Chương 1026, không hạ thủ. Thần nam nhìn mê người bờ ra dịu người mẫu, không khỏi sờ sờ có chút đau đau cái chán. Nha đầu kia ngày hôm nay không phải không cho lên sao, làm sao chủ động tiến lao tử phòng, chẳng lẽ là nghĩ đến niềm vui bất ngờ ân? Không đúng, không phải Tạp La Lâm, là Lạp Ni Á công chúa. Nhìn Tạp La Lâm trên người cái kia trắng tinh quần lụa mỏng, thần nam mỹ nữ trước mắt dĩ nhiên huyện hóa thành Lạp Ni Á công chúa. Nàng thản nhiên cười yếu ớt, má phấn xinh mất, mị trong mắt chứa xuân, rủ xuống cổ trắng thái độ không thắng thẹn thùng. Nhưng là rất nhanh hắn mắt bên trong hình tượng lần nữa biến hóa, lại biến trở về gợi cảm liêu nhân Tạp La Lâm. Lao tử suy nghĩ nhiều, Lạp Ni Á hận ta tận xương, càng đối với lao tử bất tiết nhất cố, nàng làm sao sẽ tới lao tử phòng gian khoe khoang phong tình, ý thức được là Tạp La Lâm. Thần nam buông lỏng cảnh giác, tâm thần buông lỏng, cảm giác say nhân cơ hội mà vào, men say đánh tới, hắn không thắng tiểu lực, ngược lại mỹ nữ đã đưa lên nhóm, chính mình sẽ chờ nàng lên giường đi. Thần nam men say mông lung lại nằm xuống, nhưng là buồn ngủ đánh tới, hắn dĩ nhiên bất chi bất giác phát ra tiếng ấy. Mặc trắng loan quần lụa mỏng thiếu nữ chậm rãi đi tới bên giường, đôi mắt đẹp lộ ra nhất cỗ sắc khí, đứng ở trước giường tự lẩm bẩm: ngươi rốt cục gặp đường của ta sao, ngươi trùng quy vẫn là không có thể tránh thoát ta thủ đoạn. Thiếu nữ nhìn trên bàn tinh xảo ấm trà cùng cái chén, trong ánh mắt lóe lên một rào hoạt, kim hoa lộ, ngân hoa lộ, uống một loại không có có bất kỳ không ổn nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết chỉ có lượng chủng đều dùng mới bị xưng là kim ngân mộng hoa lộ, sao nó sẽ để cho ngươi sống mơ mơ màng màng, trầm mê ở trong ngộng. Cái gọi là vàng bạc ngộng hoa lộ, trên thực tế là lượng chủng, trong tiệc rượu bọn họ dùng chính là kim hoa lộ, mà trà ấm bên trong cũng là ngân hoa lộ. Một ngày cái này lượng chủng sử dụng đồng thời, sẽ gặp để cho ngươi muốn ngừng mà không được, chính là một đầu ngưu cũng sẽ bị say ngã, trải qua hết thể đều tựa như ảo ngộng. Đã chân thực lại không chân thực, nó sẽ để cho ngươi không tự chủ nhớ tới muốn nhất người thân cận, cho nên vừa mực co xương ngộng hoa lộ. Hàn quang lóe lên, ở tay của thiếu nữ trên xuất hiện một bả sắc bén dao găm, nàng cổ tay ngọc nâng lên, đồng nhiên hướng thần nam biết hầu cắm xuống, nhưng là ở dao găm gần sát thân thể hắn lúc rồi lại khó khăn lắm ngừng lại, ánh mắt của nàng tuy là hung ác, có thể là của nàng tay khức rõ ràng đang kịch liệt run rẩy. Vì sao ta dĩ nhiên không hạ thủ? Cái này phá hủy ta nhiều năm kế hoạch, làm hại ta kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ nam nhân, ta dĩ nhiên không hạ thủ. Vì sao? Thiếu nữ ở trong lòng điên cuồng tiếng giống, bất chi bất giác khỏe mắt dĩ nhiên chạy xuống mấy hàng thanh lệ, tế nị trên gò má treo đầy nước mắt, như trân châu vậy trong suốt. Cùng người đàn ông này quen biết mỗi một màn không ngừng ở nàng não hải hiện lên, ở phi trường lần tiếp xúc thân mật, hắn dĩ nhiên bỏ vào cho mình một cái lồng bộ. Nam nhất vui mừng nhất nữ nhân nhất yêu lúc dùng tìm cách, cho dù là bây giờ nhớ lại nàng mặt đỏ. Hắn phá hủy ta đại kế, vì sao ta không hận hắn? Thiếu nữ lần nữa tự nói, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn người nam nhân kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhìn lại có chút si mê, nhịn không được vươn khêu gợi môi đỏ mọng ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, dường như chưa thỏa mãn, môi của nàng chậm rãi di động, lại ở nam nhân miệng trên hôn một cái. Cảm nhận được nam nhân cái kia khí tức dày nặng, thiếu nữ tế nhị trên mặt bay lên hai lao đỏ ửng, hô hấp không khỏi có chút gấp thúc. Hồng nhan chóng giả, sắt gái kia phương hoa, ngươi dĩ nhiên hiểu ta. Nàng đứng lên, nhìn khuôn mặt của nam nhân thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, thiếu nữ dường như làm ra một cái rất lớn quyết định, nàng nhẹ nhàng giải khai quần lụa mỏng màu trắng, nhất thời ba giờ ràng buộc dưới, thiếu nữ có lồi có lõm mê người tư thái lộ ra, cao gầy a na vóc người, trắng mịn như son tuyết cơ. Không một không nói rõ nàng mỹ lệ, cái kia ưu nhã tú hạng, thiên sứ mặt mũi, càng nói rõ kiêu ngạo của nàng. Không biết tại sao thiếu nữ thân thể có chút phát nhiệt, mang theo nhỏ nhẹ run rẩy, cái kia gắt gao cắn ở chung với nhau môi đỏ mọng càng nói rõ nàng rất khẩn trương. Hơi do dự một chút sau, của nàng ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy, đem trên người huy nhất ràng buộc cũng giải lái đi, băng cơ ngọc cốt toàn bộ bại lộ ở không khí chung, nhưng là ánh mắt của nàng khước kiên định. Đôi mắt đang mở hí mông lung kia thủy khí càng nhiều có chút mị ý bóng đêm trong mông lung, thiếu nữ vòng eo man vặn lên giường lớn, nhẹ nhàng vén lên nam nhân khâm bị, nàng xa nhau hai cái thon dài xinh đẹp bắp đùi, khẩn túc lấy nga mi, chậm rãi hướng về phía nam nhân thắt lưng. Một tiếng rên thống khổ kéo dài tuyệt vời, thiếu nữ khó thắng bên ngoài hùng, lập tức nằm ở nam nhân trên đầu vai, tóc đen rũ xuống, che ở nàng như thiên sứ mặt mũi. Bị nàng một phen làm lại nhiều lần. Thần nam cũng là thanh tỉnh chút, hắn cảm nhận được trên người nữ nhân, đột nhiên ôm trên người nữ nhân, đột nhiên xoay người đưa nàng hung hăng đặt ở phía dưới. Cùng đi công chúa cùng đi thị nữ liền thủ ở bên ngoài, nghe được trong phòng thống khổ kiểu đề du nhưng vang lên, thị nữ khẩn trương phía dưới, lập tức đưa ngón tay cắn chặt trong miệng, trên mặt càng là bay lên dạng mây đỏ. Về sau nghe được công chúa ở một tiếng gào thét sau không có động tĩnh, biết công chúa khả năng ngất đi thôi, nàng muốn vào xem, nhưng cũng không dám, bởi vì công chúa chỉ làm cho nàng thủ tại chỗ này, hơn nữa công chúa làm chuyện gì nàng nào dám tham dự vào. Thị nữ chỉ thật khẩn trương nhéo làn váy yên lặng đợi, thẳng đến trong phòng công chúa thanh âm vang lên lần nữa, thị nữ vừa mới có thở ra một hơi dài, tinh khí thần phảng phất bị quất ra không, lập tức tựa vào trên vách tường. Một đêm này rất điên cuồng, thần nam cảm giác dưới người nữ nhân nhất sẽ biến thành Tạp La Lâm, một hồi lại biến thành Lạp Ni Á công chúa, nhưng là bất kể là ai, cái loại này chặt chắt cảm giác là chân thực tồn tại, đến về sau hắn thẳng thắn cũng không thèm nghĩ nữa, ở cảm giác say dưới tác dụng chỉ có tận tình chinh phạt. Sáng sớm sợi ánh mặt trời rải vào thành cung, chiếu vào cửa sổ, thần nam phủ vỗ chán đầu ngồi dậy, đêm qua triền miên nữ nhân cũng đã mất, hắn vén lên góc chăn. Liền thấy được trắng nõn trên giường lưu lại mấy đóa đỏ bừng, thoáng như đào hoa vậy tiểu diễm. Cô nàng này tối hôm qua điên cuồng như vậy, làm sao sớm như vậy liền rời đi bờ ra dịu lớn nàng quả nhiên khó có thể phỏng đoán a. Lúc đầu nói không cho lên, khước len lén chạy vào chính mình phòng gian. Lẽ nào đây chính là lãng mạn tế bào thần nam nuốt môi có chút chưa thỏa mãn. Tối hôm qua cảm giác tuy là tuyệt vời, hắn luôn cảm giác có chút không quá chân thực, liền như mộng cảnh. Hắn đứng dậy xuống giường. Tám tốc hoàn tất, hướng Tạp La Lâm phòng gian đi tới. Chương 1027, rời khỏi. Thần nam mới ra đi không lâu sau, một người mặc lụa trắng thiếu nữ lặng lẽ tiến nhập thần nam phòng gian, nhìn hiện lên nhiều đóa đỏ bừng sàng đan phát sững sờ, thần tốc đem mang máu sàng đan thu vào, xoay người hướng ngoài cửa phòng đi tới, phía dưới đau đớn vẫn truyền đến, thiếu nữ xúc chặt nam y, nhớ tới đêm qua không thể tưởng tượng nổi điên cuồng. Tế nị trên gò má lại leo lên hai lau đỏ ửng. Thần nam quẹo qua thang lầu, đi tới Tạp La Lâm trước của phòng, trùng hợp Tạp La Lâm từ bên trong đi tới. Thần nam tự tay yêu thương khép dưới nàng đầy tóc vàng, cười nói, Tạp La Lâm, đêm qua ngươi không sao chứ không có việc gì, ta có thể có chuyện gì ta rất khỏe á. Tạp La Lâm lấy nam nhân quan tâm chính mình, kích thích hơn lại nhào tới trên người hắn, hai cái đầy áp bắp đùi thon dài vòng tại nam nhân bên hông. Ôm lấy cổ của hắn hôn lên. Ha ha, quả nhiên là ngoại quốc nàng, không đi đường thường, lần phản ứng quả nhiên không có mãnh liệt như vậy. Thần nam ôm nàng tiến nhập Tạp La Lâm phòng gian, hai người lại là một phen hôn nồng nhiệt bắt đầu dính. Một lát sau hai người buông ra, Tạp La Lâm nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi hoàng cung đi. Được thần nam nói, bởi vì còn có áo khoác ở bên trong gian phòng, thần nam liền chuẩn bị đi trở về mang theo. Ở trong hành lang khước đụng phải một thân bạch sắc quần lụa mỏng Lạp Ni Á công chúa, nàng ở thần nam phía trước, trong lòng dường như ôm vật gì vậy. Thấy là hắn qua đây, Lạp Ni Á công chúa bước nhanh hơn, kết quả bởi vì đi quá mau, ở quẹo qua hành lang thời điểm đột nhiên một tiếng đau kêu té lăn quay trên sàn nhà. Lao, Lạp Ni Á công chúa dĩ nhiên ngã sấp xuống khi nào thay đổi như thế không đông đảo rồi hả. Thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái. Dù sao tối hôm qua cùng Lạp Ni Á quan hệ hóa giải, thần nam vẫn là hô một tiếng, công chúa điện hạ, ngươi không sao chứ không có việc gì, cảm tạ Lạp Ni Á công chúa vội vội vàng vàng đứng lên, thân ảnh yểu điệu biến mất ở thang lầu góc. Thần nam trở lại phòng gian, phát hiện mang máu sàng đàn không thấy, hắn tưởng hoàng cung bồi bàn lấy đi rửa sạch, cũng không để ý, cầm áo khoác của mình khoác lên người, cùng Tạp La Lâm hội hợp sau, hai người ở hoàng cung đơn giản dùng bữa sáng. Cùng quốc vương Ạp Đủ Lạ cáo tử, đi ra hoàng cung đại môn. Kim hoa lộ, ngân hoa lộ, đối với ngươi mà nói tất cả đều là mộng, mang cho bản công chúa cũng là khắc cốt minh tâm. Lạp Ni Á công chúa nhìn hai người rời đi bối ảnh tự lẩm bẩm, nàng theo sau tư xa hai người ra hoàng cung, đứng ở sa mạc trước một gốc cây tiên nhân trụ hoa dưới ngắm ngắm bọn họ bối ảnh. Rốt cục, thân ảnh của hai người biến thành điểm đen, dần dần biến mất ở tại sa mạc phần cuối. Lạp Ni Á công chúa vẫn ở dõi mắt trông về phía xa, nét mặt của nàng vẫn như cũ băng khiết, đơn thuần không tì vết, chỉ là đôi mắt đẹp đang mở hí thiếu phần sắc bén, sinh ra chút lưu tình. Ta sẽ vì ngươi sinh đứa bé. Lạp Ni Á công chúa tự lẩm bẩm, tuy là nam nhân thân ảnh đã biến mất ở sa mạc phần cuối, nàng đứng ở nơi đó vẫn dõi mắt nhìn ra xa, thật lâu không có rời khỏi. Thần Nam cùng Tạp La Lâm quay trở về nanh sói nơi dùng chân, bọn họ ngày hôm nay sẽ rời khỏi Jordan, Liễu Mị Yên đã định xong rời đi vé máy bay. Bởi vì Tạp La Lâm còn phải xử lý chút sự tình, cũng không có tùy bọn hắn cùng nhau rời khỏi, nàng tự mình mở ra xe thiết giáp đưa bọn họ đưa đến Ảm Mạn Ạ Dì Ạ Hoàng hậu phi trường quốc tế, một nhóm 4 người ngồi máy bay rời đi Jordan. Bởi vì Ảm Mạn không có bay thẳng Thượng Hải máy bay, cho nên phải ở Dubai trung chuyển. Máy bay ở Dubai rớt xuống, 4 người lấy điện tử vé máy bay, ngồi UAE hàng không xa hoa máy bay hành khách rời đi Dubai phản hồi Thượng Hải. A hàng được xưng toàn cầu xa hoa nhất công ty hàng không, ngoại trừ phục vụ tốt, thông thường biếu tặng hành khách một chút quà nhỏ, tỉ như cái chú mắt, nước hoa hoặc là dao cạo râu cùng kem cạo râu. Trên phi cơ phân phối tư nhân phòng xếp, tắm vòi sen thủy liệu pháp, dành riêng trên phi cơ phòng khách quý, cùng với không trung wifi vô tuyến internet. Ở khoang hạng nhất, người có thể đang phi hành trên đường hưởng thụ tắm vòi sen, cũng có thể ở lại chính mình tư nhân phòng xếp chung, tạm thời trốn cách phức tạp trần thế. Ở chỗ này ngươi có thể hưởng thụ cấp 5 sao mỹ thực, hoặc là thưởng thức từ thị rượu sư tỉ mỉ chọn lựa rượu ngon rượu ngon. Lần này máy bay là Liễu Mị Yên đặt trước, không biết vô tình hay là cố ý, hắn không chỉ có cho mỗi một người dự định tư nhân phòng xếp, còn định rồi một gian trên phi cơ phòng cho Tổng thống. Không hổ là được xưng xa hoa nhất công ty hàng không, tọa ỷ không gian không chỉ có rộng mở thoải mái, nhưng lại có chứa xoa bóp công năng. 4 người thưởng thức khả khẩu ý răn hoang dại trứng cá muối, da sữa cách thủy thịt bò, ăn cả nướng Italy ngan ở tầng mặt, uống rượu ngon, thưởng thụ ghế dựa mềm xoa bóp, hữu thuyết hữu tiếu nhưng thật ra khá thích ý chỉ huyền đỉnh bỗng nhiên bu lại, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển, khẽ cười nói, lao công, mị yên tỉ cho ngươi định rồi phòng cho tổng. Thống, ngươi ngay cả ngày vất vả khẳng định mệt không, đi nghỉ ngơi một chút đi. Lao. Ta đi nghỉ ngơi lão tử nhất nghỉ ngơi lại được bị các ngươi ép khô. Thần Nam cười nói, tự tay ở chỉ bộ trường trên người vỗ một bả. Ta nói huyền đỉnh, ngươi từ trước đến nay rủi rè, thì ra lão tử trong thang máy ngươi một cái, ngươi đều không dứt, thiên thiên toán tính toán lấy cho lão tử làm khó dễ. Hiện tại làm sao cũng thành yêu tinh rồi hả nào có a? Nhân ra là thật muốn cho ngươi nghỉ ngơi, ngươi suy nghĩ nhiều chứ không hổ là công quan bộ trưởng. Chỉ huyền đỉnh khéo ăn khéo nói. Lại hướng kỳ tha hai người nháy mắt, ba nữ nhân cùng nhau làm nũng, đem Thần Nam đuổi vào phòng cho Tổng thống. Mấy người phụ nhân cũng đều chính mình tư nhân phòng xếp, trong phòng nằm ngửa sofa có thể nghỉ ngơi, có thể làm tắm vòi sen vật lý trị liệu. Ở trên máy bay tắm không thể nghi ngờ là món thích thú sự tình, mấy người phụ nhân đều vào thuộc về mình tư nhân phòng xếp đi tắm. Thần Nam phòng cho Tổng thống, diện tích nếu so với tư nhân phòng xếp lớn hơn một chút, sofa. Bàn trà, tắm rửa đầy đủ mọi thứ, lắp đặt thiết bị có thể nói xa hoa, ngọn đèn ấm áp lãng mạn, nhưng dù sao cũng là ở trên máy bay, giường cũng là không có lớn như vậy, cũng liền có thể miễn cưỡng chứa chấp hai người đồng thời ngủ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên ngoài không ngừng lưu động lam thiên bạch vân, nơi đây liền như một cái di động xa hoa phòng xếp. Thần Nam cũng đi tắm, sau đó chùm khăn tắm nằm ấm áp thư thích trên giường, tiện tay đưa qua nhất tờ báo đọc. Thời gian không lâu, cửa phòng nhẹ vang lên, nhất làn gió thơm dẫn đầu bay vào phòng gian, Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, lại là Băng Mai dẫn đầu xông vào, nàng hiển nhiên tắm rửa xong, trên đầu kéo trắng tinh khăn mặt, sợi tóc ướt nhẹp, mơ hồ có thể thấy được trong suốt bọt nước. Trên người nàng trùm khăn tắm, mùi thơm ngát lượn lờ, cao gầy doanh người, khăn tắm dưới lộ ra một đoạn thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, ở khăn tắm bao vây, vóc người thướt tha có hứng thú, chân thành trong lúc đi liêu nhân tâm phách. Băng Mai nhất tiếng cười khẽ, không quan tâm liền nhào tới Thần Nam trên người, nhìn hắn thổ khí như lan, ở trên máy bay không chỉ có nữ nhân kích thích, Thần Nam đồng dạng kích thích, lập tức nắm ở nàng thức tha thích thú tư thái, thời gian không lâu, Băng Mai khỏe mắt đuôi lông mày mỹ ý lưu chuyển, khỏa khỏa hàm răng như ngọc, cười yếu ớt gian lộ ra khát vọng màu sắc. Chương 1028, vì sao gọi ta tỷ tỷ? Chỉ bất quá hai người không đợi thêm một bước hành động. Liễu Mị Yên cùng Chỉ Huyền đỉnh chùm khăn tắm trước sau từ bên ngoài chạy vào phòng gian, không nói lời gì cũng nhào tới trên người hắn, Thần Nam bàn tay to một vòng, một bên ôm Chỉ Huyền đỉnh, một bên vòng quanh Băng Mai, thẳng thắn nhắm lại con mắt, để tùy nhóm làm lại nhiều lần. Thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn dài kiểu nhất đề sau, nữ nhân ưm thân tiếng rên bắt đầu phập phồng liên miên, vang vọng phòng xếp. Ngoài cửa sổ không ngừng lưu vân thổi qua, cơn lốc vần quanh, lớp băng xẹt qua cánh. bên trong sáo gian khước xuân ý dạt dào, ươm nhiều tiếng, các nữ nhân đều rất kích thích, đây không thể nghi ngờ là một cái khó quên lữ trình. Thượng Hải. Nạp Lan Thi Ngữ đã biết Thần Nam giải quyết rồi vùng Trung Đông chuyện, hai ngày này sẽ phản hồi, trùng hợp Mộ Dung Tình Nhi đi tới tổng tài làm. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đem tin tức này nói cho nàng, nghe nói Thần Nam muốn trở về, Mộ Dung Tình Nhi tự nhiên trong lòng cũng là vui vẻ. Suy nghĩ đến ăn mặc theo mùa, Nạp Lan Thi Ngữ đề nghị hai người cùng đi thương trường cho nam nhân của mình mua mấy bộ quần áo, đồng thời cũng cho mình mua thêm mấy bộ trang phục mốt. Mộ Dung Tình Nhi lập tức phụ họa, hai người cùng nhau lái xe tới Trung ương Thương Thành. Mua xong y y phục, hai người tay nắm tay ra thương trường, đứng ở trên quảng trường nói chuyện với nhau, mỗi người cười duyên một tiếng, hướng mình ô tô đi tới, Mộ Dung Tình Nhi hoạt động mau mau, dẫn đầu chui vào trong xe hơi. Nghĩ đến nam nhân trở về sỏ vào chính mình mua y phục dáng vẻ cao hứng, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt lộ ra ngọt ngào vui vẻ, nhưng ngay khi Nạp Lan Thi Ngữ muốn lên xe thời điểm, trùng hợp lúc này từ đối diện lối đi bộ đi tới hai gã đầu vạn búi tóc, người xuyên cùng loại hoa hẹ cổ đại quần áo thanh niên. Nạp Lan Thi Ngữ nghe Thần Nam nói qua ẩn môn chuyện, ẩn môn nhân mặc đều là cùng loại cổ đại trường sam, nàng tưởng ẩn môn người, không khỏi ngẩng đầu hướng hai người kia nhiều nhìn nhất mắt, bởi vì nàng vóc người nhô đằng trước cong đằng sau, thực sự hỏa bạo mê người, cái kia hai tên thanh niên đang ở nhìn phía nàng. Đẹp quá nữ nhân, tốt xuất trần khí chất cao quý, ta muốn mang nàng đi. Nhất tên thanh niên kinh hô lên nhất thành, dĩ nhiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, lấy tay chụp vào cổ tay của nàng. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ căn bản không đem thế tục giới quy củ để vào mắt, bởi vì nhìn Nạp Lan Thi Ngữ tâm động, trực tiếp liền động thủ. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là sửa đã đạt được địa cấp, thế nhưng ở nhân gia trước mặt vẫn không đáng chú ý, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, nam tử kia đã tới trước mặt. Nạp Lan Thi Ngữ theo bản năng tự tay một đơ, một đoàn hồng quang tự cổ tay nàng trên nổ lên, tên thanh niên kia căn bản không nghĩ tới thế tục giới nữ tử còn có thể có loại này hộ tống thân pháp khí, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, đống chốc bị bắn ra ngoài. Nạp Lan Thi Ngữ biết không phải là đối phương đối thủ, tâm niệm vừa động, mục châm rơi ở trên tay, hóa thành một thanh dài hơn thực thanh sắc phi kiếm. Tên thanh niên kia tuy là té không nặng, thế nhưng ở thế tục giới hắn ngang ngược quen rồi. Cao Y Na Ho bị loại này tủi thân, đứng dậy lại muốn hướng về Nạp Lan Thi Ngữ nhào qua, hắn là người biết hàng, thấy Nạp Lan Thi Ngữ trên tay có phi kiếm, xoay cổ tay một cái, đồng dạng cũng là nhất đem phi kiếm ra bây giờ trên tay, phi kiếm huyễn hóa ra trượng dài bạch quang hướng Nạp Lan Thi Ngữ bổ xuống. Nạp Lan Thi Ngữ trong tay một châm phi kiếm ở tâm thần của nàng tác động dưới, hóa thành một cái hình rồng hư ảnh nên liếu thượng thứ, chỉ là phi kiếm mặc dù có xà dao làm khí linh, trung quy không có chân khí cùng tu sĩ thần thức khống chế, uy lực căn bản cùng thanh niên phi kiếm không cách nào so sánh được, kiếm khí không đợi hoàn toàn kích phát, đã bị thanh niên cho đánh bay ra ngoài, thanh niên phi kiếm chỉ là bị ngăn cản một cái dưới, tiếp tục hướng Nạp Lan Thi Ngữ bổ xuống. Ầm, Nạp Lan Thi Ngữ bộ ngực hồng phỉ hạng liên đột nhiên bộc phát ra một đoàn dày hồng quang, lần nữa đem thanh niên bắn ra ngoài. Tuy là Nạp Lan Thi Ngữ bảo trụ một mạng, thế nhưng cường đại phản gà mờ hay là đem nàng lập tức đánh bay ra ngoài, đầu của nàng đập vào xi măng nét mặt. Nạp Lan Thi Ngữ đại não một hồi ầm vang, lập tức mất đi trí giác. Thi Ngữ Mộ Dung Tình Nhi phát hiện bên này có biến, từ trên xe vọt xuống tới, cầm trong tay phi kiếm ngăn ở Nạp Lan Thi Ngữ phía trước, nàng mới thấy được đối phương kiếm thế, biết không phải là nhân gia đối thủ, băng nghiêm mặt hừ lạnh nói, ngươi nếu dám động thủ nữa, ta lão công nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thức thời nhanh lên lan. Lại là một mỹ nhân thanh niên nhìn Mộ Dung Tình Nhi có chút khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình lập tức lại có thể đụng phải hai người gian tuyệt sắc. Người lão công là thứ gì, lão tử muốn đem ngươi cùng nhau mang đi, thanh niên lạnh rên một tiếng, còn muốn xông lên, nhưng là bị một gã khác tuổi tác hơi lớn hơn thanh niên ngăn cản. Sư đệ, không nên vọng động, hai nữ nhân này trên tay có phi kiếm, nhất là cái kia ngất đi nữ nhân, của nàng phi kiếm khí linh. Rất rõ ràng các nàng không phải người bình thường, nói không chừng là người nào tông phái tại thế tục gia quyến, chúng ta hay là chớ gây chuyện, đi nhanh lên. Thanh niên do dự một chút, cảm thấy sư huynh nói có đạo lý, nếu là đối phương thật có núi rửa cường đại, bọn họ căn bản không thể trêu vào, đuổi theo sát sư huynh rời đi, thân ảnh của hai người ở trong đám người nhanh vài cái biến mất. Thi Ngữ, ngươi như thế nào đây thấy hai người rời khỏi, Mộ Dung Tình Nhi thật nhanh tiến lên đem Nạp Lan Thi Ngữ đỡ lên, cho nàng uống một viên thần nam lưu lại chữa thương đan dược, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ đầu bị thương, vẫn hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Tình Nhi vội vàng đem nàng ôm đến trên xe đưa về y y viện, ở trên đường liền liên lạc Trầm Thu Hà chuẩn bị cứu giúp. Mộ Dung Tình Nhi xe chạy tới thành phố y y viện, Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức mang theo bác sĩ tiến lên đón, đem Nạp Lan Thi Ngữ mang phòng cấp cứu cứu giúp. Não bộ của nàng chịu đến chấn động, chỉ là tạm thời cơn sốc, trải qua cứu giúp rốt cục tỉnh lại, bác sĩ cho nàng đơn độc chuẩn bị phòng bệnh, ở lại viện quan sát. Thấy Thi Ngữ không có việc gì, Mộ Dung Tình Nhi thở dài một hơi, đi tới giường bệnh biên quan cắt hỏi Thi Ngữ, ngươi như thế nào đây nguyên lai thị Tình Nhi, ta tại sao lại ở chỗ này còn nữa, đầu của ta làm sao có chút đau nhức. Nạp Lan Thi Ngữ nhận ra Mộ Dung Tình Nhi, sắc mặt có chút mê man hỏi. Thi Ngữ, ngươi bị người đả thương, đầu bị thương, vừa mới tỉnh táo lại. Mộ Dung Tình Nhi nói, ta bị người đả thương ở nơi nào ta làm sao không biết. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt mê man, dường như căn bản không biết chuyện phát sinh mới vừa rồi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Nạp Lan Thi Ngữ, Mộ Dung Tình Nhi hơi kinh ngạc nói, Thi Ngữ, ngươi thực sự không nhớ rõ đang ở vừa mới có, ngươi bị người đả thương, đầu đụng ở trên mặt đất, cho nên ta mới đưa ngươi đã đến rồi y y viện. Ta làm sao một chút ấn tượng không có. Nạp Lan Thi Ngữ cực lực muốn nhớ lại cái gì, nhưng là nàng không nhớ nổi bất luận cái gì chuyện phát sinh mới vừa rồi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ từ ngoài cửa chạy vào, thân thiết hỏi. Các ngươi là ai, vì sao gọi ta tỷ tỷ? Ta không biết các ngươi, ta chỉ có một muội muội là Nạp Lan Ngược Phi. Còn nữa, ta hiện tại phải ra khỏi viện, ta bể bộn nhiều việc, đơn vị còn rất nhiều công tác muốn làm. Chương 1029, ngươi đi ra ngoài cho ta. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất là Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, Nạp Lan Thi Ngữ đã tiếp nhận rồi các nàng, quan hệ phi thường hòa hợp, ngày hôm nay làm sao một bộ người xa lạ dáng vẻ, dĩ nhiên không nhận ra xem Nạp Lan Thi Ngữ kiên định biểu tình, tuyệt không giống cố ý làm bộ không biết, dường như nàng thực sự không biết hai người. Trầm Thu Hà không hổ là thần kinh khoa bác sĩ, lập tức ý thức được Nạp Lan Thi Ngữ có thể là đầu bị thương, quên mất cái gì. Các nàng vội vàng nghĩ biện pháp ngăn trở Nạp Lan Thi Ngữ, đi qua hỏi, nói bóng nói gió, đồng thời cùng Mộ Dung Tình Nhi xác minh, Trầm Thu Hà rốt cục xác định, Nạp Lan Thi Ngữ bởi vì đầu bị thương, dĩ nhiên không nhớ rõ trong vòng 3 năm chuyện phát sinh, nói cách khác, nàng bị mất 3 năm ký ức, Trầm Thu Hà hiện tại đã là phó chủ nhiệm y y sư, nàng hết cách rồi, người khác đồng dạng không có biện pháp. Đúng lúc này, nhận được tin Nạp Lan Nhược Phi từ bên ngoài xông vào, vọt tới trước giường bắt được tỷ tỷ tay. Tỷ, nghe nói có người đã thương ngươi, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta không sao. Nếu Phi, ta hiện tại lập tức xuất viện, ta đơn vị còn rất nhiều công tác muốn làm. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức hạ giường bệnh, dẫn đầu hướng phòng bệnh bên ngoài đi ra ngoài, biểu tình lại trở nên băng khiết vô song, một bộ nữ nhân băng sơn răng rớp. Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ tỷ cũng là hơi kinh ngạc. Làm sao cảm giác tỷ tỷ và trước đây có chút không giống, nàng dường như lại trở về cùng tỷ phu hòa hảo phía trước thời điểm, chuyên tâm đánh về công tác, băng lãnh như núi. Nạp Lan Nhược Phi muốn rời khỏi, Trầm Thu Hà đám người cũng là ngăn cản nàng, đem Nạp Lan Thi Ngữ tình huống nói với nàng một lần. À, Nạp Lan Nhược Phi cái miệng nhỏ nhắn ngoác thành chữ O, khuôn mặt khó có thể tin, nàng đầu tiên nghĩ tới là tỷ tỷ có thể hay không liên tỷ phu cũng không nhận ra, nhưng là nàng lại rất nhanh lắc đầu, nàng rất tin tưởng tỷ tỷ đối với anh dễ cảm tình, e rằng bằng vào sức mạnh của ái tình, có thể cho tỷ phu đưa nàng từ mất trí nhớ trong trạng thái gọi về. Chuyện cho tới bây giờ, mấy người không có bất kỳ biện pháp nào, đều đem hy vọng ký thác vào thần nam trên người, hy vọng hắn có thể làm pháp trị tốt thi ngự chứng mất trí nhớ, hoặc là bằng vào tình cảm của hai người gọi trở về nàng mất đi 3 năm ký ức. Từ giờ trở đi, Nạp Lan Thi Ngữ lại biến thành công việc điên cuồng, lại biến thành nữ nhân băng sơn, bởi vì ở trong trí nhớ của nàng không có thần nam, nàng thậm chí tương gia trong liên quan tới thần nam gì đó cũng làm cho người cho rời đi ra ngoài, ngay cả hạng liên cùng vòng tay, nhẫn, nàng cũng không muốn đối mặt. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ là kiêu ngạo, nàng căn bản không muốn mặt đối với mình thích một cái tiểu quan hệ xã hội truyền thật. Nàng không hề mang thần nam tiễn cho chính mình vòng tay, hạng liên, nhẫn, thế nhưng dù sao mấy thứ này vẫn ở trên người nàng, nàng nhưng thật ra không có ném ra, ở em gái khuyên can dưới, đem mấy thứ này đều thu vào. máy bay phòng cho tổng thống bên trong, một phen triền miên sau, thần nam nhìn mắt bên người vài cái cả người đổ mồ hôi lâm ly, biểu tình mệt mỏi dã rời khước thỏa mãn nữ nhân, tự có một chinh phục cảm giác. Cùng ba nữ nhân một phen đại chiến, hắn chính là có chút mệt mỏi, nhìn thời gian một chút, máy bay còn muốn 2 giờ mới vừa tới Thượng Hải, nghiêng người ôm lấy các nàng nằm xuống, cũng nghỉ ngơi một hồi. Sau 2 giờ, máy bay ở Thượng Hải phi trường quốc tế rớt xuống, mấy người quần áo nón nẻ chỉnh tề, đắc ý vô cùng hạ thang đu. Đón chiều tà, người Thượng Hải khí tức quen thuộc, mấy người đều rất thích ý, nhất là ba nữ nhân, các nàng rất muốn hô một tiếng Thượng Hải. Ta đã trở về thang đu miệng gió thổi bắt đầu các nàng sợi tóc, mấy người phụ nhân mang trên mặt mưa móc làm dịu sau vết tích, tế nị khuôn mặt sáng bóng diễm diễm, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Lần này vùng Trung Đông hành trình tuy là mạo hiểm, lại hữu kinh vô hiểm, đối với các nàng mà nói là một chuyến hoàn mỹ lữ hành, các nàng đều rất thỏa mãn. Chỉ bất quá mới vừa đi ra sân bay thông đạo, các nàng liền chiếm được thi ngữ mất trí nhớ tin tức. Bởi vì Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đây đối với bác sĩ y tá cùng đi nhận điện thoại, các nàng đem Nạp Lan Thi ngữ tình huống cùng thần nam nói một lần. Thần nam cho mày, Tiểu Thi Thi liền từng bởi vì rớt xuống vách đá mất trí nhớ, bất quá nàng là hoàn toàn biến mất. Nếu như Thi ngữ thật mất đi 3 năm ký ức, vậy ý nghĩa có quan hệ tình huống của hắn ở Thi ngữ trong trí nhớ đều biến mất, hao hết thiên tân vạn khổ vừa mới có cùng Thi ngữ cùng một chỗ. Nếu quả thật là như vậy, cái kia đặc biệt sao cũng quá bi thảm một chút. Bây giờ Thi Thi tung tích không rõ, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn mất đi thật vất vả thay đổi nhu tình như nước lao bà. Nghe nói Thi ngữ thụ thương mất trí nhớ, Liễu Mị Yên, Băng Mai, Chỉ Huyền Đình ba người đều muốn cùng đi thang thần nhất phẩm nhìn nàng một cái, nhưng là bị thần nam ngăn trở. Nếu như Thi ngữ thực sự mất đi 3 năm ký ức, chính mình mang theo mấy người phụ nhân đi qua không thể nghi ngờ kích thích đến nàng, vì không kích thích Thi ngữ. Thần Nam làm cho ba người Trầm Thu Hà cùng Âu Dương Phỉ Phỉ xe về trước đi, chính mình xuống đến nhà để xe dưới hầm, mở ra huy đằng một người quay trở về thang. Thần nhất phẩm. Dừng xe ở xe đỗ bãi trên, thần Nam xuống xe, Mỹ Ngoại Tử cùng nữ nhân kỵ sĩ Cát Thụy Ti liền tiến lên đón, đem Thi ngữ tình huống nói với hắn nói. Nạp Lan Thi ngữ trong trí nhớ đồng dạng không có nàng nhóm, chỉ bất quá các nàng là nữ nhân, Thi ngữ mâu thuẫn tâm lý không có mạnh như vậy. Ở Nạp Lan Nhược Phi dưới sự chu toàn, Nạp Lan Thi ngữ miễn cưỡng tiếp nhận rồi các nàng, làm cho các nàng lưu tại thang thần nhất phẩm. Thần Nam đơn giản hiểu tình hình bên dưới huống hồ, liền vội vội vàng vàng hướng phòng khách chạy vào. Trong phòng khách, Nạp Lan Thi ngữ đang ngồi ở sofa thượng khán văn kiện, ở nàng phía trước trên bàn trà bày đặt một ly cà phê. Nàng biểu tình băng khiết điềm tĩnh, lộ ra cao quý cùng kiêu ngạo, càng có một tia thư hương vị lượn lờ. Một màn này là như vậy quen thuộc, cùng hai người ban đầu quen biết lúc hầu như độc nhất vô nhị, nghe được cửa phòng vang, Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ở thần nam trên người dừng hình ảnh, trong trẻo lạnh lùng nhãn thần mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lão bà, ngươi như thế nào đây không có sao chứ thấy đến lão bà, thần nam cảm giác phá lệ thân thiết, chứng kiến Thi ngữ ánh mắt, hắn lấy Thi ngữ chắc đúng mình còn có ấn tượng, lập tức liền muốn xông qua. Đứng lại Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thần nam, ngươi là ai tại sao muốn xông tới nhà ta, lập tức đi ra ngoài cho ta, bằng không ta lập tức báo nguy. Nạp Lan Thi ngữ mới vừa biểu tình không phải nhận ra hắn, mà là đối với nhất người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng gian khó có thể tin. Đi vùng Trung Đông trước lao bà còn nóng tình như lửa, không chỉ có cho hắn đặc biệt phục vụ, nhưng lại một cái ổ chăn ngủ một đêm. Hiện tại đột nhiên biến thành người xa lạ, làm cho thần nam trong chốc lát không có thích ứng, có chút ngần ra, muốn cùng lao bà thần cận một chút, nhiều lời điểm cái gì gọi trở về trí nhớ của nàng, khức cũng không biết làm sao bây giờ dĩ nhiên sửng sờ địa phương bản xứ không biết như thế nào cho phải. Tỷ phu một tiếng vui mừng duyên dáng gọi to, Nạp Lan Nhược Phi từ trên lầu vọt xuống tới, một đầu nhào tới thần nam trong lòng, bẹp đang ở thần nam miệng lên đầy cái môi thơm. Nạp Lan Thi ngữ nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin, dường như không rõ từ trước đến nay kiêu ngạo muội muội khi nào cùng cái này người đàn ông xa lạ làm ở cùng một chỗ nhiều ngày không thấy tiểu di tử. Thần nam cũng là có chút suy nghĩ, bàn tay to đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Chương 1030, bản tổng tài làm sao có thể coi trọng hắn. Nạp Lan Nhược Phi đối với tỷ phu nghĩ càng là lợi hại, ở trong ngực hắn lấn tới lấn lui. nhẹ nhàng ương thân ngâm lấy, giống như một chỉ thuận theo mèo con, phảng phất đều cũng vô cùng thân thiết không đủ. Nếu phi, ngươi làm gì thế đi cùng với hắn? Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên đem muội muội một bà cho kéo ra. Tỷ tỷ, hắn là tỷ phu a, nếu như hắn thật là ngươi tỷ phu, các ngươi liền càng không thể ở cùng một chỗ. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ngừng lại, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, dĩ nhiên tại ngưng mắt suy nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ tới? Nạp Lan Nhược Phi mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, lấy tỷ tỷ trong ấn tượng anh dễ cái bóng, dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ chỉ cần có thể nhớ tới một tia cùng anh dễ sự tình, không bài xích tỷ phu thì dễ làm, bằng vào tình cảm của hai người, tỷ phu nhất định có thể chậm rãi gọi trở về nàng đánh mất ký ức. Phải, ta nhớ ra rồi, Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu kiên định nói. Lão bà Thần Nam kích động hô một tiếng, đồng thời cũng là thở dài một hơi, hắn tưởng pháp cùng nếu phi giống nhau, chỉ cần lão bà không đem mình hướng ra phía ngoài niệm, chính mình có thể tìm cơ hội cùng với nàng nhiều lời nói chuyện trước kia, trí nhớ của nàng tổng hội khôi phục. Chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ lời kế tiếp khước cho bọn hắn phủ đầu rót chậu nước lạnh, cái kia tâm ở đâu, thật lạnh thật lạnh. Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, ta nghĩ tới giấy hôn thú trên có hình của hắn, cho nên đối với hắn có chút ấn tượng. Ngươi nói không sai, các ngươi là lãnh giấy hôn thú, cho nên ngươi là hắn hợp pháp thê tử. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi nhấn mạnh, tỷ, ngươi bởi vì thụ thương mất đi 3 năm ký ức, ngươi chung quy là hắn thê tử, đừng nghiện tỷ phu đi, làm cho tỷ phu nhiều nói với ngươi nói trước kia sự tình, ta muốn trí nhớ của ngươi sẽ từ từ khôi phục, bởi vì hắn là ngươi thích nhất nam nhân. Hắn là ta thích nhất nam nhân, làm sao có thể bản tổng tài làm sao có thể coi trọng hắn? Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt khinh bỉ từ Thần Nam trên người đảo qua nói ra, nguyên nhân chính là hắn giấy hôn thú, cho nên ta điều tra qua hắn, hắn trước kia là cái rửa xe công phu, bây giờ là công ty chúng ta tiểu quan hệ xã hội, một ngày ăn no chờ chết, đến trễ về sớm, không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày cũng biết tán gái. Nạp Lan Thi Ngữ không mang theo trọng giọng nói. Một chàng, để cho nàng vừa nói, Thần Nam thẳng ngãi này tuyệt bức là toàn bộ trên thế giới nhất không có thuốc chữa nam nhân. Sau đó nàng nói bổ sung, thật khó có thể tưởng tượng, ta làm sao với hắn lanh giấy hôn thú. Nói xong, ánh mắt của nàng lại nhìn phía Thần Nam, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta bây giờ đi làm ngay thủ tục ly dị, về sau ngươi lại cũng không cho tiến nhà ta môn, còn có công tác của ngươi, ta xem ngươi không thích hợp đảm nhiệm quan hệ xã hội. Dừng một chút, dừng lại, Thần Nam lấy ngón trỏ đỉnh lòng bàn tay ngăn trở lão bà nói thêm gì đi nữa, hắn biết không có thể sẽ cùng Thi Ngữ rằng co nữa, hắn hiện tại liền lúc trước tính tình, lấy Nạp Lan Thi Ngữ kiêu ngạo là không có khả năng cho phép chính mình không lý tưởng, càng sẽ không cho phép chính mình có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ cần trí nhớ của nàng không khôi phục, hai người căn bản cũng không có khả năng cứu vãn, nói thêm gì đi nữa, Nạp Lan Thi Ngữ sẽ cùng mình ly hôn, hơn nữa phiết thanh hòa quan hệ của mình. Khẳng định còn có thể khai trừ chính mình, nói vậy muốn vãn hồi cùng lão bà quan hệ liền khó hơn. Thi Ngữ, ta hiện tại có việc gấp, ly hôn gì chúng ta sau này hay nói. Nói xong, Thần Nam không có lại ngưng lại, vội vàng thối lui ra khỏi phòng khách. Ngươi về sau không muốn rồi đến nhà của ta đến, chờ ngươi làm xong chuyện của ngươi, nắm chặt đem thủ tục ly dị làm. Lời còn chưa dứt, ầm mà một tiếng, Nạp Lan Thi Ngữ đóng cửa phòng. Thấy tỷ tỷ mặt cười băng hàn dáng vẻ, vì không kích thích nàng, Nạp Lan Nhược Phi cũng không gấp xuất hiện tiễn, thường tỷ tỷ một hồi, đối với nàng tâm tình ổn định lại, đáng thương Nạp Lan Nhược Phi lặng lẽ trên lâu, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Thần Nam đi ra bên ngoài, quay đầu lại biệt thự đại môn, không nói ngưng đi à, mấy ngày hôm trước lao bà còn nhu tình như lửa, nhiệt tình quá mức, hiện tại lại có thể băng lánh như núi, thậm chí cũng không muốn xem chính mình nhất mắt. Cái này đặc biệt sao cũng quá bi thảm một chút, lao bà từ nhiệt tình đến lạnh như băng, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, làm cho hắn trong chốc lát không có trở lại chút ý vị tới. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi giống làm tả cờ giống nhau, từ tường vây phía sau nhảy ra ngoài, vòng eo man vặn, núi non lắc lư, một đầu nhào vào tỷ phu trong lòng, vừa mới có tỷ tỷ ở, nàng căn bản không cùng tỷ phu chán ngán đủ. Nhìn tiểu di tử, Thần Nam trong chốc lát có chút buồn vô cớ, tỷ muội hai cái giống nhau như lúc, đi vùng Trung Đông trước một dạng nhiệt tình như lửa, nhưng bây giờ chỉ còn lại có nếu phi một người, làm cho hắn hơi có chút không thích ứng, nhìn trong lòng nị nị vai vai nếu phi, Thần Nam không khỏi liền nghĩ tới Thi Ngữ ở chính mình nghi ngờ bên trong tình cảnh. Thần Nam bỗng nhiên cúi đầu, bàn tay to vòng lấy của nàng eo thon, một tay nâng đầu của nàng, môi hung hăng đè lên, đem của nàng miệng anh đào nhỏ toàn bộ ngậm vào, hung mãnh gặm nhấm đứng lên. Cảm nhận được nam nhân khí tức dày nặng, Nạp Lan Nhược Phi nhanh chóng ở trong ngực nam nhân mềm hóa xuống tới, vòng tình đáp lại. Hai người hồn nhiên không để ý ánh mắt của người đi đường, tốt một phen hôn bắt đầu dính. Giờ khắc này, thần nam đã xem nàng như thành nếu phi, lại xem nàng như thành Thi Ngữ, coi như là dùng nếu phi để đền bù đối với lao bà chờ mong đi. Thân thiết hoàn tất, Nạp Lan Nhược Phi vô lực tựa vào tỷ phu trong lòng, khuôn mặt từng đỏ, đôi mắt đẹp nửa khép, nhẹ nhàng thở hổn hển, thật lâu vừa mới có khôi phục lại. Tỷ phu, ngươi không nên trách tỷ tỷ, nàng là thụ thương mất trí nhớ, vàng không tuyệt sẽ không cái dạng này đối với ngươi. Nạp Lan nếu ngẩng tiểu tiếu cằm ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam người nói, của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng bị nam nhân hôn kiểu diễm ướt át, còn dẫn người hơi thở của đàn ông cùng cờ bay phất phới vết tích. Thần nam ôm nổi lên tiểu di tử tóc dài, mặc cho cái kia chân mềm tóc đen tự móng tay chạy xuống, cười nói, nha đồng đốc, nàng là ta lão bà, ta làm sao sẽ trách nàng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục trí nhớ. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi mỹ mỹ lên tiếng, chợt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sáng trông suốt nhìn nam nhân nói, vậy ta thì sao, là gì của ngươi ngã tiểu di tử? Thần nam cười hắc hắc, còn nữa không ngươi nghĩ nghe gì bại hoại, ngươi nghĩ nói gì nha? Nạp Lan Nhược Phi đấm nam nhân lồng ngực, làm nũng, ta muốn nói ân, ngươi cũng là ta lão bà, ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là ta tốt lão bà, lao tử một cặp mỹ nữ lão bà. Bại hoại, cái này còn tạm được. Nạp Lan Nhược Phi lại đầu tựa vào tỷ phu trong lòng. Thần nam bỗng nhiên cười nói, nếu phi, ta ở Phi Châu lấy khối mà, chuẩn bị đắp cái căn phòng lớn, đến lúc đó ngươi và tỷ tỷ ngươi đều mang vào. Nhiều đến bao nhiêu? Nạp Lan Nhược Phi đôi mắt đẹp lập lòe, tràn đầy chờ mong. Chương 1031, thăng chức ngưng khí 9 tầng. Ngươi có thể nghĩ đến bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Nhìn rào hoạt khả ái tiểu di tử, thần nam nhịn không được túi đầu lại ở nàng khêu gợi trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Nạp Lan Nhược Phi cũng là không có buông tha nàng, cái miệng nhỏ nhắn đụng lên đi, vư a gặm nhấm lấy nam nhân môi, vư a rủ gì nói, thật vậy chăng, ta muốn đi xem, giúp ngươi thiết kế xuống. Được thần nam lập tức đáp ứng, hắn đang ở thiết kế đồ chỉ chuyện đau đầu, cái này rào hoạt tiểu di tự ở, đảm bảo không trở thành sự thật có gì tốt sáng ý. Hai người ôm lại nổi lên dính, thần nam đỡ nếu phi vai nói, ta muốn đi tình nhi nơi đó, tìm hiểu một chút ngày đó tình huống. Nếu phi ngươi trở về đi, chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi lên tiếng, khước là có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc ngươi về sau không thể ở nhà ở, cũng không có thể lâu nhân ra giấc ngủ. Thần nam cười hắc hắc, làm sao không thể, lão tử len len đến, thừa dịp tỷ tỷ ngươi không chú ý ôm ngươi ngủ. Biện pháp tốt, Nạp Lan Nhược Phi mặt giãn ra vui cười, không có lại quấn quýt lấy hắn, từ thần nam trong lòng tránh thoát ra, đợi thần nam thân ảnh không nhìn thấy. Vừa mực có hài lòng trở về sân. Mộ Dung Tình Nhi đem lúc đầu phát sinh tình huống cùng thần nam nói một lần, cố ý nhắc tới tên thanh niên kia phi kiếm, sợ rằng một thân tu vi so với thần nam cao hơn. Bọn họ chắc cũng là tu chân giả, thần nam nói, hắn tựa ở đầu giường đốt một điếu thuốc, suy nghĩ rất nhiều sự tình, ở trường Bạch Sơn đụng phải hai gã tu chân giả, nói bọn họ môn phái là Bạch Vân Phong, lần trước ở Yến Kinh đụng tới Trúc Giao Tây, nàng lại có độn phù loại này trong bảo. Còn có lần này đã thương Thi Ngữ hai gã tu chân giả, cơ hồ là ở cùng một cái thời gian ngừng đống nhiên xung ra. Điều đó không có khả năng là ngẫu nhiên chứ, thần nam tự nói, hắn đem sự tình thuận qua một lần, những người này không có khả năng đều là từ dị giới đến, nhất là trường Bạch Sơn đụng phải hai gã tu chân giả. Điều này nói rõ trên địa cầu thật tồn tại tu chân môn phái, bọn họ cùng một cái giai đoạn xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là hắn bây giờ đối với tu chân môn phái không có một chút manh mối, xem tới vẫn là muốn cố lưu ý xuống. Mộ Dung Tình Nhi tựa ở trong ngực hắn, nhỏ và dài làm ngón tay nhẹ nhàng gãi nam nhân lồng ngực nói, lão công, là ta không được, không có bảo vệ tốt Thi Ngữ, bằng không cũng không xảy ra chuyện như vậy. Tình Nhi, cái này không thể trách ngươi, thần nam không nỡ đem Mộ Dung Tình Nhi kéo vào trong lòng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho Thi Ngữ khôi phục trí nhớ. Ư, Mộ Dung Tình Nhi động tình lên tiếng, đã lâu không có cùng nam nhân tại cùng nhau, băng diễm biểu tình đỏ ửng thản nhiên, thân thể nóng hổi, dù sao cùng nữ nhân, đối với thi ngữ mất trí nhớ chuyện nàng cũng không có quá nhiều quấn quýt. Nàng ôi y tại trên thân nam nhân bỗng nhiên nói, chuyện này ta hỏi qua Thu Hà, nàng nói đầu người nhận được trọng kích sau, nằm ở tự bảo vệ mình trạng thái, vì tự bảo vệ mình sẽ tự động phủ đầy bụi một đoạn ký ức, thi ngữ hẳn là thuộc về loại tình huống này. Thi không phải là mất trí nhớ ấy ư, sau tới tu luyện đến ngưng khí 3 tầng khôi phục ký ức, nếu như có thể làm cho thi ngữ tu luyện, e rằng nàng có thể tìm về đánh mất ký ức. Thần nam gật gật đầu nói, chuyện này ta muốn quá, thế nhưng muốn cho thi ngữ tu luyện, phải có niết sinh đan, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được linh thảo. Lao công, ngươi nhất định có thể được. Mộ Dung Tình Nhi tựa ở trong ngực nam nhân dù gì nói, khỏe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo xuân ý cảm nhận được trong lòng càng ngày càng nóng bỏng mạn rượu tư thái. Thần nam biết nên hảo hảo bồi bồi nàng, cũng không thể bởi vì thi ngữ chuyện bỏ quên Mộ Dung Tình Nhi. Tình Nhi, lão tử đêm nay hảo hảo thương thương ngươi, tận tình kêu to lên bà bối. Thần nam cười hắc hắc, ôm lấy Mộ Dung Tình Nhi, kéo qua chăn chui vào trong chăn. Đợi Mộ Dung Tình Nhi sau khi ngủ, thần nam lặng lẽ lợi dụng ở điểm thương phái lấy được 2 cây vân lâm hoa, tế xuất địa tâm hỏa luyện chế 2 lô thăng chức ngưng khí 9 tầng cần tiểu nguyên đan, bởi vì ở Hỗn Nguyên môn cùng điểm thương phái chiếm được 2 cái linh dược vườn, hơn nữa diễn thiên thánh quyết thôi diễn, hắn luyện đan kỹ thuật đại trướng, hết thể đan dược tất cả đều là hạng nhất. Đừng xem hạng nhất cùng thượng đẳng chỉ là một cấp bậc chênh lệch, hiệu quả lại cũng không đồng thời mà nói, bởi vì là nhất gần tu chân giả xuất hiện, làm cho hắn cũng có cảm giác nguy cơ, mau sớm để thằng chính mình sửa mới là vương đạo. Những thứ này hạng nhất tiểu nguyên đan, hắn thăng chức ngưng khí 9 tầng hy vọng sẽ tăng nhiều. Địa tâm hỏa ở, luyện đan tiêu hao không có lớn như vậy, luyện chế xong tiểu nguyên đan, thần nam lại luyện chế mấy lô các nữ nhân thăng chức cần đan dược. Luyện hết đan đã là nửa đêm, hắn chính là có chút mệt mỏi, cái này mới lên giường nằm xuống, đem Mộ Dung Tình Nhi ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng nghỉ ngơi. Thần nam ở trường Bạch Sơn đã từng mấy viên thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tinh thạch, ở điểm Thương Sơn còn đã từng 5 viên thượng phẩm linh thạch, trong đó 2 khỏa cho thượng quan Hiểu Sương, có thể nói bây giờ tài nguyên rất sung túc, bởi vì luyện thể nguyên nhân, hắn nhục thân cường hãn, trụ cột vững chắc, đã có lên cấp trụ cột. Ngày thứ 2 Mộ Dung Tình Nhi đi công ty sau, hắn cũng không có vội rời khỏi, lợi dụng hiện hữu tài nguyên đem chính mình sửa làm một cử đề cao đến rồi ngưng khí tầng 8 hậu kỳ viên mãn, sau đó lại bằng vào 2 khỏa đêm qua vừa mới luyện chế hạng nhất tiểu nguyên đan, một lần hành động đột phá ngưng khí 9 tầng. Buổi chiều, thần nam ở Lý Lăng Ngọc nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 thừa dịp thi ngữ đi công ty, thần nam lặng lẽ đi tới thang thần nhất phẩm, mang theo Nạp Lan Nhược Phi đi Phi Châu. Bây giờ nếu Phi cũng đã là ngưng khí tầng 5 hậu kỳ sửa, bởi vì tư chất xuất sắc, tiến bộ thật nhanh, chính cô ta đạp kiếm hoặc là thần nam mang theo đều có thể. Cho nên 2 người cũng không có mù mịt, chỉ là ở giữa cách rất nhiều quốc gia, vì không bị đối phương ra đà quét gây nên phiền toái không cần thiết, 2 người vẫn là tận lực cẩn thận. Một lúc lâu sau, 2 người cùng nhau đạp kiếm đi tới Phi Châu con đế thập. Hạ Tử, Hắc Hùng, cùng với Đông Tử, Thiết Báo, Lao Hổ, Hạ Bân các loại chờ 4 người đều ở chỗ này, cùng lúc giám sát thi công, về phương diện khác cũng phải tăng cường phòng ngự. Thần Nam theo chân bọn họ huyết cái mặt, sau đó mang theo nếu Phi quan sát tại chỗ con đế thập hoàng cung. Nanh sói thành thiết kế đổ chỉ ra nghị kế. Chương 1032, thần bí tinh thạch. Nhìn thấy hoàng cung, Nạp Lan Nhược Phi lập mặc dù hưng phấn, đi thăm một lần, Nạp Lan Nhược Phi chỉ vào trung gian cung điện nói ra, tỷ phu, nơi đây có thể thay đổi tạo một cái, ta và tỷ tỷ sẽ ngủ ở giữa đại điện, coi là của ngươi chính cung nương nương, hai bên là lệnh phi nhóm tầm cung. Ha ha, thần nam nở nụ cười khổ, nếu Phi, ngươi lấy tỷ phu là hoàng đế à? Chính cung lệnh phi ngươi đều cho sắp xếp xong xuôi. Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, đó không phải là không sai biệt lắm sao, ngươi dám nói ngươi không có loại này tưởng pháp. Ha ha, thần nam lúng túng nở nụ cười, dù sao nhiều nữ nhân, hắn thật đúng là có loại này tưởng pháp, ngượng ngùng cười nói, được rồi, các ngươi tỷ hai liền làm chấm chính cung nương nương. Cái này còn tạm được. Nạp Lan Nhược Phi hướng hai bên nhìn, cái tòa này thiên điện là Mỹ Yên tỷ phòng gian. Đây là Dương Lệ phòng gian, còn có nơi đây lại đắp cái phòng ở cho Băng Mai ở, còn có nơi đây cho Mộ Dung Tình Nhi đắp cái phòng ở, còn có nơi đây không hổ là Nạp Lan lớn hỏa thủy, Nạp Lan Nhược Phi nghĩ như suối tuôn, rất nhanh thì đem hoàng cung bố cục cho quy hoạch cái không sai biệt lắm, bất quá suy nghĩ của nàng chủ yếu chính là ở nơi ở, cho mỗi một người quy hoạch phòng gian, càng là bị mình và tỷ tỷ chuyên môn thiết kế chính cung lắp đặt thiết bị bố cục, thế nhưng nanh sói thành phía ngoài bố cục nàng liền bất kể. Thần Nam lại cùng những huynh đệ khác nhóm huyết cái mặt, định xong nanh sói thành thiết kế đồ chỉ, tòa thành trì này tọa lạc tại con ít thập bờ sông, ở chính giữa thành trì lại đưa tới con ít thập nước, ở cung điện phụ cận kiến tạo một chỗ hồ nhân tạo, có thể nói thành trì một ngày kiến thành, thủy hệ cây cỏ vần quanh, cá tôm phong phú, tuyệt đối là một tuyệt cao chỗ cư trụ. Định xong thiết kế đồ chỉ, Thần Nam đem từ nước Mỹ trộm tới hoàng kim để lại cho mọi người, dùng trả kiến tạo thành trì phí dụng. Từ hạt tử tới toàn quyền phụ trách nanh sói thành chỉnh thể thi công cùng với kinh phí quy hoạch, Hắc Hùng phụ trách quân đội chỉnh thể chỉ huy, Phong nói bởi vì không tốt ngôn từ, tương đối thiết diện vô tư, phụ trách thành trì chỉnh thể phòng ngự an toàn, dò xét toàn bộ thành trì, ở thì ra chạm ra đa trên căn bản mở rộng phòng ngự, Đông Tử phụ trách chiêu thương, dẫn tư mở rộng quan sát. Mặt khác, nanh sói chiến hạm cộng thêm Hắc Thủy Dòng binh đoàn chiến hạm, hơn nữa Lam Điện tàu ngầm cùng chiến hạm. Cộng lại chiến hạm 15 chiến thuyền tả hữu, tàu ngầm cũng có 6-7 chiến thuyền, đã có thể thành lập được nanh sói thành vòng ngoài trên biển phòng ngự. Hạ Bân bởi vì ở Thượng Hải chính là phụ trách bến tàu, đối với thủy hệ tương đối quen thuộc, từ hắn ở bò cạp dưới sự chỉ dẫn phụ trách chiến hạm, tàu tuần tra nanh sói thành xung quanh hải vực an toàn. Nếu nơi này là nước Mỹ hậu hoa viên, bọn họ chiếm, chiến tranh khẳng định không thể tránh miễn. Các huynh đệ một mặt phải đưa vào đội xây cất người lập nên nanh sói thành, đồng thời cũng phải làm tốt con ít thập phòng ngự cùng phản gián điệp hoạt động, phòng ngừa nước Mỹ trộm cướp tình báo, tuyệt không thể để cho bọn họ nắm giữ nanh sói hư thực. An bài xong đây hết thảy, Thần Nam lại đem hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện pháp môn truyền cho các huynh đệ, để lại chút tài nguyên, làm cho mọi người tụ khí nếm thử tu luyện. Nơi đây sau này sẽ là chính mình thành trì, còn có thể tu chân. Các huynh đệ cao hứng bừng bừng, nhiệt tình mười phần. Đều an bài xong xuôi, sắc trời đen xuống. Ở Nếu Phi dưới sự yêu cầu, Thần Nam mang theo Nếu Phi ở hoàng cung để ở, ôm nàng ngủ một đêm, ngày thứ hai hai người lần nữa đạp kiếm quay trở về Thượng Hải. Đem tiểu di tử đưa về nhà chung, xem thấy được lúc tan việc, lao bà còn chưa có trở lại, Thần Nam liền muốn đi tiếp lao bà tan tầm, bồi dưỡng dưới cảm tình, nếu như có thể tiếp cận thi ngữ. E rằng còn có cơ hội gọi trở về trí nhớ của nàng, dù sao luyện chế niết sinh đan linh thảo căn bản là có thể gặp không thể cầu đồ đạc, trên địa cầu có hay không cũng không tốt nói. Chỉ là Thần Nam vừa muốn đi công ty, khước nhận được Văn công tử điện thoại của, Thần Nam nhấn xuống nút trả lời, Văn thanh thanh âm chuyển tới, Nam ca, lần trước cái kia khai thác mỏ thôi vĩnh viễn ngươi còn nhớ chứ nhớ kỹ, làm sao vậy Văn thanh yến ra tìm hắn để gây sự rồi hả Thần Nam nói. Không có. Từ lần trước ngươi đi kinh sợ anh em nhà họ Văn sau đó, bọn họ vẫn không có lại lộ diện. Vậy thì có cái gì sự tình Văn Thanh nói, đúng như vậy, hắn không phải ở Phi Châu mua mỏ vàng sao hắn trong mỏ phát hiện một loại rất đặc thù khoáng thạch, thôi vĩnh viễn mời chuyên gia giám định, không ai nhận thức là cái gì khoáng thạch, không người nào biết nó công dụng, thế nhưng ta cảm thấy được thứ này không bình thường, e rằng ngươi có thể dùng tới, cho nên muốn làm cho ngươi xem một chút. Ây Thần Nam đối với loại này đặc thù lai lịch khoáng thạch quả thực cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn muốn đi tiếp lao bà tan tầm, không có khả năng vì một loại không rõ lai lịch khoáng thạch mà đẩy xuống. Nhân tiện nói, Văn Thanh, như vậy đi, ngươi và thôi vĩnh viễn đang ở ngươi sàn bốc xin chờ đấy ta, ta tối hôm nay sẽ đi, đem lời ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia khoáng thạch mang theo. Được rồi Nam ca, ta hiện tại để thôi vĩnh viễn qua đây. Văn Thanh cúp điện thoại. Thần Nam cũng không có lái xe, chạy tới công ty đi đón thi ngữ tan tầm. Cùng lúc đó, Yến Kinh Yến ra, Yến Lao Gia Tử ở sân bên trong trước bàn đá, Yến Thị Nhị huynh đệ đứng ở Lao Gia Tử đối diện, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Yến Tử rời nói, Gia Gia, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, thôi vĩnh viễn đắc đáo một khối cùng chúng ta lần trước bắt được tinh thạch một dạng khoáng thạch, thế nhưng muốn so với chúng ta lấy được khối kia lớn. Yến Lao Tử Gia Tử lông mi nhất thời dựng lên. Mang về sao cho ta xem. Yến Tử rơi hề phải nói, chúng ta nhận được tin thời điểm, họ thôi đã đem khoáng thạch mang về Yến Kinh mời chuyên gia xem qua, ta vừa mới nhận được tin tức, chuyên gia không nhìn ra tảng đá kia công dụng, họ thôi đem khoáng thạch lấy được ngọc hư phòng đấu giá bán đấu giá, thời gian bán đấu giá đang ở đêm nay 9 giờ. Hai người các ngươi vật không thành khí, gửi vô tới phòng đấu giá các ngươi cũng không có biện pháp có thể đoạt, ngoài sáng không được còn có thể khái khái, trộn cũng là có thể. Yến tử gia tử tức giận nói, nhìn như manh mối ngay thẳng biểu tình lộ ra có chút tham lam, ở cơ duyên trước mặt, vị này công huân nhân vật cũng biến thành không bình tĩnh. Yến tử đoạt lại nói, ra ra ngươi có chỗ không biết, có người nói Ngọc Hư phòng đấu giá cùng ẩn môn liên hệ, hội trưởng giao hoa phu nhân một thân sửa đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, thủ hạ có không ít cao thủ, không ai dám tìm Ngọc Hư phòng đấu giá phiền phức, chúng ta nếu như di chuyển mạnh, sợ rằng rất khó thành công, một khi bị phát hiện, chúng ta Yến gia sợ rằng rất khó xong việc. Nguyên lai thị như vậy. Yến lao gia tử lập tức lại an định lại, ánh mắt lộ ra lo nghĩ, hắn sốt ruột đắc đáo khoáng thạch, nhưng thật ra bỏ quên Ngọc Hư phòng đấu giá thế lực, cái này phòng đấu giá rất thần bí, cùng ẩn môn thiên ti vạn lũ liên hệ, Yến gia căn bản đắc tội không nổi. Yến tử rời nói, ra ra, không được bóp toái Ngọc Phù mời lao thần tiên đến đây đi, tận dụng thời cơ à. Chúng ta ở mỏ vàng tìm lâu như vậy cũng không phát hiện khối lớn tinh thạch, bây giờ rốt cục một khối, nói không chừng phía dưới còn có. Là nha ra ra, gọi lao thần tiên ra đi, đợi lát nữa thời gian lại bỏ lỡ, nếu như bỏ qua lần này còn phải chờ 10 năm, ngài đã đợi 3 cái 10 năm, đợi lát nữa liền 40 năm, ra ra ngươi suy nghĩ một chút, ngài tuổi tác đã cao. Chương 1033, trên trời rơi xuống cái lao thần tiên. Từ đoạn. Làm sao cùng ra ra nói đâu, Yến tử rời trừng đệ đệ nhất mắt, Yến tử đoạt vội vàng đem lời nuốt trở vào, ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngươi tuổi tác cao, đợi lát nữa 10 năm nói không chừng liền chết, bọn ngươi bắt đầu sao ngươi những lời này tuy là khó nghe, đạo lý cũng là chân chân thực thực, lập tức đem lão gia tử thức tỉnh, hắn trầm tư một lát rốt cục gật đầu nói, được rồi, một vị các loại chờ trùng quy không phải biện pháp, ta hiện tại liền thử xem bóp toái Ngọc Phù mời lao thần. Tiên xuất hiện. Nói xong, hắn thở dài, dù sao thời gian đã qua 30 năm, có thể hay không mời lao thần tiên xuất hiện vẫn tồn tại ẩn số, e rằng hắn chính là thuận miệng nói, sớm quên mất cũng khó nói. Ra ra, thử xem đi, không thử làm sao có thể biết huống mặc dù khiến cho không mời được lao thần tiên, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Huynh đệ hai người không kịp chờ đợi thúc giục. Làm càn, đối với lao thần tiên nhất định phải tôn kính, tuyệt không thể vô lễ như thế. Yến lao ra tử hung ác trợn mắt nhìn tôn tử nhất mắt, nói ra, chúng ta đều đi tắm thay y y phục, chỉnh lý nghi dung, sau đó đều đến trong viện đến, ta bóp toái Ngọc Phù, các ngươi cùng ra ra cùng nhau cung nghênh lão thần tiên. Phải huynh đệ hai người lập tức đáp ứng một tiếng, đều vào phòng gian đi tắm thay y y phục, ngay cả lao ra tử cũng đi tắm thay quần áo. Một khắc đồng hồ sau, tổ tôn ba người tắm xong tất, đều đổi lại quần áo mới. Ba người đều rất cung kính đứng ở trước bàn đá, lúc này hồng nhật vừa mới xuống núi, bóng cây lắc lư trùng, một vòng trăng tròn treo nghiêng, ban ngày cùng đêm tối thay thế, trong viện mơ hồ, một mảnh mờ nhạt, hơi có điểm thần bí khó lường mùi vị. Yến lão gia tử mang theo hai cái tôn tử, rất cung kính xông Nam Cúc vài cái cung, sau đó lão gia tử lại dặn dò tôn tử hai câu, cái này mới đưa hộp gỗ đàn tử mở ra, trịnh trọng chuyện lạ đem Ngọc Phù cầm trong tay. Dù sao muốn cung nghênh lão thần tiên hàng lâm, ba người đều là đã kích thích vừa khẩn trương, Yến lao ra tử vận chuyển công lực, hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng vang nhỏ, Ngọc Phù bị tạo thành nát bấy, Ngọc Phù phá toái sát vậy, một luồng thịt mắt khó gặp bạch quang sông lên trời, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, trường Bạch Sơn thần nam đám người đi qua bên trong cốc, một bóng người phóng lên cao, chỉ là một lát sau, nhất đạo độn quang liền tiến vào Yến gia đại viện. Một gã tiên phong đạo cốt trung niên nhân thân ảnh hiện hóa ra ngoài, nhìn ba người một tiếng hừ lạnh, người phương nào gọi ta Bạch Thủ Vân phát thông. Phát thông trung niên nhân vô hình trung thả ra khủng bố uy áp, làm cho tổ tôn ba người kinh hồn táng đảm, toàn bộ quỳ trên đất. Yến lão gia tử quỳ trên mặt đất thành hoàng thành khủng nói ra, lão thần tiên, ta là Yến kế Tùng thả lỏng, năm đó lão thần tiên đã cứu ta, ngài quên rồi sao? Bạch Thủ Vân nhìn Yến lão gia tử lại tựa như có chút suy nghĩ. Một lát sau cười nhẹ, ta nhớ ra rồi, năm đó ta từng tiễn ngươi một cái Ngọc Phù, đã nhiều năm như vậy, bản tôn suýt nữa quên mất. Yến kế Tùng thả lỏng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, kế Tùng thả lỏng là nhất giới phàm phu tục tử, lão thần tiên quên cũng là bình thường. Ừ, Bạch Thủ Vân kêu căng gật đầu, nhíu nhíu mày dường như nhớ tới một việc, nói, còn ta Bạch Bách Đỉnh cùng hắn sư huynh cùng nhau đến thế tục giới tìm kiếm cơ duyên, kết quả bị người giết chết. Ngươi cũng đã biết thế tục giới giống như ta tu đạo giả sao? Hiến lao ra tử lắc đầu, thế tục giới cổ võ giả, còn có ẩn môn, cũng thuộc về con đường tu luyện, không biết lao thần tiên nói có phải là bọn hắn hay không. Bạch Thủ Vân lắc đầu, không là bọn hắn, những thứ kia cổ võ giả ta đã thấy, không thể nào là con ta đối thủ, huống còn có Thương Hắc, lại không người là bọn họ đối thủ, ta nói là cùng bản tôn một dạng tu đạo giả. Bạch Thủ Vân chính là Bạch Bách Đỉnh phụ thân. Thương Hắc cùng Bạch Bách Đỉnh tử vong, bọn họ ở môn phái thần hồn bài vi vỡ vụn. Bạch Thủ Vân biết con trai chết, dưới cơn thịnh nộ tìm được rồi Trường Bạch Sơn, đáng tiếc hắn ở lại Bạch Bách Đỉnh trên người thần thức giấu bị thần nam tiêu diệt, căn bản không cảm ứng được bọn họ vị trí, càng không biết là ai giết bọn họ. Thế nhưng hai người đi Trường Bạch Sơn lấy giao huyết hắn là biết đến, buộc hồn tầm chính là hắn đưa cho hai người chuyên môn thu phục xà giao dùng. Chỉ là hắn ở Trường Bạch Sơn tìm nhiều ngày, căn bản không có bất kỳ đầu mối nào, vừa mới có chính mình lưu ở thế tục giới ngọc phù bị kích phát, bên trong hắn một tia thần thức giấu, hắn cái này vừa mới có chạy tới Yến gia, năm đó hắn tuy là làm cho Yến Kế Tùng thả lòng tìm kiếm tinh thạch, cũng chỉ là thuận miệng nói, tinh thạch bực nào kỳ chân quý há lại là bọn hắn có thể tùy ý tìm được. Tuy là Yến lao ra tử đem chuyện này thời khắc nhớ ở tâm lý, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Bạch Thủ Vân sớm quên mất, được hắn nhắc nhở mới nhớ. Nghe được hắn, tổ tôn ba người hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ hắn nói cái gì ý tứ, càng không biết hắn sửa cái gì nói. Huynh đệ hai người ở Bạch Thủ Vân vô hình uy áp dưới, càng là không dám thở mạnh một cái. Bạch Thủ Vân khoát khoát tay, mà thôi, các ngươi không hiểu cũng bình thường, các ngươi hẳn nghe nói qua hoa hệ cổ đại tu chân giả, kỳ thực ta chính là tu chân giả cũng chính là tu đạo giả, hiểu chưa hiểu? Ta về sau để cho bọn họ lưu ý. Yến lao ra tử liên tục gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiền Phong đạo cốt lao thần tiền tâm lý có chút khổ sáp, qua mấy thập niên, nhân gia phong thái như trước, căn bản tìm không thấy lão, mà hắn cũng đã thái dương hoa râm, dần dần. Ra rồi, là mặc dù chắp tay cười định nói, vài thập niên tìm không thấy lao thần tiên thần vận như trước à, dường như phong thái càng hơn trước đây. Bạch Thủ Vân đối với ngựa của hắn dám rất có lợi, khoát tay một cái nói, về sau đừng gọi ta lão thần tiên, gọi tiền bối là được, ta còn xa không tới thần tiên địa phương. Vừa nói chuyện, hắn phất ống tay háo một cái, đứng lên đi. Mấy người phảng phất bị vật gì vậy nâng một dạng, tự động đứng lên. Là tiền bối Yến lão gia tử lần nữa cung kính thi lễ một cái, hắn rất tin tưởng, tuy là trung niên nhân thoạt nhìn rất tuổi trẻ, thế nhưng người ta tuổi tác khẳng định so với hắn lớn hơn. Năm đó chính là cái này dáng vẻ, hiện tại 30 năm trôi qua vẫn là cái dạng này, cũng không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Bạch Thủ Vân nhàn nhạt quét mắt Yến Kế Tùng thả lỏng, mắt lộ ra uy nghiêm đạo, năm đó ta từng để cho ngươi tìm kiếm tinh thạch, ngươi hôm nay gọi ta đến đây, nhưng là tìm được mỏ tinh thạch rồi không. Yến Kế Tùng thả lỏng chặn lại nói, Kế Tùng thả lỏng hoàn toàn chính xác phát hiện loại này tinh thạch, cho nên mới dám gọi lao thần tiên đến đây. Nếu không ta nào dám quấy nhiễu tiền bối đây. Vừa nói chuyện, hắn đem Bạch Thủ Vân tiễn chính mình tinh thạch, cùng với ở Phi Châu mỏ vàng phát hiện tinh thạch nhất tịnh đem ra, chỉ vào một khối trong đó tiểu nhân hoàng sắc tinh thạch nói, đây chính là ta ở Phi Châu mỏ vàng phát hiện tinh thạch, cùng tiền bối lưu lại độc nhất vô nhị. Bạch Thủ Vân nhíu nhíu mày, mặt hiện không vui, hừ lạnh nói, nhỏ như vậy, đem ra có ích lợi gì? Theo hắn tức giận, kinh khủng uy áp lần nữa khuyết tán ra. Khí thế bàng bạc đè ba người không thở nổi, Yến Tử đoạt ỷ vào lá gan nói, lao thần tiên, lớn, bất quá không ở trong tay chúng ta. Tử đoạt, không muốn vô lý. Yến Kế Tùng thả lòng rất sợ tôn tử mạo phạm rước lấy lao thần tiên không cao hứng, vội vàng ngăn lại. Bạch Thủ Vân ánh mắt cũng là nhất bày ra, ánh mắt nhìn phía Yến Tử đoạt nói, không sao cả, làm cho hắn nói. Chương 1034, bị lao bà đưa vào sở cảnh sát. Thấy Bạch Thủ Vân không có tức giận, Yến lao ra tử cái này vừa mực có thở phào nói, Tử Đoạt, nói đi, đem ngươi biết đều nói cho lão thần tiên. Yến Tử Đoạt gật đầu, cung kính nói, đêm nay ở Ngọc Hư phòng đấu giá sẽ lớn tinh thạch bán đấu giá, cao thấp là khối này tinh thạch gấp 3, mà chủng tinh thạch liền là đến từ Phi Châu mỏ vàng, cho nên ra ra mới dám đem lão thần tiên gọi. Ngay sau đó, hắn lại đem Phi Châu mỏ vàng tình huống nói một lần, cuối cùng nói, Lão thần tiên, đấu giá hội đem ở 9 giờ tối cử hành, ngươi muốn không mau chân đến xem tự nhiên mau chân đến xem. Bạch Vân Sơn chỉ là tu chân giới mặt một cái tiểu môn phái, mà Bạch Thủ Vân chủ linh căn lại là kim thuộc tính, cần nhất chính là kim thuộc tính linh thạch. Bên trong môn phái có thể cung cấp tu luyện kim thuộc tính linh thạch ít lại càng ít, một ngày kim thuộc tính linh thạch, hắn nói không chừng liền có cơ hội thành tựu kim đan đại đạo, trong lòng đã rất chờ mong, hắn đã đem tinh thạch xem thành chính mình vật riêng tư phẩm. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, kế thừa nhất định trợ tiền bối chụp được tinh thạch. Yến lao ra tử nịnh hót cười nói. Sau đó, Yến ra hết sức nịnh hót, lại cho Bạch Thủ Vân chuẩn bị phong phú dạ Yến, thậm chí an bài cho hắn nữ nhân. Hy vọng có thể được lao thần tiên lọt mắt xanh, ban thưởng điểm tiên duyên, Bạch Thủ Vân là tới giả không sợ, dùng xong giả yến đã đem nữ nhân mang vào phòng gian, bắt đầu tìm vui. Thần Nam đi tới công ty, thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, phải dựa vào ở thi ngữ hiên ni thi thượng đẳng lao bà tan tầm, thời gian không lâu thang máy mở ra, Nạp Lan thi ngữ thức tha đi ra thang máy. Nàng người mặc màu lam nhạt đồ công sở, núi non cao vót, tuyết đồn tròn trịa. Vớ đen lôi tất giày cao gót, vốn là vóc người bốc lửa nhô đằng trước cong đằng sau, cái kia lạnh như băng răng rớp, khí chất cao quý, chân chân thực thực nữ thần Phạm Nhi. Thi ngữ, thần nam lập tức nên liếu thượng thứ, nếu như có thể mà nói ta đưa ngươi về nhà đi. Vì không kích thích băng sơn nữ nhân tổng tài, thần nam ngay cả lão bà đều không dám gọi. Lại là ngươi Nạp Lan thi ngữ mặt cười càng thêm băng hàn, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi, ta không biết ngươi. Về sau không muốn lại quấn quýt lấy ta. Vừa nói chuyện, Nạp Lan thi ngữ mở cửa xe sẽ lên xe. Nhìn lạnh như băng lao bà, thần nam bỗng nhiên có một loại chinh phục tâm tư. Cho tới nay hắn đối với lao bà đều rất khiêm nhượng, thế nhưng hắn hiện tại mất đi ký ức. Một vị khiêm nhượng là không được. Nếu như vậy hai người căn bản không có cơ hội tiếp xúc, chỉ có thân thể tiếp xúc mới có thể đánh vỡ băng sơn nữ nhân tổng tài trong lòng kiêu ngạo. Vì vậy thần nam bỗng nhiên hướng Nạp Lan thi ngữ đi tới, bỗng nhiên đưa nàng ôm lấy, lập tức đặt ở trên cửa xe, túi đầu hướng lao bà kiểu diễm miệng anh đào nhỏ hôn một cái đi. Nạp Lan thi ngữ không nghĩ tới nàng dám cứng lại, theo bản năng tự tay khước từ. Thần nam cũng là không để ý nàng, đem thi ngữ đặt ở trên cửa xe, hung hăng hôn lên. Ô ô Nạp Lan thi ngữ vô lực phản kháng, bị thần nam hôn vừa vặn, liều mạng khước từ lấy. Thần nam lấy tay đem tay nhỏ bé của nàng chóc trong tay, tay kia nâng thi ngữ đầu, gặm nhấm lấy thi ngữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nạp Lan thi ngữ bị hôn một hồi mê muội, theo bản năng đứng lên. Nạp Lan thi ngữ đầu góc trống rỗng, nàng không nghĩ tới lại có thể bị người đàn ông này cường hôn, trong chốc lát không phản ứng kịp, bị hắn ôm một hồi lâu. Một lát sau, Nạp Lan thi ngữ rốt cục phản ứng kịp, nhưng là tránh không thoát, không đẩy được, dưới tình thế cấp bách. Nạp Lan thi ngữ bỗng nhiên nghiêng đầu, lập tức cắn lấy hắn nâng cùng với chính mình đầu trên cánh tay. Nạp Lan thi ngữ là một cương liệt nữ tử, một hớp này cắn vô cùng ác độc, tiên huyết lập tức liền chảy ra, thần nam không nhúc nhích, để tùy cắn. Thi ngữ cắn được rồi vừa mới có đỏ mặt buông lỏng ra hắn, thần nam trên cánh tay chảy máu, một loạt dấu răng có thể thấy rõ ràng. Tuy là như vậy, Nạp Lan thi ngữ nhưng không có không nỡ ý tứ, càng sẽ không hổ thẹn. Nàng hận người đàn ông này cường hôn chính mình, hận nàng xâm phạm tôn nghiêm của mình, đồng nhiên đem điện thoại móc ra, trước gọi đặc biệt đảm bảo quá người tới bắt, sau đó lại báo nguy, cáo hắn phi lễ, muốn cho hắn ngồi tù. Ha ha thần nam cười khổ, lão bà cáo lao công phi lễ, còn muốn cho hắn ngồi tù, cái này đặc biệt sao đều chuyện gì nha, thế nhưng hắn lại không đi, liếm môi một cái trở về chỗ cười nói, lao bà, rất thơm à, nụ hôn này mùi vị quen thuộc. Ngươi không cảm thấy sao ngươi là tên khốn kiếp, đồ lưu manh, cầm thú, ta muốn để cho ngươi ngồi tù, ngươi chờ ta. Nạp Lan thi ngữ cơ hồ là tê hô lên, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, người đàn ông này dám xâm phạm tôn nghiêm của mình, cường hôn chính mình, để cho nàng hận hàm răng ngứa. Thời gian không lâu, đô bộ trưởng mang theo hai gã đặc biệt đảm bảo liền chạy ra khỏi thang máy. Các ngươi bắt hắn cho ta khống chế được, một hồi tiễn bót cảnh sát, ta muốn làm cho hắn ngồi tù. Nạp Lan thi ngữ hô. Vài tên đặc biệt đảm bảo đều biết thần nam, nghe được tổng tài mệnh lệnh nhất thời chính là sương sở. Nạp Lan thi ngữ cùng thần nam quan hệ ở công ty sớm đã công khai, hai người từng nhiều lần thân mật cùng nhau tan tầm. Bọn họ không rõ tổng tài tại sao muốn bắt chính mình nam bằng hưu ai cho các ngươi đem hắn bắt lại cho ta, không nghe được sao. Nạp Lan thi ngữ thấy mấy người sương sở lại hô một tiếng. Tổng tài dưới ra lệnh, hết cách rồi, ba người chỉ tốt đã đi tới. Đỗ Bộ trưởng cười khổ nói, không có ý tứ Nam ca, là tổng tài để cho chúng ta bắt ngươi, ngươi hoan khuất đi nói với nàng đi. Ha ha, ta sẽ không chạy, nàng cho các ngươi bắt, các ngươi đã bắt đi. Thần Nam biết lúc này phải làm cho lão bà phát tiết ra ngoài, nếu không bị người xâm phạm, một hơi thở ra không được, lấy kiêu ngạo bằng khiết tính khí, không phải tức cái tốt xấu không thể. Đi lên hai cái đặc biệt đảm bảo, làm bộ đỡ Thần Nam cánh tay, tính cách tượng trưng đem hắn bắt, Nạp Lan Thi Ngữ ngay ở bên cạnh hận hận chờ đấy, thẳng đến cảnh sát chạy tới. Cảnh sát hỏi thăm người trong cuộc tình huống, Nạp Lan Thi Ngữ lên án nàng phi lễ, Thần Nam thẳng nhãi này đối với phạm tội sự thực thú nhận bộc trực, chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát đồng chí không chút do dự cho Thần Nam mang quòng tay. Nạp Lan Thi Ngữ yêu cầu cảnh sát trừng phạt nghiêm khắc phần tử phạm tội, sau đó lại tự mình cho cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, lần nữa cường điệu phải nghiêm trị, muốn cho hắn ngồi tù, an bài xong xuôi vừa mực có lòng có không gẳng hỉ thở phì phì lái xe rời đi Gaza. Thần Nam bị mang vào bót cảnh sát phòng thẩm vấn, bởi vì hắn thường xuyên đến tiếp Dương Lỵ, bọn cảnh sát hơn phân nửa đều biết hắn, rốt cục có người nhận ra hắn là Dương cục trưởng Nam bằng hưu, lập tức đem chuyện này nói cho Dương Lỵ. Dương Lỵ đã tan việc, lại vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy tới, tiến nhập phòng thẩm vấn tự mình thẩm vấn, những cảnh sát khác đều biết điều lui ra ngoài. Thần tiên sinh, ngươi được à, lại có thể bị ngươi lão bà báo nguy bắt lại, ngươi thật đúng là thiên hạ ít có kỳ vừa mới có, chúng ta theo không kịp. Tha Dương Lỵ ngồi ở Thần Nam đối diện cười híp mắt nói, từ cô gái đến thiếu một phụ chuyển biến, cũng có thể dùng nàng vốn là rất tự hào núi non càng thêm nguy nga, trước ngực có thể nói rộng lớn mạnh mẽ. Chương 1035, Kim thuộc tính linh thạch. Thần Nam cũng không nói chuyện, liền mị lấy con mắt nhìn chằm chằm nàng ngược xem. Bại hoại, xem gì xem. Thần Nam cười hắc hắc, ta xem một chút có thể hay không rơi ra tới. Lưu manh Dương Lỵ khẽ cáo một cái câu, nghĩ tới lần trước chính là ở chỗ này thẩm vấn, nút buộc bị xanh phá chuyện, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, nàng túi đầu nhìn một chút, tự nhiên cười nói, đem phía trên viên kia vốn không nên hệ nút buộc lại nịt lên. Lỵ Lỵ, ngươi ý gì thật không sợ xanh phá a? Thần Nam nhìn chằm chằm nàng ngực cười đếu nói. Người nào sợ ngươi? Dương Lỵ phượng mắt khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển lường hắn nhất mắt, sau đó đang tư thế nói, thần tiên sinh, phía dưới chúng ta tiến nhập chính đề, xét thấy ngươi vô cớ phi lễ Nạp Lan tổng tài, bản phó cục trưởng muốn theo nếp đối với ngươi tiến hành tạm giam, trước tạm giam nửa tháng, để xem hiệu quả về sau, ngươi thấy thế nào mẹ nhà nó, nàng là ta lão bà a. Hôn nhẹ đều không được. Thần Nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Thấy hắn quẫn dạng, Dương Lỵ đắc ý cười khanh khách, theo của nàng cười, trước ngực sóng lớn phập phồng, phía trên cái kia cái nút áo bị chen chật căng. Dương Lỵ khá đắc ý nói, nhưng là nàng cáo ngươi phi lệ à, nhưng lại tự mình cho lớn cục trưởng gọi điện thoại muốn cho ngươi ngồi tù, căn cứ phụ nữ bảo đảm pháp, cho dù nàng là ngươi lão bà, ở nàng không đồng ý dưới tình huống, ngươi cường hôn nhân ra vậy cũng là phi lễ. Cho nên ngươi chuẩn bị lao chữ không ra khỏi miệng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, Dương Lỵ trước ngực cái kia cái nút áo rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị xanh phá, một đôi ngực lớn nhảy nhảy mà ra, ở màu lam nhạt. Cảnh áo lót dưới càng lộ ra rộng lớn mạnh mẽ, nhất thời làm cho Thần Nam nuốt nước bọt, cười hắc hắc, ta nói Lỵ Lỵ bảo bối, ngươi thật là được à, mình cũng có thể xanh phá, chúng ta ăn xong. Bại hoại, chỉ biết khi dễ ngân ra. Dương Lỵ cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Mặt đỏ lên, cũng là lơ đễnh lại đem ngực lớn hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh. Thần Nam nở nụ cười khổ, Lỵ Lỵ, ngươi cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc à, lão tử sờ sờ đi không. Dương Lỵ bĩu môi ra, không được, vẫn lo lắng chính ngươi đi, ngươi đều phải ngồi tù. Vậy làm sao bây giờ Lỵ Lỵ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chứ, tổng sẽ không thật để cho ta ngồi tù đi, ta mà là ngươi lão công à, nếu như truyền đi, ngươi trên mặt cũng thật mất mặt. Ngươi nói có đúng hay không? Ta xem như vậy, muốn trước không tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi. Vừa nói chuyện, Thần Nam đứng lên, đi vòng qua Dương Lỵ phía sau, bàn tay to từ phía sau vòng qua đây, đem Dương Lỵ ôm. Dương Lỵ một tiếng ưng, nhất thời hướng về sau yếu đuối ở trong ngực hắn, mắt phượng hơi khép, phát sinh một tiếng sảng khoái thân âm. Một lát sau má phấn ửng hồng, tiểu nói rằng, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng không phải không được, muốn xem ngươi làm sao biểu hiện. Thần Nam cười hắc hắc. Làm sao biểu hiện? Lẽ nào làm cho lão tử tính nhất hối nhất lộ ngươi hay sao? Tính nhất hối nhất lộ làm sao tích? Lẽ nào ngươi không chịu sao? Ngươi có còn muốn hay không đi ra hối lộ liền hối lộ, ai sợ ai? Thần Nam cười hắc hắc, túi đầu nhẹ khẽ cắn cắn Dương Lệ ôn nhuận vành thai. Nam nhân hùng dày khí tức nhất thời làm cho Dương Lệ có chút ý loạn tình mê, nhẹ nhàng thở hổn hển nói, nếu muốn đi ra ngoài lại tặng ta về nhà đi, đem bản cô nương hầu hạ được rồi, ngày mai trả lại ngươi tự do. Biết đã lâu không có theo nàng, nên tận nghĩa vụ, thần nam có chút hổ thẹn, gương mặt vuốt ve nữ cảnh sát nhắn nhủi đỏ ửng khuôn mặt nói, xin lỗi Lệ Lệ, ta một hồi muốn đi Yến Kinh, đêm nay không thể cùng ngươi, hôm nào lão công nhất định bồi thường ngươi. Thứ ngươi đã lâu lắm không có bồi người ta, đi vùng Trung Đông cũng không dẫn người ra, ngươi có phải hay không tâm lý không có ta nhỉ? Dương Lệ tốt mất hứng chu miệng lên, xoay người đôi bàn tay trắng như phấn ở trên người hắn một trận tàn nhẫn lôi, đâu còn là vừa mực có nghiêm túc, công sự công bạn dáng vẻ. Ây thần nam không lời nào để nói, một lát sau, bàn tay to dùng sức đem Dương Lệ ôm vào trong lòng, ghé vào bên thai nàng nói, Lệ Lệ, ta thật muốn đi Yến Kinh. Đã cùng văn công tử hẹn xong, muốn không như vậy thần nam thấp giọng, chúng ta đi ngươi phòng làm việc làm trách dạng tới đem mau. Bại hoại, khiến người ta thấy. Dương Lệ xấu hổ sân, thân thể khước là có chút phát nhiệt, ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui, không thắng thẹn thùng. Cũng không phải chưa làm qua. Thần nam vén lên sợi tóc của nàng, lộ ra nàng ửng đỏ gương mặt của, cười hắc hắc, Lệ Lệ, lúc này ngươi đồng sự đều tan việc, ngươi đem đóng cửa trên không ai thấy. Được rồi, bại hoại, mỗi lần đều là ngươi hữu lý. Dương Lệ lẩm bẩm, đã xấu hổ vừa vui. Hai người đứng dậy ra phòng thẩm vấn, lên lầu đi tới Dương Lệ phòng làm việc, đợi hai người tiến nhập phòng gian, Dương Lệ xoay người lại giữ cửa khóa cứng, sau đó đỏ mặt một đầu nhào vào thần nam trong lòng, hai người nhân tình thế ôm nhau. Cái này sẽ thiên đều đã đen, văn công tử cùng thôi vĩnh viễn khẳng định đã đợi chính mình đã nửa ngày. Thần nam cũng không chậm trễ thời gian nữa, cười nhìn phía Dương Lệ nói, Lệ Lệ bà bối, chúng ta ở ngươi trên bàn làm việc thâm nhập tham thảo một cái như thế nào đây bại hoại, sofa trên không được sao? Dương Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hắc hắc, sofa trên khẳng định cũng sẽ a, trước ở trên bàn làm việc, sau đó lại chuyển rời trận địa, bàn công tác tương đối mang cảm giác. Thần nam nhìn nữ cảnh sát tưởng đỏ gương mặt của cười đều nói, hả? Như vậy A Dương Lệ rủ xuống vuốt tay lẩm bẩm nói, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn nam nhân đưa tình nói, đi là đi, nhưng là lão công ngươi được điểm nhẹ A, mỗi lần ngươi đều mạnh như vậy, trên bàn làm việc ngươi thi triển quá mở, nhân ra có điểm chịu không nổi. Đương nhiên có thể thần nam cười hắc hắc, lòng nói một ngày làm, nhẹ không nhẹ liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Lệ đã khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mị ý, ôn thuận mà tựa ở trong ngực hắn, lặng lẽ chờ. Nhìn kiều diễm ngượng ngùng nữ cảnh sát, thần nam cũng không chờ đợi ý thêm, ôm lấy Dương Lệ đi tới bên cạnh bàn làm việc, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở rộng lớn đàn mục trên bàn làm việc. Tất cả sau khi kết thúc, Dương Lệ ôi y tại trong ngực hắn nổi lên dính, lặng lặng thể nghiệm dư âm chấn động cùng sung sướng, thật lâu không muốn làm cho nam nhân rời khỏi. Dù sao quá mức vội vội vàng vàng, thần nam thằng nhãi này cũng có chút hổ thẹn, nhờ ôm nàng một hồi lâu mới đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn. Dương Lệ đem quần nói tốt bĩu môi nói, lần sau không cho phép lại gấp gáp như vậy, bằng không nhân ra không để ý tới ngươi. Hắc hắc, đây không phải là thời gian eo hẹp nha, thần nam cười nói. Thành công hối lộ Dương Lệ, thần nam cũng phải lấy được phong thích, hai người cùng nhau xuống lầu, đi ra bên ngoài, thần nam cùng Dương Lệ cáo tử, tế xuất phi kiếm tiến đến Yến Kinh. Một khắc đồng hồ sau, thần nam liền xuất hiện ở văn công tử phòng làm việc, thời gian này đã 8 giờ tối tả hữu. Văn Thanh cùng Thôi Vĩnh Viễn hai người đã đợi hắn đã nửa ngày. Nam ca thấy thần nam tiến đến, hai người lập tức tiến lên đón. Thần nam khoát khoát tay, ngươi nói cái loại này tinh thạch ở nơi nào? Thôi Vĩnh Viễn triển khai mở một cái dùng trong bao chứa lấy khoáng thạch, hai tay kéo đưa tới thần nam trước mặt, nam ca, chính là chỗ này trùng khoáng thạch. Thần nam nhìn một chút, khoáng thạch rất nhỏ, chuyển trong suốt hoàng sắc, chỉ có to bằng móng tay, lấy tay đem khoáng thạch nắm trong tay. Công lực nhỏ bé nhất vận chuyển, thần nam liền cảm thấy một sắc bén canh kim chi khí, đâm vào bàn tay làm đau. Theo công pháp của hắn vận chuyển, nồng nặc kim thuộc tính linh khí bị hấp thu vào bên trong kinh mạch, trải qua đan điền thu nạp sau cùng tự thân chân khí dung hợp lại cùng nhau. Kim thuộc tính linh thạch thần nam trong lòng vui vẻ, khối này tinh thạch người thường nhìn không ra cái gì, thế nhưng hắn công pháp vận chuyển lúc, tinh thạch lộ ra cái kia cỗ sắc bén khí độ, chính là kim thuộc tính linh thạch mới có đặc thù. Loại này tinh thạch đối với linh căn kim thuộc tính tu sĩ là chí bảo, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu, nhưng là trung quy là nhỏ một chút, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao, cũng không đủ hắn nửa giờ hấp thu. Chương 1036, Lưu Vân kiêu ngạo. Thần Nam đưa mắt nhìn sang Thôi Vĩnh Viễn, loại này tinh thạch với ta hữu dụng, có thể là nhỏ bé, ngươi trong mỏ tất cả đều là loại đá này sao? Thôi Vĩnh Viễn lắc đầu, nói, loại này khoáng thạch ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, cũng ít khi thấy, hơn nữa tìm mỏ thời điểm còn phát hiện một khối lớn, đủ to cỡ nắm tay tiểu. Còn có lớn thần Nam con mắt nhất bày ra, ở nơi nào? Thôi Vĩnh Viễn cười nói, xin lỗi Nam ca, lớn không ở trên tay ta, lúc đó phát hiện loại này khoáng thạch sau, ta cảm thấy được thứ này không bình thường, liền lặng lẽ dẫn theo trở về tìm chuyên gia giám định, kết quả không ai nhận thức là vật gì, không cách nào phán định bên ngoài giá trị, vì vậy ta đã đem nó gửi vỗ tới Ngọc Hư phòng đấu giá, có lẽ có người biết hàng có thể biết được thứ này giá trị cũng khó nói. Bên cạnh Văn Thanh lạnh rên một tiếng, thôi Vĩnh Viễn, ngươi không có nhìn ra sao loại này khoáng thạch Nam ca dùng tới được, ngươi thật đúng là chỉ vì cái trước mắt, chui tiền trong mắt chứ chưa cho Nam ca xem qua thì lấy đi đấu giá, lại có loại này khoáng thạch nhất định phải nhớ kỹ cho Nam ca giữ lại. Là dạ thôi Vĩnh Viễn liên tục gật đầu, sông thần Nam chắp tay nói, xin lỗi Nam ca, ta không biết loại này khoáng thạch ngươi hữu dụng, nếu không khẳng định giữ lại cho ngươi, không có ngươi nào có ta thôi Vĩnh Viễn ngày hôm nay à, nhưng là Ngọc Hư phòng đấu giá quy định, vật phẩm một ngày gửi phách không trúng tuyển đường lui về. Muốn không như vậy, đấu giá hội 9 điểm bắt đầu, ta đã đang đấu giá đi định xong phòng, ta hiện tại lập tức chạy tới đem khoáng thạch chụp được tới đưa cho Nam ca. Nhân gia đều đã gửi vỗ, thần Nam tự nhiên không tốt lại muốn, khoát tay một cái nói, không cần, một hồi ta và Văn công tử đi qua nhìn một chút, ngươi đem ngươi ở đây Phi Châu mỏ vàng vị trí vẽ một sơ đồ phác thảo cho ta, có thời gian ta đi thăm ngươi mỏ vàng. Được thôi Vĩnh Viễn lập tức lấy ra một bộ Phi Châu bản đồ. Từ trong ống đựng bút lấy ra hồng bút, ở phía trên tiêu xuất mỏ vàng vị trí, sau đó lại cố ý cho thần Nam nói từ Yến Kinh đi qua lộ tuyến. Thần Nam đương nhiên sẽ không mù mịt đi qua, hắn chỉ cần biết vị trí có thể, lập tức đem bản đồ thu vào. Văn Thanh nói, đấu giá hội có nữa nửa giờ lại bắt đầu, chúng ta lập tức chạy tới đi. Thôi Vĩnh Viễn lại gần nói, Nam ca, ta và các ngươi cùng đi đi, chuyện này là ta sai lầm. Ta nhất định đem khoáng thạch chụp được tới đưa cho Nam ca. Thần Nam khoát khoát tay, ngươi liền không nên đi qua, mặt khác mỏ vàng trên có loại này mỏ sắt sự tình không muốn lại hướng bên ngoài tiết lộ, cũng không cần sẽ tìm chuyên gia làm giám định, nghe rõ chưa minh bạch thôi Vĩnh Viễn cung kính trả lời. Thần Nam không để ý đến hắn nữa, lập tức cùng Văn công tử cùng nhau xuống lầu, từ Văn Thanh đi ô tô, hai người cùng đi đến rồi Ngọc Hư phòng đấu giá. Đấu giá hội vào bàn vé vào cửa thôi Vĩnh Viễn sớm đã an bài xong, hai người trực tiếp tiến nhập bán đấu giá đại sảnh. Đấu giá hội hiện trường tuy là không phải đặc biệt đại khí, thế nhưng rất đặc thù, đều là cổ võ môn phái người tham gia, lúc nào cũng có thể thấy được thân mặc trường sam nhân đi vào hội trường, trong đó càng là bao quát một chút bình thường không lộ diện lão cổ hủ. Thần Nam nhíu nhíu mày, cái này rõ ràng cho thấy thuộc về cổ võ gia tộc đấu giá hội. Thôi Vĩnh Viễn làm sao đem khoáng thạch ký thác vào nơi đây bán đấu giá, xem ra hắn cùng cổ võ gia tộc vẫn còn có chút liên hệ à, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu. Thôi Vĩnh Năng cùng Văn công tử là bằng hữu, Văn công tử chỗ ở gia tộc chính là xa suốt cổ võ gia tộc, hắn có thể đem khoáng thạch ở chỗ này gửi phách cũng thì chẳng có gì lạ. Văn Thanh cùng thần Nam đi tới một tòa xa hoa bên trong bao gian ngồi xuống, phòng đều là dùng đặc chế thủy tinh phong bế. Từ bên trong có thể rõ ràng thấy đến tình hình bên ngoài, mà người bên ngoài khước thấy không rõ bên trong. Nam ca, mấy người này là thần gia cao thủ, còn có Trúc gia người, ngày hôm nay tứ đại gia tộc, mới quật khởi thần gia, Yến gia, Lưu gia, Trúc gia phỏng trường đều sẽ có người tới. Văn Thanh chỉ vào vài cái tiến vào khách nhân thần Nam làm giới thiệu. Thần Nam cũng lưu ý những người này, đều là bình thường khó gặp cao thủ, trong đó còn có vài tên là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa hắn ở trong đó cũng phát hiện người nhà họ thần thân ảnh, dẫn đội chính là nhị bá, thiên thiên sơ kỳ thần vũ khung, bọn họ vào đối diện số 2 bán đấu giá gian. Đây là Trúc gia người. Văn Thanh chỉ vào vài cái thoạt nhìn rất điệu thấp võ giả nói ra, Trúc gia là tứ đại gia tộc trung nhất thần bí gia tộc, bọn họ bình thường không hiển nhiên không lộ thủy, thế nhưng không ai dám trêu chọc bọn họ, theo tương truyền núi rửa cường đại, trước Trúc gia cũng không tại tứ đại gia tộc nhóm. Mà là Trịnh gia, kết quả Trịnh gia không biết làm sao đắc tội với người lúc đó còn chưa phải là tứ đại gia tộc Trúc gia, về sau bị người diệt môn, ngoại giới đều suy đoán là Trúc gia sở, Trúc gia. Cũng vì vậy tấn chức tứ đại gia tộc. Trúc gia thần nam không khỏi liền nghĩ tới Trúc Giao Tây, nàng cũng họ Trúc, có thể hay không cùng Trúc gia liên hệ. Vì vậy thần nam nhìn phía Văn Thanh nói, Trúc gia có hay không cái gọi Trúc Giao Tây nữ nhân xin lỗi nam ca, cái này ta còn thực sự không tin tưởng. Thế nhưng theo ta được biết, Trúc gia một cái nhà sân là chuyên môn cách đi ra, bên trong ở Trúc gia một nữ nhân, nàng vốn là gả cho lúc đó vẫn là tứ đại gia tộc Trịnh gia, kết quả kết hôn ngày ấy, Trịnh gia biết nàng không phải xử nữ. Đưa nàng đuổi trở về, cũng tới cửa tìm thuyết pháp, hai nhà vì vậy kết thành hận thù, chính là bởi vì truy hệ NNI, Trịnh gia vừa mới có bị diệt môn, chuyện này ta cũng là tin vỉa hè, không coi là chuẩn. Thần nam nhíu nhíu mày, chuyện khi nào Văn Thanh nói, đã là 20 năm trước chuyện. 20 năm trước, nói cách khác nữ nhân kia hiện tại hơn 40 tuổi không sai, nếu như nam ca cảm thấy hứng thú, quay đầu ta phái người hỏi thăm một chút, nhìn nữ nhân kia có phải hay không gọi Trúc Giao Tây. Được hai người đang nói chuyện, thần nam thấy Nhất Hỏa Nhân từ bên ngoài đi vào, dĩ nhiên là Lưu gia người, cầm đầu dĩ nhiên là Lưu Vân, nàng liền như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước, bị người vây quanh đi tuốt ở đằng trước, làm cho thần nam kinh ngạc chính là, của nàng sửa hách nhưng đã là tiên thiên sơ kỳ, lập tức phải tiến nhập tiên thiên trung kỳ tồn tại. Thần nam không khỏi lại nghĩ tới nàng lấy được dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn tâm pháp, lẽ nào nàng là bằng này trong vòng thời gian ngắn thăng chức đến rồi tiên thiên? Ngẫm lại có thể, dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn thần nam xem qua, là môn tốt tu luyện pháp môn, hơn nữa lưu gia thân tứ đại gia tộc, tài nguyên phong phú, nàng có thể trong thời gian ngắn thăng chức tiên thiên cũng thì chẳng có gì lạ. Lưu gia bốn người, từ bỏ Lưu Vân cùng hai tên thanh niên, còn có một gã địa cấp trưởng lão, hơn nữa các nàng cũng không có tiến ghế lô, Lưu Vân liền lớn mã kim đao ngồi ở trong đại sảnh, vài người khác vòng vây ở bên cạnh hắn. Lưu Vân mặt như băng sương, một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo dáng dấp, xem ra không đem bất kỳ gia tộc nào để vào mắt. Nam ca, đây không phải là cái kia cùng ngươi từng có xung đột Lưu Vân sao? Nghe nói nàng thăng chức tiên thiên, là gần vài thập niên kinh thành cổ võ giới nhất trẻ tuổi tiên thiên cao thủ, nàng cố ý ở trong đại sảnh là đang lấy le, y đang chấn nhiếp những gia tộc khác. Không cần Văn công tử nói, thần nam cũng đã nhìn ra, Lưu Vân sửa cơ hồ là tứ đại gia tộc tối cao tồn tại, lấy le ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, y đang cảnh cáo những gia tộc khác, chúng ta Lưu gia gia vi tiên thiên, các ngươi đều quy củ điểm. Chương 1037, Chân Minh Huyền Tinh Thạch. Nhưng vào lúc này, trước cửa lại là một hồi ồn ào náo động, một gã tiên phong đạo cốt, hạm hạ lưu lấy râu ngắn, người xuyên cẩm sắc trường bào trung niên nhân ở anh em nhà họ Yến vây quanh đi đến, ở trung niên nhân bên cạnh lạc hậu nửa bước còn theo một vị thái dương hoa dâm lão giả. Văn Thanh nói, đây chính là Yến gia lão gia tử Yến Kế Tùng thả lỏng, thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đích thân đến, tên kia tiên phong đạo cốt trung niên nhân không biết là người nào. Dĩ nhiên có thể để cho Yến gia lão gia tử cung kính như thế, còn muốn lạc hậu hắn nửa bước. Tiền bối, mời đến Yến lão gia tử cung kính cho cẩm bào người dẫn đường, hắn tuổi tác hơn 70 tuổi, xem tình hình rõ ràng so với tên kia cẩm bào người muốn lớn không ít, khước giống người hầu giống nhau mở cho hắn đường, Yến gia những người khác càng là giống tôn tử giống nhau ngoan ngoan theo ở phía sau. Thần nam ánh mắt quét về phía thoạt nhìn tiên phong đạo cốt cẩm bào người, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn không phải đi tới, mà là cách mặt đất ba thước bay vào đến, ở trên tay hắn càng là mang chữ vật giới chỉ. Người này một thân sửa thâm bất khả chắc, chính mình dĩ nhiên nhìn không ra sâu cạn của hắn, hơn nữa hắn rõ ràng là một gã tu chân giả. Hắn cùng Yến gia có đụng chạm, ý thức được người này sửa thâm bất khả chắc, thần nam lập tức liền đem mình sửa ẩn nặc đứng lên, chân khí ba động toàn bộ ẩn ngốc, thoạt nhìn chính là người bình thường. Cơ hồ là đồng thời, tên kia trung niên nhân lại có thể cảm giác được hắn đang nhìn trộm, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức lập tức hướng thần nam chô ở ghế lô quét tới, ở thần nam trên người du cách khoảng khắc, thấy hắn là người bình thường, nhíu mày một cái, lộ ra một suy tư màu sắc, mới chậm rãi đem thần thức rời đi. Nguy hiểm thật, thần nam âm thầm thán phục một tiếng, tên này trung niên nhân xem tình hình là Yến gia chỗ dựa vững chắc, nếu như bị người này phát hiện mình là tu chân giả, ngày hôm nay chính mình sợ rằng rất khó đi ra nhà đấu giá, đã biết điểm sửa cùng người ta so với căn bản không đáng chú ý, cũng may hắn ở trong bao xương, anh em nhà họ Yến nhìn không thấy hắn, chỉ cần mình không đem khí cơ phóng ra ngoài, không làm cho trung niên nhân chú ý, sẽ không có chuyện gì. Cẩm bào trung niên nhân đồng dạng chưa đi đến ghế lô, liền ở trước đại sảnh mặt ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, hơi nhắm lại con mắt, hắn tựa hồ đối với trong đại sảnh bất luận kẻ nào đều bất tiết nhất cố. Người nhà họ Yến đang ở phía sau hắn ngồi xuống, tên này cao thủ tòa chấn, bọn họ nhìn phía những gia tộc khác, ánh mắt đồng dạng kiêu căng không gì sánh được, nhất là anh em nhà họ Yến, cái kia vênh vào hống hách dáng vẻ, nhìn phía trung niên nhân ánh mắt tràn đầy kính nghệ, nhưng là xoay. Người thấy lại hướng những gia tộc khác thời điểm, con mắt bắt trước Phật trưởng ở trên đỉnh đầu, một bộ kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dạng. Tham gia ban đấu giá người lần lượt chạy tới. Hầu như ngồi đầy cũng không quá lớn nhà đấu giá, thời gian không lâu, một gã trung một năm nhất mỹ nhất phụ cùng một gã trung niên nhân ngồi ở đấu giá hội một bên, hai người một cái tiên thiên sơ kỳ, một cái tiên thiên trung kỳ, hiển nhiên là chấn động chẳng tử, phòng ngừa có người quấy rối. Nhìn thấy cái kia danh mỹ phụ, thần nam nở nụ cười, hắn nhận thức, chính là ở Ngọc Hư Quan nhìn thấy Giao Hoa Phu Nhân. Tái kiến Giao Hoa Phu Nhân, thần nam vẫn còn có chút đắc ý. Nàng vô luận như thế nào sẽ không có nghĩ đến, tự mình dùng một tấm bị nàng xem làm gân gà ra dê sách cổ chiếm được địa tâm hỏa, mà đại giới chỉ là một căn đối với mình mà nói cũng không có gì đại dụng phá trạc mà đã. Hoan nghênh mọi người đi tới Ngọc Hư phòng đấu giá tham gia đêm nay cử hành cổ võ môn phái đấu giá hội, lần này đấu giá hội để ta làm chủ trì một gã vóc người cao gầy quần màu lục thiếu nữ đi lên đài khách khí vài câu, liền tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Tên này chủ trì đấu giá hội thiếu nữ thần nam cũng nhận thức, chính là lúc đầu ở Ngọc Hư Quan chủ trì đấu giá hội đấu giá sư Cơ Vân. Theo Cơ Vân thoại âm rơi xuống, lễ nghi tiểu thư đem món vật đấu giá dâng lên bàn đấu giá. Đấu giá hội sau khi bắt đầu không có chút rung động nào, có bán đấu giá danh đao, súng nổi danh, còn có bán đấu giá đan hoàn, tài liệu luyện khí, thậm chí còn có không ít linh thảo, bầu không khí nhưng thật ra rất nhiệt liệt. Trường Bạch Sơn hành trình. Thần Nam được không ít linh thảo, còn đắc đáo hai cái linh thảo vườn, một dạng linh thảo và tài liệu luyện khí hắn đã trướng mắt mắt, thấy hắn không ra vẻ, Văn Thanh tuy là muốn vì hắn phách mấy món đồ, nhưng cũng là lo lắng xuông. Mà Yến gia tên kia trung niên nhân thủy chung hơi khép lấy đôi mắt, đối với hiện trường ồn ào náo động làm như không thấy. Đấu giá 4-5 món vật phẩm sau đó, lễ nghi tiểu thư đem một cái hộp gấm đặt ở trên đài đấu giá, Cơ Vân đem hộp mở ra. Đem một khối to bằng miệng chén tảng đá nâng ở trên tay, nói ra, thứ 6 món vật phẩm là một khối khí cơ thạch, lại gọi tinh thần cảm ứng thạch, đang ngồi đều là võ giả, nói vậy biết khí cơ thạch công dụng, hắn có thể tăng chư vị đối với võ đạo cảm ngộ, để cao sửa, dư thừa ta không nói, giá khởi điểm 2 ước nhân dân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu, mọi người, xem nhìn một cái, cảm giác hứng thú bằng hữu có thể ra giá. Một tảng đá dĩ nhiên có thể tăng võ đạo cảm ngộ, đây là vật gì? Thần Nam hơi kinh ngạc, lặng lẽ mở rộng thần thức quan sát tảng đá này, dưới sự cảm ứng, trong lòng nhất thời mừng như điên, ở nơi này là cái gì tinh thần cảm ứng thạch, rõ ràng là chân minh huyền tinh thạch, Hồng Ngọc Trung ghi chép, loại tài liệu này là luyện chế chữ vật giới chỉ chủ yếu tài liệu. Hiện tại trên người mình mê hoặc mang, thế nhưng nguyên hư đai vẫn là không có không gian giới chỉ thuận tiện, hẳn là thăng cấp. Lần trước ở trường Bạch Sơn đắc đáo nhất cái nhẫn cùng một con không gian thủ trạc, chia ra cho thi ngữ cùng nếu phi, kỳ tha nữ nhân phi kiếm, đồng dạng cần không gian giới chỉ, thứ này đối với mình mà nói quá trọng yếu, mình vô luận như thế nào cũng muốn đắc đáo. Thế nhưng loại ý niệm này vừa mới phát lên, thần nam trong nháy mắt lại hủy bỏ cái ý niệm này, bởi vì hắn thấy vẫn ngồi ở dưới đài nhắm mắt dưỡng thần cẩm bào trung niên nhân đỗng nhiên trợn mở con mắt, ánh mắt quét về phía tinh thần cảm ứng thạch. Nhãn thần nhất thời chính là nhất bày ra, thần nam rõ ràng thấy được ánh mắt của hắn cực nóng, điều này nói rõ hắn nhìn chúng tảng đá này. Trên thực tế thần nam đoán không sai, chính là ở tu chân giới mặt, luyện chế không gian pháp bảo tài liệu cũng là vô cùng khan hiếm vật, mặc cho bực nào môn phái cũng sẽ không buông quá, tảng đá này đã bị Bạch Thủ Vân xem thành đồ đạc của mình. Bên cạnh Yến Kế Tùng thả lỏng lập tức nhìn ra Bạch Thủ Vân thích tảng đá này, lập tức không người nói ra, tiền bối. Ta đem tinh thần cảm ứng thạch trụ được tới đưa cho tiền bối như thế nào? Bạch Thủ Vân chẳng biết có được không gật đầu, lại nhắm lại con mắt, hắn tuy là không kịp chờ đợi muốn đắc đáo chân minh huyền tinh thạch, thế nhưng phong độ vẫn phải giữ, nhân ra mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao thần tiên gọi, hắn nếu như biểu hiện quá bức thiết chẳng phải là có vẻ quá tục cho nên vẫn biểu hiện ra một bộ đắc đạo cao nhân dáng vẻ. Yến Kế Tùng thả lỏng lập tức liền hiểu, đã quyết định quyết tâm muốn chụp được tảng đá này lấy lòng Lao Thần Tiên, vì vậy ánh mắt của hắn quét Tiến Tử rời, ý bảo hắn báo giá. 2 ước 10 triệu 230 triệu 250 triệu trong sân cổ võ môn phái đã bắt đầu tranh nhau báo giá, có thể để cho võ giả tăng cảm ngộ đồ đạc người nào đều muốn đắc đáo, giá cả trong nháy mắt ảo tới 3 cái ước. Cái giá tiền này đã không sai biệt lắm, đã vượt ra khỏi không ít gia tộc tâm lý năng lực chịu đựng, giữa sân dần dần an định lại. Chương 1038, đấu giá hội. Trong lúc, Thần Nam tính cách tượng trưng tham dự một lần báo giá, hắn không muốn gây nên Yến gia tên kia trung niên nhân chú ý, lúc đầu hắn đang ở chú ý mình, nếu như một lần không tham dự báo giá, ngược lại gây nên hắn hoài nghi. Quả nhiên, tại hắn tham dự báo giá sau đó, trung niên nhân vẫn lưu ý hắn một luồng yếu ớt thần thức, triệt để từ Thần Nam trên người rời đi. Cảm giác được hắn không chú ý mình nữa, Thần Nam lập tức nói cho Văn Thành, các loại chờ cao y viên na y khoáng thạch xuất hiện, không nên gấp gáp báo giá, tất cả nhìn hắn ánh mắt hành sự, bởi vì hắn biết viên kia lớn một chút khoáng thạch có thể cũng là kim thuộc tính linh thạch, trung niên nhân nói không chừng cũng là vì linh thạch mà đến, linh thạch tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Là một danh trải qua vô số sinh tử dòng binh, có thể còn sống sót không hoàn toàn đúng dựa vào hung ác. Càng phải dựa vào thanh tỉnh đầu não, càng đến thời khắc mấu chốt, Thần Nam đầu não càng lãnh tĩnh. Hiện tại giá tiền là 3 cái ức, xem ra mọi người đều biết khí cơ thạch đối với cổ võ giả tầm quan trọng, còn có không người người ra giá nhìn thấy mọi người nhiệt tình. Cơ Vân lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, nàng tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt. 350 triệu đang ở không ai lại ra giá thời điểm, Thần gia nhân xuất thủ, không hổ là tứ đại gia tộc, một lần hành động đem giá cả để cao 50 triệu, muốn một lần hành động dọa lui những gia tộc khác. Mà Trúc gia vâng chịu bọn họ nhất quán khiêm tốn tác phong, bỏ thêm 2 lần giá cả thấy không có cơ hội liền bỏ qua. 380 triệu vẫn không nói lời nào, Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng, lần nữa đem giá cả để cao 30 triệu, mà phía sau mang chẳng đáng hướng Thần gia ghế lô quét nhất mắt. Rất hiển nhiên tảng đá này nàng nhất định phải được, căn bản không đem Thần gia để vào mắt. 4 cái ước kiến tử rời chậm rãi mở miệng, đối với tảng đá này hắn đồng dạng nhất định phải được, bởi vì cái này quan hệ đến bọn họ Yến gia tiên duyên. Cái giá tiền này đã ngoại hạng, Thần Vũ Khung vẫn là rất lý trí, tinh thần cảm ứng thạch chủ yếu là võ giả đi qua xem thạch minh tưởng, để đề thăng sửa. Một khối tinh thần cảm ứng thạch đối với võ giả tác dụng kỳ thực còn lâu mới có được lớn như vậy. Hắn là người biết hàng, hơn nữa hắn cáo giả, nhìn ra Yến gia tên kia trung niên nhân không phải người bình thường, xuất phát từ cẩn thận, khoát khoát tay ý bảo thủ hạ không muốn tăng giá nữa, người nhà họ Thần cũng bỏ qua. 450 triệu tâm cao khí ngạo Lưu Vân không chút do dự lần nữa tăng giá, Yến gia ở tứ đại gia tộc bài danh còn muốn đang chảy ra sau đó, nàng căn bản không để vào mắt. Yến tử rời lạnh rên một tiếng, 5 ức 530 triệu. Lưu Vân tiếp lấy tăng giá. Hiện trường chỉ còn lại có Lưu gia cùng Yến gia hai đại gia tộc cạnh tranh, giá cả trong nháy mắt bị ảo tới 6 cái ức. Nếu như tên kia trung niên nhân không ở tại chỗ, Thần Nam tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt tảng đá này, mặc dù khiến cho hai đại gia tộc cũng không đáng chú ý, nhưng là bây giờ hắn xuất phát từ sát thủ mẫn cảm, hắn lựa chọn quan vọng, có thể vỗ tới được có lệnh lấy đi mới được, hơn nữa hắn cảm giác Lưu Vân nguy hiểm, cái kia trung niên nhân đừng xem một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp. Nói không chừng xuất môn sẽ biến sắc mặt, nếu như hắn tức giận, toàn bộ Lưu gia đều nguy hiểm. Cái này Lưu Vân ỷ vào cùng với chính mình có điểm sửa cũng quá không biết sâu cạn một chút. 6 cái ước kiến tử rời cấp nhãn, trực tiếp bỏ thêm 70 triệu, vì đắc đáo Lao Thần Tiên lọt mắt xanh, tốn nhiều tiền hơn nữa hắn cũng không ở tử, huống số tiền này hắn yến ra ra nổi. 650 triệu. Lưu Vân con mắt chưa từng chát. Hơn nữa khiêu khích quét anh em nhà họ Yến nhất mắt. 600 triệu 8 Yến tử rời còn muốn tăng giá, Bạch Thủ Vân bỗng nhiên trợn mở con mắt, rất đại độ cười nói, được rồi, chúng ta từ bỏ. Tiền bối Yến lão gia tử muốn nói cái gì, Bạch Thủ Vân khoát khoát tay ngăn lại, giọng điệu bình thản nói, có ít thứ nên là của ngươi sẽ là của ngươi, chớ nên là của ngươi, chính là ngươi vô tới tay cũng không phải là của ngươi. Nói xong, hắn lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Yến kế tùng thả lỏng đều là dày dạn kinh nghiệm người, Bạch Thủ Vân lời nói hắn há có thể nghe không hiểu ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là Lưu gia vỗ tới tay, chỉ cần Bạch Thủ Vân muốn, tùy thời có thể lấy tới, Bạch Thủ Vân nói như vậy cũng không phải là hắn thực sự rộng lượng, mà là hắn đối Lưu Nhà khiêu khích có chút tức giận. Vì vậy Yến Lao Gia Tử ý bảo Yến Tử Rời không muốn tăng giá nữa. 650 triệu một lần, 650 triệu hai lần, 650 triệu ba lần, cuối cùng bán đấu giá chú ý rơi xuống. Lưu Vân được như nguyện vỗ tới tinh thần cảm ứng thạch. Tại chỗ giao hàng, Lưu Vân dường như kiêu ngạo gà mái nhỏ một dạng, nhãn thần bá đạo ngạo nghệ quét nhìn toàn trường, phất tay một cái để cho thủ hạ đem cảm ứng thạch thu vào. Cô nàng này rất thái độ kiêu kỳ a, căn bản không cảm giác được nguy hiểm đã tới. Thần Nam cười khổ, tuy là Bạch Thủ Vân biểu tình bình thản, thế nhưng Thần Nam khước cảm giác được rõ ràng hắn con người bên trong phẫn nộ, điều này nói rõ hắn động sát cơ, chỉ bất quá công cộng trường hợp không tốt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, lần đấu giá này sẽ là Ngọc Hư phòng đấu giá tỉ mỉ chuẩn bị, từ ẩn môn trao đổi tới không ít thứ tốt, rất nhiều gia tộc đều có thu hoạch. Rốt cục, Lễ Nghi tiểu thư đem nhất cái khay bưng đến trên đài đấu giá. Lễ Nghi tiểu thư mới vừa ra tới, Bạch Thủ Vân liền trợn mở con mắt, ánh mắt ở trên khay dừng lại khoảng khắc, trên mặt lộ ra kích động màu sắc, rất hiển nhiên, hắn thần thức đã quét đồ vật bên trong, đúng là mình cần. Cơ Vân đem phía trên hồng trù tử vạch trần, đem một viên đủ to cỡ nắm tay tiểu, lóe trong suốt hoàng quang khoáng thạch nâng ở trên tay. Tảng đá vừa lấy ra, Yến Tử Nhân nhượng chuyển hướng về phía Bạch Thủ Vân cung kính nói, tiền bối, đây chính là xuất từ mỏ vàng lên tinh thạch, cao thấp, tỷ lệ hẳn là còn thích hợp chứ chụp được tới. Bạch Thủ Vân chỉ nói một câu nói liền không hề biểu thái, thần thức bắt đầu không kiêng nể gì cả ở đại sảnh cùng với trong phòng quét ngang, ý đồ của hắn rất rõ ràng. Lo lắng khác tu sĩ biết loại linh thạch này mỏ. Bởi vì hắn đã nhìn ra cái này là một quả thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch, thượng phẩm linh thạch chính là ở tu chân giới mặt cũng cực nhỏ, hắn nhất định phải bảo đảm tin tức này không bị còn lại tu chân giả biết. Quét nhìn một vòng, thấy đều là võ giả bình thường, hắn cười nhạt một tiếng, đắc ý vô cùng đem thần thức thu về, đã đem khối này tinh thạch, thậm chí mỏ vàng bên trong tinh thạch đều xem thành chính mình vật riêng tư phẩm. Cơ Vân sóng mắt lưu chuyển quét lúc này mặt, cười nói, khối này bảo thạch là từ mỏ vàng trên thu được, trải qua chuyên gia giám định tuyệt vật không tầm thường, nếu như hiện trường biết hàng hành ra, giá trị của nó cũng sẽ bị moi ra, hơn nữa khối này bảo thạch vẻ ngoài hoa mỹ, chính là làm phụ tùng cũng là lựa chọn tốt. Nàng thật sự là nói không nên lời loại này tinh thạch được rồi, kích động vài câu, tự nhiên cười nói, khối quáng thạch này giá khởi điểm là 5 triệu. Hy vọng có thể hành gia nhận biết giá trị của nó, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, phía dưới mọi người có thể nhìn, biết hàng bằng hữu có thể ra giá. Mỗi bên đại gia tộc đều đưa ánh mắt nhìn về phía tảng đá, sau một lúc lâu dồn dập lắc đầu, căn bản không người nhận thức, cũng không người báo giá. Thần Nam cẩn thận dùng thần thức đem khối này tinh thạch bao vây, tâm lý âm thầm thở dài, cái này dĩ nhiên là một khối thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch. Bên trong canh kim khí hơi thở tràn đầy không gì sánh được, mình nếu là đắc đáo tuyệt đối có trợ giúp thăng trước, thế nhưng hắn đã sớm nhìn ra, tên kia trung niên nhân cũng nhìn chúng khối này tinh thạch. Chương 1039, nâng. Lại liên tưởng đến anh em nhà họ Yến vô cớ phải lấy giá thấp thu mua thôi vĩnh viễn mỏ vàng, Thần Nam làm sao không biết tên này trung niên nhân chính là kim mỏ trong linh thạch mà đến, xem lời nói của hắn cử chỉ cùng đô thị nhân cách không vào. Vô cùng có khả năng liền là đến từ nào đó cái tu chân môn phái, tảng đá này hắn đã không có cách nào khác đúng chạm, hắn muốn nhìn trung niên nhân hành tung, nếu như hắn đêm nay không đi Phi Châu mỏ vàng, chính mình liền đoạt hay đi trước đảo. Lấy linh thạch, nếu như hắn đêm nay chạy tới, chính mình khả năng liền không có cơ hội. Ta có thể nhìn khối này tinh thạch sao? Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nhìn phía Cơ Vân, ý của nàng rất rõ ràng, là muốn đem tinh thạch lấy tới, cảm thụ dưới tinh thạch khí tức. Đương nhiên không thành vấn đề, thấy mọi người nhiệt tình không lớn, Cơ Vân có chút thất vọng, hiếm có người muốn nhìn, lập tức làm cho Lễ Nghi tiểu thư đem khay bưng đến Lưu Vân trước mặt. Lưu Vân vươn tay trắng, lấy tay đem tinh thạch nắm ở trong tay, vận chuyển công pháp tới cảm thụ tinh thạch khí tức. A, Lưu Vân bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, tay bên trong tinh thạch không cầm được, lập tức ném vào trong khay. Cẩm bào trung niên nhân bỗng nhiên đưa mắt quét về Lưu Vân, trong ánh mắt sát cơ không che giấu chút nào. Nàng dám té chính mình tinh thạch, đã làm cho hắn triệt để động sát cơ. Cảm thụ đều có người xem chính mình, Lưu Vân dĩ nhiên xoay người nhìn về trung niên nhân, lạnh rên một tiếng khinh thường quét hắn nhất mắt, nàng không nhìn ra Bạch Thủ Vân có cái gì bất đồng, căn bản không đưa hắn để vào mắt. Nhìn kiêu ngạo xinh đẹp Lưu Vân, Bạch Thủ Vân nhìn trở nên thất thần, lại bị nàng trong lúc vô tình thả ra quyến rũ ý mê suýt nữa thất thố. Thiếu nữ này dĩ nhiên là hiếm thấy trời sinh mị thể. Bạch Thủ Vân tâm trung mừng như điên, ánh mắt dĩ nhiên thay đổi nhu hòa. Trời sinh mị thể loại thể chất này trăm vạn trong nữ nhân cũng sẽ không có một, hơn nữa Lưu Vân xanh quyến rũ mê người, cái kia cố tự nhiên toát ra mị thái hơn nữa kiêu ngạo khí chất xưng là câu hồn nhất phách. Bạch Thủ Vân từ tâm lý đã đem nàng xem thành chính mình vật riêng tư phẩm. Chứng kiến trung niên nhân nhãn thần, thần nam cũng biết Lưu Vân đã bị trung niên nhân nhìn trúng. Cái này Lưu Vân cũng quá không biết trời cao đất rộng, nàng về điểm này sửa thật giống như cô mãi mãi thiên hạ giống nhau. Tuy là Lưu Vân là tự làm tự chịu, thế nhưng thần nam nhưng không nghĩ để cho nàng rơi vào Bạch Thủ Vân thủ trung. Dù sao nàng từng đối với mình lấy lòng quá, còn xem qua của nàng đồng thể, ôm quá thân thể của hắn. Nếu như Bạch Thủ Vân đối với Lưu Vân hạ thủ, hắn vẫn muốn tận năng lực của mình giúp một tay nàng, tuy là đánh không lại hắn, thế nhưng đưa hắn dẫn dắt rời đi hẳn còn có hy vọng, bởi vì hắn mâu thân để lại cho mình bùa dịch chuyển tức thời. Mặc dù khiến cho bùa dịch chuyển tức thời, thần nam trong lòng cũng không có thể bảo đảm chính mình không bị Bạch Thủ Vân đuổi theo, một khi bị hắn tập trung, chính mình liền nguy hiểm, thế nhưng hắn khước không thể lấy mắt nhìn Lưu Vân rơi vào ma chảo. Bạch Thủ Vân bị Lưu Vân mê người mị ý đả động, đối với loại mị nữ này tâm lý có chút sủng, thái độ dĩ nhiên trong nháy mắt chuyển biến, thu hồi tức giận. Lưu Vân chợt không biết nguy hiểm đã tới, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, tiểu vung tay lên, đem đi đi, bản cô nương không nhìn ra khối này tảng đá vụn có cái gì tốt, còn đả thương người, càng không là thứ tốt gì. Những người khác vốn là ở quan vọng, nghe Lưu Vân nói như thế, càng không có người nhìn kỹ. Yến Tử Rời đang nhìn những người khác phản ứng, cũng tương tự không gấp báo giá. Thấy không có người ra giá, Cơ Vân ngón tay dài nhọn mịt mở ở trên bàn gõ hai cái. Phía dưới lập tức một gã địa cấp tu vi võ giả giơ lên bảng số, cười nói, khối này bảo thạch nhìn một cái thì không phải là vật phàm, ta ra giá 530 vạn. Văn công tử cười nói, Nam ca, chứng kiến người này đi. Hắn là đấu giá hội mời tới nâng làm sao mà biết thần nam tham gia đấu giá hội số lần cũng không nhiều, không khỏi hỏi một câu. Văn Thanh nói, ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia nữ nhân đấu giá sư đích thủ thế đi, nàng là ở hướng nâng ý bảo đây, nếu không chẳng phải là lãnh chẳng hãy chờ xem, một ngày có người mua hắn nhất định sẽ tăng giá. Thì ra là thế. Thần nam gật đầu, lúc đầu hắn đã nghĩ đánh tăng giá. Mặc dù khiến cho chính mình không chiếm được cũng không thể nhượng yến ra tốn mấy trăm vạn liền đắc đáo khối thượng phẩm linh thạch, nâng ở, chính mình cũng sẽ không quá bại lộ. 800 vạn. Yến Tử Rời thấy có người biết hàng, trực tiếp đem giá cả để cao 3 triệu, dưới bình thường tình huống đại phú hào tham dự bán đấu giá, thực lực không đủ nhất phương liền chủ động lui bước, hắn muốn một lần hành động quát lui đối phương, lấy nhỏ bé trả giá thật nhỏ bắt khoáng thạch, có thể lấy lòng lao thần tiên, thế nào mà không làm chứ? 850 vạn nâng đều là chuyên nghiệp, hắn dĩ nhiên nhìn ra Yến Tử Rời cần gấp đắc đáo khối quáng thạch này, lại đem giá cả để cao 500 ngàn. 1.500 vạn Yến Tử Rời thực sự lười cùng đối phương một chút mài, muốn trực tiếp đem hắn dọa lui, vội vàng đem khoáng thạch cầm trong tay. Người võ giả kia nhìn phía đặt lên Cơ Vân, thấy Cơ Vân ý bảo chính mình tăng giá nữa, cười nói, 1.600 vạn. Yến Tử Rời nói, 20 triệu đối phương thêm quá mạnh. Người võ giả kia có chút buồn chồn. Thế nhưng Cơ Vân kiến thức rộng rãi, thấy Yến Tử Rời một bộ nhất định phải được răng dấp, trong ánh mắt lộ thành khẳng định màu sắc, kết quả nâng lại đem giá cả để cao 1 triệu. Mẹ đấy thấy đối phương mỗi lần chỉ thêm 1 triệu, Yến Tử giận chó đánh mèo, lạnh lùng nói, 30 triệu. 3.000 1 triệu thấy Cơ Vân không có tỏ thái độ, nâng ỉ vào lá gan lại bỏ thêm 1 triệu. Tuy là như vậy hắn chính là kinh hồn táng đảm. Một ngày đối phương không muốn liền đập trong tay hắn, hắn căn bản không trả nổi nhiều tiền như vậy, thế nhưng nếu như đối phương tiếp tục tăng giá, là hắn có thể từ cao hơn bộ phận bắt được 10% trích phần trăm, có thể nói chuyển mắt phất nhanh, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Yến Tử Rời tự nhiên cũng không phải cho không, hắn nhìn ra đối phương sức mạnh không đủ, cười nhạt một tiếng nói, 3.000 năm triệu. Một khối không biết công dụng tảng đá đánh ra 3.000 năm triệu giá cao, đã tương đương thành công. Cơ Vân cho nâng đánh cái tiếng lóng, lần này nâng không có tăng giá nữa, làm bộ tiếc hận dáng vẻ lắc đầu liên tục, bỏ qua. Ban đầu giá một bên Giao Hoa phu nhân trên mặt lộ ra vui vẻ, hiển nhiên nàng đối với cái giá tiền này rất hài lòng. Thảo, rồi rồi môn đạo A thần nam cũng không khỏi không bội phục Giao Hoa phu nhân thủ đoạn, dĩ nhiên đem một khối không ai muốn tảng đá vỗ tới 3.000 năm triệu giá cao. Tại chỗ cổ võ gia tộc đều không biết được mỏ sắt giá trị, nhìn phía Yến Tử Rời ánh mắt đều có chút khó có thể tin, lòng nói cái này Yến Tử Rời có phải hay không đầu chỉ để cho con lừa nó đá lại có thể hoa mấy ngàn vạn phách một khối vô dụng tảng đá. Cơ Vân đối với cái giá tiền này hài lòng, thế nhưng thần nam còn chưa hài lòng, có lòng ác tâm rời Yến ra, thấy Cơ Vân muốn gõ chủ ý, hắn cố ý đem tiếng nói cải biến dưới nói. 40 triệu soát ánh mắt của mọi người đều hướng bên này nhìn sang, thế nhưng phòng gian là đặc chế, bọn họ căn bản chứng kiến không đến bên trong. Luân phiên, có người đấu giá, đã có người ý thức được tảng đá này không bình thường. Tuy là như vậy dù sao không có ai chân chính nhận được, không đáng mạo hiểm, đều ở đây tân. Tân hữu vị nhìn hai người đấu giá. Yến Tử Rơi hư lạnh một tiếng, 4.000 năm triệu. Thần nam cười nhạt một tiếng, tảng đá này vẻ ngoài hoa mỹ quý giá. Nếu như đánh bóng thành đồ trang sức đưa cho lao bà, hắn khẳng định thích, cho nên ta vô luận như thế nào cũng muốn đắc đáo, ta ra 100 triệu. Chương 1040, theo dõi Lưu Vân. Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch, đối với tu chân giả mà nói, căn bản không coi là cao, vì vậy thần nam báo giá cũng không có gây nên Bạch Thủ Vân chú ý của, vẫn ở cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên lai thị thổ hào tha ó lão bà niềm vui át tại chỗ võ giả một hồi cười vang, hầu như đều đạt thành như vậy chung nhận thức. 150 triệu mặc kệ đối phương ra nhiều hơn, Yến Tử Rời đô nhất định phải đắc đáo, muốn dùng giá cao đem thần nam quát lui. 200 triệu. Thần nam lần nữa tăng giá. Người ở chỗ này toàn bộ trợn tròn mắt, ngay cả giao hoa phu nhân cũng lộ ra một bộ biểu tình kỳ quái. Chẳng ai nghĩ tới một khối phách giá cả 5 triệu tảng đá dĩ nhiên có thể đánh ra 200 triệu giá cao. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, song phương giác trục vẫn đang tiếp tục. 250 triệu ba cái ước vẫn lái vào 5 ước, thần nam mới dừng lại, hắn biết không sai biệt lắm, giá cả cao cũng là trung niên nhân bằng lòng gặp đến, dù sao cái này mới có thể thể hiện ra linh thạch giá trị, nhưng nếu là rất cao, liền hoàn toàn ngược lại, tất nhiên sẽ gây nên trung niên nhân chú ý. Vì vậy thần nam một vừa hai phải. Mà anh em nhà họ Yến đã bị tức giận giận sôi lên, lúc đầu lấy mấy triệu có thể vô xuống tảng đá, lại có thể dùng nhiều ra mấy trăm triệu, ngẫm lại đều nhức nhối. Giao hàng hoàn tất, Yến lao ra tử đem tinh thạch tiếp ở trong tay, rất cung kính đưa cho Bạch Thủ Vân. Bạch Thủ Vân tiếp nhận tinh thạch, trên mặt lộ ra vui vẻ, khen ngợi gật đầu, làm không tệ. Mặc dù chỉ là một câu nói, khước đầy đủ tổ tôn ba người hưng phấn. Điều này nói rõ Bạch Thủ Vân nhận rồi bọn họ, một ngày đắc đáo mỏ tinh thạch, nói không chừng liền đắc đáo lao thần tiên ban cho cơ duyên, muốn bất hưng phấn đều không được. Ai, thực lực không đủ chung quy là con kiến hôi à, bằng không lão tử hà tất nhìn hắn sắc mặt người hành sự để thăng sửa mới là vương đạo đồ mong muốn lại không thể hạ thủ, thần nam trong lòng tốt không cảm khái, càng quyết định chủ ý phải nhanh một chút để cao sửa. Đấu giá hội lại vỗ hai kiện vật phẩm liền kết thúc. Thần nam không có phách đến mặc cho là cái vèo gì. Mỗi bên đại gia tộc dồn dập đi ra nhà đấu giá. Bạch Thủ Vân vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, thẳng đến Lưu Vân lúc rời đi, hắn mới đứng dậy, không nói được một lời hướng ra phía bên ngoài đi tới, biết lao thần tiên muốn lấy lại tinh thần cảm ứng thạch, người của Yến gia hưng phấn đi theo sau, Lưu nhà địa vị ngự trị ở bên trên bọn họ, hai nhà từ trước đến nay không hợp nhau, nói không chừng lần này là có thể mượn lao thần tiên thủ diệt trừ Lưu gia. Nam ca, ngươi làm sao không có xuất thủ nha, ta xem mấy thứ đồ ngươi cảm thấy rất hứng thú nhỉ. Văn Thanh khó hiểu hỏi. Thần Nam nói, Văn Thanh, về sau ta lại nói cho ngươi, sau đó chính ngươi trở về được, ta phải đi làm ý chuyện. Được rồi Nam ca, Văn Thanh lập tức đáp ứng, cái gì cũng không hỏi. Thẳng đến Bạch Thủ Vân ra hội trường, thần Nam mới đi ra khỏi ghế lô, ẩn nặc khí tức lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Hắn ẩn nấp công pháp đến từ chính hoàn đan kim dịch bài hát, tuy là không cao minh lắm, thế nhưng bị hắn dùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn tu chỉnh quá, vừa mới có Bạch Thủ Vân cũng không có xem ra bản thân sửa, cũng để cho hắn đối với mình ẩn nấp công pháp lòng tin tăng nhiều, nếu không hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không theo sau, theo dõi như vậy nhất vị cao thủ không khác nào lao vào chỗ chết. Tuy là như vậy hắn vẫn không dám cùng gần quá, chỉ xa xa rất lấy. Người nhà họ Yến không nhanh không chậm theo Lưu người nhà, bên ngoài trong bóng đêm đô thị nghe hồng lóe ra, bóng cây mông lung, dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, người nhà họ Yến cũng không có vội động thủ. Lưu Vân cũng không phải cho không, nàng vỗ tới tinh thần cảm ứng thạch, sao lại không biết có người rình sớm đã phát hiện người nhà họ Yến đang theo dõi, thế nhưng nàng cũng không sợ, thăng chức tiên thiên sau còn không có tìm người lái qua đao. Lần này nàng muốn bắt Yến ra lập uy, một lần hành động tạo chính mình ở kinh thành uy vọng, nàng không thấy được Thần Nam, nếu như chứng kiến, tâm cao khí ngạo Lưu Vân nói không chừng liền xông lên tìm hắn báo thù. Có loại này lập uy tưởng pháp, nàng cố ý dẫn dắt Lưu người nhà hướng nơi vắng vẻ đi. Đi tới một chỗ hai bên đều là cổ kiến trúc hẻo lánh trên đường cái, nơi này là đi a điếm du lịch, đã trễ thế này căn bản không có người. Thấy đi tới nơi yên tĩnh, Yến lao ra tử lập tức hướng huynh đệ hai người làm cái ánh mắt, hai người phi thân lên, chân đạp mặt tường lướt qua Lưu ra mọi người ngăn ở phía trước, bọn họ vừa xuống đất, đã nhìn thấy Lao Thần Tiên đã mang theo Yến lao ra tử đứng ở phía sau, bực này quỷ thần khó lường cao thủ tòa chấn, bọn họ lòng tin tăng nhiều. Hai người đều là địa cấp sửa, lúc đầu kiêng kỵ Lưu Vân thân thủ, nhưng bây giờ căn bản không sợ, bị chút tổn thương ngược lại tốt hơn, cái này mới nói. Chính mình thay Lão Thần Tiên xuất lực, huống Lão Thần Tiên ở, Lưu Vân cái kia mấy lần chỉ là cộng lông A Yến tử rời tiến lên trước một bước, thần thái kiêu căng nhìn Lưu ra mọi người hừ lạnh nói, Lưu Vân, đem tinh thần cảm ứng thạch giao ra đây, mọi người tự phế võ công, Lão tử suy nghĩ bo qua cho bo nở ngươi. Lưu Vân lạnh rên một tiếng, tự phế võ công chắc là ngươi, muốn đánh nhau bản cô nương cảm ứng thạch chủ ý muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, không phục phóng ngựa đến đây đi. Ca, chớ cùng nàng lời nói nhảm, giết hắn. Bên cạnh Yến tử đoạt sốt ruột ở Lão Thần Tiên trước mặt biểu hiện, bay người lên trước chính là đấm ra một quyền, thấy đệ đệ động thủ, Yến tử rời càng không do dự, cũng dầm chân công tới, hai quyền mang theo xé liệt không tức giận ông hưởng tiếng đánh phía Lưu Vân. Lưu Vân khinh bỉ cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên đồng thời phân song trưởng nên hướng hai người, nhìn như nhỏ yếu tay nhỏ bé dĩ nhiên xuyên thấu quyền phong, quyền trưởng chạm nhau sát vậy, Lưu Vân bàn tay bỗng nhiên hợp khép tờ, lập tức đem quyền của hai người đầu bóp trong tay, huynh đệ hai người ý thức được không diệu tưởng lùi bước, nhưng là cái kia nhìn như tay nhỏ bé trắng loan rông có ngưng tụ nghìn cân lực, mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào chính là kiếm không thoát được. Không đợi hai người phản ứng kịp, Lưu Vân đùi phải nâng lên, bang bang chính là hai chân, của nàng hoạt động nước chảy mây trôi, tựu như cùng đá bao cắt một dạng đem hai người đá bay ra ngoài. Bạch Thủ Vân nhãn nhìn hai người kinh ngạc dĩ nhiên không nhúc đích, nhãn thần liền lưu ý Lưu Vân, nhìn tới thú vị, nhìn ra, hắn đối với cái này điêu ngoa tiểu lạt tiêu càng phát cảm thấy hứng thú. Lưu Vân đắc thế không tha người, chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt vậy phi thân lên, đuổi theo hai người thân thể đã tới, muốn hoàn toàn đánh phế hai người. Bạch Thủ Vân bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Thiếu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cũng không thấy hắn có cái gì hoạt động, Lưu Vân liền cảm giác mình phảng phất đụng phải chặn một cái vô hình tường, lập tức bị bắn ra ngoài. Khá lắm Lưu Vân, thân thể mềm mại trên không trung man rượu nhất gãy, tới một trống không lật, phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Nàng mặt cười hàm xương, ánh mắt nhìn phía trung niên nhân hừ lạnh nói, mới vừa rồi là ngươi ra tay giúp bọn họ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt. Mặc dù không hài lòng khỏe mắt đuôi lông mày vẫn mị ý lưu chuyển, cái kiêu kiểu tiếu dáng dấp làm cho Bạch Thủ Vân càng phát thích, thế nhưng hắn biểu tình khước không có chút rung động nào, bị người xưng thần tiên nhân vật, mặc dù có lòng chiếm lấy Lưu Vân, đưa nàng mang đi, cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng, nếu không hắn giơ tay trong lúc đó. Có thể diệt Lưu Vân, hắn cười nhạt một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi tư chất không sai, lão phu nguyện thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi thuật pháp. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 1041, thu đồ đệ. Lưu Vân vừa mới thăng chức, hơi có điểm không biết trời cao đất rộng mùi vị, nàng ngưng mắt một lát không nhìn ra sâu cạn của đối phương, đôi lông mày gạt gạt, lạnh rên một tiếng, muốn thu ta làm đồ đệ, muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Mới đối phương uy thế làm cho trong lòng nàng hồi hộp, biết quyền cước trên chiếm không được tiện nghi, lấy tay đem phía sau trường kiếm hái xuống. Đây cũng là nàng cho là mình sẽ không thua đối phương dựa, bởi vì thanh kiếm này là hắn ở cổ mộ lấy được, có thể tiêu tan kim đoạn ngọc, tự nhận sẽ không sợ đối phương nội khí tưởng. An cô mãi mãi một kiếm Lưu Vân phi thân lên, nhũ yến xuyên lâm nhất vậy phi thân lên, hướng về Bạch Thủ Vân liên tục bổ thất kiếm liền cùng một chỗ, trường kiếm ở của nàng dưới sự thúc giục hóa thành đầy trời bạch mang hướng Bạch Thủ Vân cuốn tới. Xâm xâm kiếm khí làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thanh thế bực này nhìn mọi người đều biến sắc, nếu như đổi thành chính mình, bọn họ tự nhận không tiếp nổi. Yến gia nhị huynh đệ bị người đá sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo móc huyết, lúc này bọn họ mới biết được, chính là huynh đệ hai người cộng lại cũng cùng người ta kém quá xa. Bạch Thủ Vân vẫn không có bất kỳ hoạt động, nhãn thần cười híp mắt nhìn Lưu Vân Vũ động mạn diệu thân thể mềm mại, trong mắt hắn, Lưu Vân hoạt động liền cùng khiêu vũ giống nhau ngây thơ khả ái. Tuy là hắn không nhúc nhích, Lưu Vân nhìn như bén nhọn kiếm thế ở gần sát trung niên nhân còn có trượng xa lúc, tựu như cùng rơi vào ao đầm mở dạng, tựa hồ bị vật vô hình cho hút vào, đung đưa không ngừng, phách bất động, quất không trở về. Lưu Vân hoảng hốt, lúc này nàng cảm giác mình ở trung niên nhân trước mặt dường như phiêu bảy lá rụng một dạng nhỏ bé, sống lại bắt đầu một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Tuy là toàn lực muốn rút trường kiếm về, nhưng là trường kiếm vẫn không bị khống chế hướng Bạch Thủ Vân đâm tới, nói là đã đâm đi cũng không xác thực cắt, tại đây người khác xem ra, không chỉ có là trường kiếm, ngay cả Lưu Vân đều không bị khống chế, mà là bị trung niên nhân cho hút tới. Lưu Vân liều mạng vận chuyển nội lực muốn vùng thoát khỏi trường kiếm chính mình chạy thoát, nhưng là căn bản không hữu hiệu, thân thể của hắn liền như sinh trưởng ở trên trường kiếm một dạng, theo trường kiếm nhất bắt đầu ở bùn sình trong ao đầm hướng về trung niên nhân bơi đi, chỉ bất quá chỗ này ao đầm là không nhìn thấy, Bạch Thủ Vân không cần xuất thủ, chỉ bằng khí thế đã đem Lưu Vân vững vàng trưởng khống trong tay. Tiểu thư theo Lưu Vân tới trước còn có Lưu nhà một gã địa cấp cao thủ, thấy Lưu Vân chịu khống với người, phi thân lên. Trường kiếm trong tay xẹt qua một dải lụa hướng Bạch Thủ Vân đâm tới, y đồ cứu hạ Lưu Vân. Cút Bạch Thủ Vân giơ tay lên chính là một bạt hai, cách xa hơn hai trượng đã đem trung niên nhân đánh thành bùn máu, thân thể bay ra xa 7-8 trượng té xuống đất, đã sớm chết ấu. Thấy tình hình này, Lưu người nhà không dám thở mạnh một cái, lại không người dám di chuyển, trơ mắt nhìn Lưu Vân bay về phía trung niên nhân. Mắt thấy Lưu Vân trường kiếm đi tới trung niên nhân trước người không đủ nửa thước. Bạch Thủ Vân bỗng nhiên lấy tay chỉ điểm một chút ở trên mũi kiếm, Lưu Vân chỉ cảm thấy xung quanh áp lực chợt hết sạch, thân thể lập tức rơi trên mặt đất, hoàn hảo nàng đúng lúc phản ứng kịp, đầu ngón chân chạm đất, vững vàng đứng lại. Răng rắc trường kiếm không ngừng phát sinh tan vỡ thanh âm, Lưu Vân cúi đầu ngắm hướng trường kiếm trong tay của chính mình, càng là hoa dung biến sắc, tự lấy vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, lúc này dĩ nhiên từng khúc rạn nước, trong nháy mắt hóa thành đầy đất sắt vụn. Thật là lợi hại, xa xa xem cuộc chiến thần nam âm thầm sợ hai than một tiếng, tự nghĩ vừa mới có Bạch Thủ Vân lộ hai tay mình làm không đến, đi qua cái này nửa ngày quan sát, hắn chợt nhớ tới một người, chính là ở trường Bạch Sơn bị chính mình giết chết Bạch Bách Đỉnh, bởi vì hai người giữa hai lông mày chỗ tương tự. Lẽ nào hắn chính là nửa bước kim đan Bạch Thủ Vân? Ý thức được hắn có thể là Bạch Thủ Vân, thần nam càng cẩn thận hơn, cẩn thận đem một thanh phổ thông đoạn đao nắm ở trong tay. Hắn đã nhìn ra trung niên nhân đối với Lưu Vân động lòng xấu xa, hay là thu đồ đệ bất quá là mượn cớ mà thôi. Nói như thế nào Lưu Vân cùng đối với mình yêu thương nhung nhớ quá, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, nếu như trung niên nhân hiện tại liền động thủ, hắn liền đánh lén hắn một cái, dẫn hắn rời khỏi, mình liệu có thể bằng bùa dịch chuyển tức thời chạy thoát, toàn bộ xem vận khí. Ngắm trong tay chỉ còn lại có nửa đoạn chuôi kiếm, Lưu Vân hoa dung thảm đạm, kinh ngạc không biết làm sao. Lúc này không sợ trời không sợ đất Lưu Vân đại tiểu thư rốt cuộc biết chính mình cùng người ta kém quá xa, sinh tử đều là ở nhân ra một ý niệm. Nhìn gần trong gang tấc nữ hải, Bạch Thủ Vân âm thầm ngửi một cái trên người cô gái sâu kín mùi thơm của cơ thể, rất có phong độ cười nhạt một tiếng, thế nào nữ hoa hoa, lão phu hiện tại có tư cách làm ngươi sư phụ sao? Người sư phụ này chỉ sợ cũng có chút cha nuôi ý vị, thế nhưng hắn ẩn núp sâu đậm. Người bình thường là không có khả năng nhìn ra được, còn lấy lao thần tiên động lòng chắc gần thật muốn thu đồ đệ đây. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử túi đầu. Lưu Vân cũng không phải là kiểu thi thi, nàng tuy là kiêu ngạo, lại hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh, phản ứng cực nhanh, lập tức liền hướng Bạch Thủ Vân thi đại lễ. Nàng rất thông minh, biết hôm nay không bái sư, không chỉ có Lưu gia người ở chỗ này một cái không đi được, ngay cả Lưu gia cũng có thể bị người nhân cơ hội tiêu diệt. Hướng bài cao thủ vi sư, vẫn là nàng theo đuổi, trong lòng xác thực tâm động, tới Vu gia tộc chết đi địa cấp cao thủ, nàng căn bản không để vào mắt. Đỗ Nhi ngoan mắt thấy thiên mỹ thể tiểu mỹ nữ sẽ thành vì mình vật riêng tư phẩm, Bạch Thủ Vân trong lòng vẫn là rất thích ý, tay áo run lên, Lưu Vân thân thể phiêu phiêu dựng lên, Bạch Thủ Vân thuận tay ném ra nhất tấm da thú quyển cười nói, ban đầu lần gặp gỡ, vi sư không có gì hay lễ vật cho ngươi, đây là bản môn tâm pháp. Ngươi giữ lại tu luyện đi. Đa tạ sư phụ. Lưu Vân đem ra quyển tiếp ở trong tay, mừng rỡ trong lòng, phía sau Lưu gia tất cả mọi người theo thi lễ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Vân bái cao thủ như vậy vi sư, thì tương đương với Lưu gia nhiều một núi rửa cường đại, mà chết đi địa cấp cao thủ thì hoàn toàn thành hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Hiện trường nhất khổ sở không thể nghi ngờ là Yến gia tổ tôn ba người, huynh đệ hai người bị người đánh vô ích không nói, mượn Bạch Thủ Vân tay diệt trừ Lưu gia kế hoạch cũng thao thang, nhưng là bọn hắn không dám không chút bất mãn nào. Yến lao gia tử sống lớn tuổi như vậy, nhãn lực kiện tự nhiên không phải cho không. Lưu Vân thân kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, dung mạo xuất chúng, lại là thiên mỹ thể, mấy nam nhân đối với nàng mỹ lệ cùng mỹ thái không động tâm, hắn lập tức thì nhìn ra Bạch Thủ Vân là muốn đem Lưu Vân lấy thu đồ để mượn cớ làm của riêng. Loại tình huống này hắn chỉ có thể thuận theo Bạch Thủ Vân, tạm thời buông tha cùng Lưu nhà ngăn cách, hắn hướng về huynh đệ hai người nháy mắt, cùng tiến lên trước chúc mừng. Bạch Thủ Vân thuận tay ném cho Yến Tử Rời một chai đan dược, huynh đệ hai người dùng đan dược, thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, thấy Lao Thần Tiên còn lo lắng an nguy của mình, tổ tôn ba người cái kia thấp thỏm tâm rốt cục để xuống. Bạch Thủ Vân tuy là đem Lưu Vân xem thành chính mình vật riêng tư phẩm, cũng không biết hiện tại muốn nàng, làm Lao Thần Tiên, ngủ đệ tử của mình, thực sự là mở mở ơn tờ thần tờ hờ ơn ờ, chính là muốn thân thể của hắn, cũng muốn trở về môn phái sau đó. Chủ yếu nhất, hắn muốn đi Phi Châu mỏ vàng đào móc kim thuộc tính linh thạch, căn bản không thời gian, hắn đang muốn rời khỏi, lại nghe Lưu Vân đạo, sư phụ, ngài đường xa mà đến, một đường phong trần, sau đó đệ tử thiết tiến xin ngài, xem như là bái sư tiệc rượu đi, cũng xin sư phụ không nên từ chối. Chương 1042, trang bức bị xét đánh. Lưu Vân lời nói làm cho Bạch Thủ Vân rất là hưởng thụ, cười nói, sư phụ còn có chuyện phải làm, bái sư tiệc rượu liền miễn. Lưu Vân từ một gã Lưu gia con cháu trong tay tiếp nhận tinh thần cảm ứng thạch, nhìn phía Bạch Thủ Vân nói, sư phụ, khối này tinh thần cảm ứng thạch ta xem ngươi rất thích, thả ở trong tay ta cũng là lãng phí, đệ tử tặng nó cho sư phụ đi. Bạch Thủ Vân đối với Lưu Vân biểu hiện càng phát ra hài lòng, tự tay đem tảng đá nhận lấy, thuận tay đưa cho nàng nhất cái chữ vật giới chỉ cười nói, sư phụ không thể bạch cầm vật của ngươi, nơi này có đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, ngươi trước dùng đến để cao sửa, các loại chờ sư phụ làm xong việc liền mang ngươi trở về môn phái. Đa tạ sư phụ. Lưu Vân hưng cao thải liệt đem nhẫn nhận, chữ vật giới chỉ nhưng là vật trong truyền thuyết, bây giờ sư phụ thuận tay liền đem ra tiện cho mình, Lưu Vân khá có một loại tìm vận may cảm giác, tâm tình đó tựu như cùng dân cờ bạc chúng lục hợp màu vậy sảng khoái. Bên cạnh tổ tôn ba người thấy Bạch Thủ Vân như vậy sủng Lưu Vân, gương mặt phiền muộn, bọn họ tuy là chiếm được một chai chữa thương đan dược, thế nhưng cùng Lưu Vân so sánh với liền kém quá xa, mất lớn như vậy tinh thần, khước tiện nghi Lưu Vân, bọn họ luôn có một loại làm cho giá y để cảm giác. Bạch Thủ Vân dường như cũng cảm giác mình đối với Lưu Vân sủng ái biểu hiện quá rõ ràng, thuận tay vung, một cái bình thuốc rơi vào yến kế buông tay trùng, cười nhẹ nói, đây là ba viên linh đan, các ngươi tổ tôn ba người mỗi người một viên, có thể kéo dài tuổi thọ, để thăng công lực. Đa tạ tiền bối. Tổ tôn ba người cùng kêu lên bái tạ, cuối cùng cũng tìm về điểm tâm để ý cân bằng. Sư phụ đi vậy theo thoại âm rơi xuống, Bạch Thủ Vân dưới chân toát ra một đoàn bạch vụ, nâng hắn bay lên, Bạch Thủ Vân bước ra một bước chừng trăm trượng xa, tựu như cùng giống như đằng vân giá vũ, lăng không bước trên mây đi. Đơ cơ mờ, thật có thể trang bức nha. Thần Nam nhìn hèn mọn không ngớt, Bạch Thủ Vân đã nửa bước kim đan, chân khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa trạng thái dịch chân nguyên, mới vừa rồi là đem chân nguyên bước ra ngoài thân thể, hình thành mây mù, kỳ thực chính là trong truyền thuyết cưới mây đập gió, thế nhưng dùng loại phương pháp này phi hành cực kỳ tiêu hao chân nguyên, kém xa đạp kiếm phi đi tới lợi ích thực tế, cho dù là Bạch Thủ Vân cũng không khả năng đáng kể dùng loại phương pháp này phi hành. Hắn cái này rõ ràng chính là đang ngồi xạo lện. Điều khiển Vân Thần Nam cũng có thể làm được, chính là đem chân khí bức ra ngoài thân thể, hình thành mây mù hiệu quả, thế nhưng tiêu hao quá lớn, hắn căn bản sẽ không đi làm. Đệ tử cung tiễn sư phụ thiên thu vạn đại, thọ giữ thiên tể. Lưu Vân không người thi lễ, không mất cơ hội máy móc vuốt mông ngựa. Người nhà họ Yến cùng bọn họ người hầu cũng theo thi lễ, loại tình huống này làm cho Thần Nam nghĩ tới Đinh Xuân Thu. Hiện tại Lưu Vân dáng vẻ tiểu nhân đắc chí cùng A Tử độc nhất vô nhị, nếu như khẩu hiệu đổi thành, tinh tú lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp điều khiển trung nguyên. Cái kia đặc biệt sao chính là chân chân thực thực đinh láo quái phiên bản. Trong nháy mắt, Bạch Thủ Vân thân ảnh liền không thấy được, các loại chờ Lưu Vân nâng lên đầu mục quang nhìn phía Yến gia tổ tôn ba người là tràn đầy hèn mọn, nàng là đệ tử đích truyền thân phận, người nhà họ Yến tỷ thí thế nào nàng căn bản không đem người nhà họ Yến để vào mắt. Chúng ta đi, Lưu Vân vung tay lên, giống như một chỉ kiêu ngạo khổng tước, ngước cao quý chính là tú cổ từ Yến gia tổ tôn ba người trước mặt đi qua, căn bản không xem bọn hắn nhất mắt. Nhìn kiêu ngạo, tiểu nhân đắc chí, đuôi vểnh lên trời đi Lưu Vân, tổ tôn ba người nguyền rủa nàng ngàn vạn lần, cái này đặc biệt sao làm cho giá ý địa à, bọn họ tuy là chiếm được đan dược, thế nhưng cùng Lưu Vân đoạt được so sánh với kém quá xa, Lưu Vân nhưng là chân chân thực thực chiếm được tu tiên truyện thừa còn có tài nguyên tu luyện, bọn họ đối với Lưu Vân công pháp nhãn thèm không nớt, nhưng là lại không dám đi đoạt, không cần phải nói Lưu Vân công lực cao cho bọn hắn, chính là không cao. Như vậy Ngưu Bức sư phụ làm hậu thuẫn, ai dám theo đuổi nàng Bạch Thủ Vân đã sớm có mỏ vàng bản đồ toa độ, hắn là đi Phi Châu mỏ vàng. Tuy là biết rõ sửa xa không bằng người ta, thần nam vẫn không cam lòng mỏ linh thạch cứ như vậy không công rơi vào Bạch Thủ Vân trong tay. Hắn cũng đạp kiếm xa xa đi theo sau, cái kia Bạch Thủ Vân quả nhiên cùng hắn suy đoán độc nhất vô nhị, rời khỏi tầm mắt của mọi người liền không hề đáp mây bay, mà là tế xuất một bả kim sắc phi kiếm, đổi đạp kiếm phi được. Con mẹ nó, trang bức phạm, chớ chú ngươi trang bức bị xét đánh. Phía sau thần nam lại mắng một câu, mắng thì mắng, hắn tốc độ phi hành cùng Bạch Thủ Vân căn bản không cách nào so với, trong nháy mắt bị người bỏ rơi vô ảnh vô tung, chính là hắn toàn lực phi hành cũng theo không kịp nhân ra. Nói chuyện cũng tốt, lao tử không cần ẩn nút. Thần nam tự rêu an ủi chính mình một câu, đem thôi vĩnh viễn cho mình bản đồ triển khai, nhận rõ phương hướng, tăng thêm tốc độ tiến đến Phi Châu. Một lúc lâu sau, thần nam xuất hiện ở Phi Châu Tây Nam đoàn một chỗ trên đảo, thôi vĩnh viễn mua mỏ vàng cũng không phải là ở Phi Châu Đại Lục, mà là đang chỗ này trên đảo. Cái này ra đảo nhỏ tên là Khâu Sâm Mạt Sở Si Mạ, ở vào Đại Tây Dương, cái đảo nhỏ diện tích chỉ có tháng 4 năm 50 km2, trung gian là mấy tọa tiểu sơn khâu, cái này mấy tọa sơn khâu chuyển nếp vốn hở ra hình, nham thạch chuyển màu nâu xám. Xung quanh mấy cây số bên trong diện tích lớn không có một ngọn cỏ, cùng tiểu đảo bốn phía sinh cơ rồi rào ưu mỹ cảnh sắc hình thành so sánh rõ ràng, có vẻ phá lệ hoang vu. Hòn đảo nhỏ này bốn phía là chất cắt bãi biển, bởi vì không đá san hô bảo vệ, lúc chịu sóng lớn cọ rửa, là toàn cầu kế cận diệt tuyệt lục hải quy huy nhất sống ở chỗ, hải quy hàng năm ngày 1 tháng 4 trong lúc đó ở trên bờ đẻ trứng. Trên đảo đại lượng ô yến âu, theo sóng lên sóng xuống. Các đâu bay liệu tập, phong cảnh vô cùng ưu mỹ. Ở thần nam nghỉ chân nơi phía trước, chính là cái kia vài tòa chuyển nếp vốn phập phồng tiểu sân khâu. Nếu có kinh nghiệm phong phú khảo sát chuyên gia tới đây, liền có thể nhìn ra, ở mảnh này chuyển nếp vốn phập phồng màu nâu xám sơn khâu dưới, khẳng định có dấu mỏ vàng, hơn nữa số lượng dự trữ còn rất phong phú. Nơi này chính là thôi vĩnh viên ở Phi Châu mua mỏ vàng, ở sơn khâu bất đồng vị trí, đều có thăm dò lưu lại đục lỗ. Còn có một chút di lưu ở cái này bên trong trang bị, bởi vì tòa hòn đảo này cô huyền hải ngoại, vận chuyển độ khó tương đương to lớn, tuy là bổn quốc chính phủ thăm dò ra mỏ vàng số lượng dự trữ phong phú, nhưng bởi vì không có năng lực mở rộng, cho nên mới bị thôi vĩnh viễn ra mua. Bởi vì biết Bạch Thủ Vân muốn tới nơi này, thần nam sớm đã thông báo thôi vĩnh viễn tạm thời đình công, sơ tán công nhân, khảo sát nhân viên đã đi thuyền rời đi hòn đảo nhỏ này. Ở chính giữa cái kia tọa tiểu trên sơn khâu một chỗ bị tạc thuốc tạc đi ra sơn động, chung quanh khoáng thạch nhan sắc còn rất mới mẻ, rất dễ dàng là có thể nhìn ra là mới vừa khai thác ra không lâu sau. Thần nam ẩn nặc khí tức, cẩn thận đi tới cửa động trước, lập tức liền cảm nhận được trong sơn động tràn ra cường liệt canh kim chi khí, cổ hơi thở này cắt kéo hắn ra thịt làm đau. Dĩ nhiên, người bình thường là không có khả năng cảm nhận được cổ hơi thở này. Nhưng là bọn hắn bất chi bất giác bị canh kim chi khí phóng xạ phá hư thân thể cơ năng, dính vào không biết tên tật bệnh, cho nên người bình thường là không thích hợp thời gian dài ngây người ở cái này bên trong. Nguyên nhân chính là nồng nặc canh kim chi khí phóng xạ, cho nên xung quanh mấy cây số bên trong không có một ngọn cỏ, cùng xung quanh sinh cơ rồi rào hoàn cảnh, các đâu bay liệu tập bãi biển hình thành so sánh rõ ràng. Chương 1043, họa dẫn tường phía đông. Thần Nam suy đoán, Bạch Thủ Vân hẳn là đã sớm tới, hắn cẩn thận đem thần thức tham vào sơn động, quả nhiên, ở sơn động ở chỗ sâu trong lòng đất hơn 10m, Bạch Thủ Vân đang ở mồ hôi đổ như mưa ra sức đào xới, trong tay hắn là nhất đem tự mình luyện chế pháp sử, lúc này hắn đã chiếm được hai miếng nhỏ ngón cái đắp lớn nhỏ kim thuộc tính linh thạch, thế nhưng ưu chất mỏ linh thạch đều chôn dưới đất ở chỗ sâu trong, hắn muốn đắc đáo phẩm chất cao linh thạch còn muốn phí chút võ thuật. Giống đâu giá hội trên cái loại này khối lớn thượng phẩm linh thạch là ở phía trên tạo ra đến, cũng bị Thôi Vĩnh Viễn đắc đáo, chỉ do ngẫu nhiên. Mặc dù là hai miếng nhỏ, cũng đầy đủ Bạch Thủ Vân hưng phấn, càng xuống phía dưới kim thuộc tính linh khí càng là nồng nặc, khẳng định còn sẽ có cao phẩm cấp linh thạch. Hắn hiện tại đã nửa bước kim đan, mới đến thăng chức kim đan đại đạo lúc, thế nhưng hắn cũng không dám, đang khổ cực áp chế cùng với chính mình sửa, bởi vì hắn không nắm chắc vượt qua kim đan lôi kiếp. Con đường tu luyện khó khăn cỡ nào, 10 có 8 9 tu sĩ đô bỏ mạng ở kim đan lôi kiếp dưới, mặc dù khiến cho vượt qua kim đan lôi kiếp, phía sau mỗi thăng chức một cái đại cảnh giới, đều sẽ từng trải một lần lôi kiếp, cho nên chân chính cười nói cuối cùng, có thể đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người ít lại càng ít. Thế nhưng nếu như có đầy đủ phẩm chất cao kim thuộc tính linh thạch cũng không giống nhau, hắn chủ linh căn chính là kim thuộc tính, hấp thu đồng trúc tính linh khí nhanh hơn nhiều, vượt qua kim đan lôi kiếp nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Thần Nam chỉ quét nhất mắt, liền nhanh lên thu hồi thần thức, Bạch Thủ Vân tránh sử ở mặc dù đem đắc đáo linh quáng trong hưng phấn, nếu như hắn chú ý, cái này sợi thần thức đều sẽ bị hắn cảm giác được, hắn nơi nào còn dám dùng thần thức điều tra. Mắt mở trừng trừng nhìn người khác đào móc linh thạch, chính mình nhưng cái gì cũng không chiếm được, Thần Nam tốt không hậm hực, đây là hắn lần đối mặt cảnh giới viễn siêu chính mình đối thủ, như vậy vô lực, nghĩ đến chính mình bây giờ vừa mới có ngưng khí 9 tầng, lúc nào mới có thể đạt được Bạch Thủ Vân cảnh giới đây, nhìn bóng đêm đen tối không khỏi có chút xuất thần. Trong lúc bất chợt, trên tay hắn đồng hồ chấn động, đồng hồ công năng chỉ có nanh sói có hạn mấy người biết, một dạng đều cũng có trọng yếu sự tình hạt tử các loại chờ người mới sẽ liên hệ chính mình. Tuy là như vậy, Thần Nam vẫn không chút do dự đóng cửa đồng hồ, nhanh chóng xung ra, trốn vào trong lòng đất, ẩn nặc hơi thở của mình, lại vung ra mấy viên trận kỳ ở chung quanh bố trí một cái đơn giản che đậy pháp trận. Hắn rất tin tưởng, Bạch Thủ Vân nhưng là nửa bước kim đan cao thủ, mặc dù chỉ là chấn động nhẹ nhẹ, cũng tuyệt đối chạy không khỏi Bạch Thủ Vân cảm giác. Quả nhiên, hắn vừa mới ẩn nấp tốt thân hình, một đạo khí thế cường đại liền từ dưới đất vọt ra. Bạch Thủ Vân đứng ở trên sân khấu, mạnh mẽ thần thức tạo biến tứ phương, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ người biết chỗ này mỏ linh thạch, cho dù là người thường, hắn cũng sẽ không chút do dự giết người diệt khẩu. Cái tòa này mỏ linh thạch đối với hắn mà nói quá trọng yếu, cái này quan hệ đến hắn kim đan đại đạo. Một lát không có bất kỳ phát hiện nào, Bạch Thủ Vân vừa mới có nặng tân tiến vào sân động. Nguy hiểm thật, Thần Nam tin tưởng chỉ cần mình trễ nữa nửa phần cũng sẽ bị Bạch Thủ Vân phát hiện. Không cảm giác được cái kia cổ khí thế cường đại, Thần Nam lại đợi chừng 5 phút đồng hồ vừa mới có từ dưới đất trốn ra tới. Rời khỏi mỏ vàng đủ xa khoảng cách, hắn cái này mới một lần nữa đè xuống đồng hồ lên cái nút liên lạc hạt tử. Hạt tử quả nhiên là trọng yếu sự tình muốn bẩm báo, hạt tử nói cho hắn biết, nước Mỹ tàu chiến tạo đội hình đang nhanh chóng tiếp cận con ít thập, cụ thể tàu chiến số lượng không rõ, đã cách con ít thập không đủ 200 hải lý, xem bộ dáng là muốn đánh lén. Nhanh chóng chiếm lĩnh con ít hợp. Con mẹ nó, quả nhiên tới Thần Nam hỏi rõ ràng nước Mỹ quân hạm phương hướng cùng tọa độ, lập tức mệnh lệnh hạt tử làm xong trên biển phòng ngự công tác, hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Đóng cửa đồng hồ, nhìn hắc hữu hữu sơn động, Thần Nam chợt nhớ tới một cái to gan kế hoạch, thằng ngãi này ở trong sơn động đào móc linh thạch, nếu như thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, dùng đạn đạo cho hắn mấy cái nữa hắc hắc. Thần Nam càng nghĩ càng chính mình kế hoạch cảm thấy đắc ý. Lập tức tế xuất phi kiếm đè xuống hạt tử cung cấp tọa độ hướng biển trên bay đi. Một khắc đồng hồ sau đó, Thần Nam đến gần tọa độ vị trí, lập tức gần nặc thân hình đến gần hạm đội. Ở trước mặt hắn là một cái từ đại bài số lượng tuần dương hạm, đạn đạo khu trục hạm, đạn đạo tàu bảo vệ, hạm tái phi cơ trực thăng, cộng chi nở chiếc tàu chiến tạo thành tàu chiến tạo đội hình. Cái này hạm đội tạo đội hình lấy trận hình tấn công đang nhanh chóng tiếp cận con ít hợp, tuy là nhanh sói hơn 10 chiến thuyền tàu chiến, nhưng đều là tạm bài quân, không có tiến hành qua cái gì tác chiến trên biển. Đối mặt loại này võ trang tận răng tàu chiến tạo đội hình căn bản không đáng chú ý. Một, khi bị đánh lén càng sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thần Nam không chỉ có muốn phá hủy thước vuông tàu chiến tạo đội hình, còn muốn nhờ vào đó âm Bạch Thủ Vân một bả. Hắn lập tức thi triển ẩn thân thuật, đồng thời ẩn nấp trụ khí hơi thở, dán vào ngoài khơi hướng tàu chiến tạo đội hình tiềm hành tới. Thẳng đến hắn tiếp cận ranh giới một con thuyền tàu chiến, hạm tái gia đa mới phát hiện hắn, thế nhưng lúc này đã trễ, thần nam không chút do dự đã đi xuống sát thủ. Huyết sát phi kiếm bị tế xuất, xét qua một đạo dài hai trượng huyết hồng từ một con thuyền tàu chiến ở giữa xuyên qua, lại trở về trôi qua một cái kiếm. Chiếc này quân hạm nhất thời giải thể, hướng trong đại dương rơi, phi kiếm vẽ ra một đạo đẹp đẽ độ cung, thế đi không ngừng ngay sau đó xẹt qua gần tới một chiếc khác tàu chiến, chiếc này quân hạm cũng trong nháy mắt giải thể. Không đợi tàu chiến tạo đội hình phản ứng kịp, thần nam nhanh chóng hướng về Khâu Sâm mà Sở Si mà phương hướng độ tới, bởi vì hắn cũng không có ẩn thân, cũng không có che đậy hơi thở của mình, vô luận là quân hạm ra đa, vẫn là bầu trời vệ tinh, đều có thể rõ ràng vỗ tới một đoàn mông lung bạch quang. Nhìn trong nháy mắt giải thể hai chiếc quân hạm, phản ứng lại tư lệnh hạm đội Mi sẽ tướng quân nhìn màn ảnh ra đa lên bạch quang, đầu tiên nghĩ tới chính là quân hạm bị bất minh phi hành vật công kích. Lại liên tưởng đến lần trước ở Nam Hải bị bất minh phi hành vật phá hủy chiến cơ cùng tàu chiến, Mi sẽ tướng quân khẩn trương đầu góc trống rỗng, trong chốc lát căn bản không biết rõ làm sao ứng đối. Tướng quân, ngươi xem, bất minh phi hành vật đang mà chạy. Bên cạnh một gã quan quân chỉ vào màn hình hô một tiếng. Mi sẽ tướng quân nhanh chóng phản ứng, lập tức mệnh lệnh đạn đạo tập trung bất minh phi hành vật, nhưng là cái này đoàn quang ngất không chỉ có lộ tuyến quỷ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhanh chóng từ màn ảnh ra đa trên tiêu thất, chỉ có vệ tinh chuyển tới tín hiệu còn có thể chứng kiến nó, thế nhưng lộ tuyến của nó quỷ dị, lập lòe, căn bản tập trung không được. Truy Mi sẽ tướng quân lập tức hạ mệnh lệnh, đây chính là chó điên tinh thần. Mới vừa rồi còn mở mịt không biết làm sao Mi sẽ thấy đối phương chạy trốn lại nữa rồi sức mạnh, húng tổn thất hai chiếc quân hạm và mở y trăm danh quân binh, hắn căn bản gánh chịu không được trách nhiệm này, chỉ có phá hủy bất minh phi hành vật, hắn trọng trách mới có thể coi thường ta. Hạm đội lập tức cải biến phương hướng, đè xuống thiên nhãn chuyển tới lộ tuyến tọa độ đuổi theo. Thần Nam mục đích đúng là họa dẫn tường phía đông, vì vậy tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, thế nhưng khúc chết mà đi, lập lòe. Lại không đến mức bị đối phương đạn đạo tập trung, một đường dẫn của Bon Hàn đến gần Khâu Sâm mà Sở Xì Mạ. Gần sát đảo nhỏ, thần nam tăng nhanh tốc độ, hóa thành nhất đạo độn quang đáp xuống hầm mỏ trước, vì có thể để cho vệ tinh thấy rõ ràng, hắn còn cố ý ở trước sơn động dừng lại chốc lát, sau đó vừa mực có tiến nhập hầm mỏ. Bầu trời không biết có bao nhiêu điện tử mắt theo dõi hắn, chúng nó đều rõ ràng vỗ tới cái này đoàn bạch quang tiến nhập bên trong sơn động. Trước 1044, đảo nhỏ rung động. Bởi vì thần nam đánh ra chân khí vòng bảo hộ, che đậy chân thân, cho nên thiên nhãn vua tới là mông lung bạch quang. Vừa tiến vào đến trong sơn động, thần nam nhanh chóng che giấu ngũ thức, ẩn nặc khí tức. Đương nhiên mặc dù khiến cho ẩn nặc khí tức, hắn cũng không dám xuống quá sâu. Một ngày thâm nhập tất nhiên sẽ bị bạch thủ vân cảm ứng được. Mục đích của hắn chính là làm cho vệ tinh vua tới chính mình vào sơn động là được rồi. Tiến nhập bên trong. Thần Nam không hề dừng lại một chút nào, thu hồi hộ thân cương khí, quay người lại nhanh chóng chui ra khỏi sơn động, cách xa khu mỏ, một lần nữa chui xuống đất, ở xung quanh bố trí bắt đầu một cái phòng ngự pháp trận, lại ở bên ngoài bố trí một cái giam khống trận pháp, tới giám thị hầm mỏ. Hai chiếc quân hạm không có bất kỳ năng lực phản kháng bị phá hủy, đây đối với sau đệ nhị thế chiến xưng bá đại dương nước Mỹ mà nói là tuyệt vô cận hữu sự tình, chuyện này đã gây nên cao tầng rung động. Không biết có bao nhiêu vệ tinh khóa được khu vực này, vô số thiên nhãn đều đang truy tung đoa nở kia bạch quang. Thế nhưng ở thần nam lúc đi ra thi triển ẩn thân thuật, che giấu khí tức, vệ tinh cũng không phải là vạn năng, chúng nó cái gì đều phách không đến, hoặc là có thể vô tới một cái bóng nhàn nhạt, cũng căn bản khó có thể cùng đoa nở kia bạch quang liên hệ với nhau, tự nhiên sẽ nhận thức bất minh phi hành vật tiến nhập hầm mỏ. Linh thạch một dạng đều là linh mạch sản phẩm. Thần Nam thứ nhất vừa đi thời gian đã không ngắn, bởi vì gắn liền với thời gian kém nguyên nhân cái, nơi đây cũng đã là ban ngày, Bạch Thủ Vân đã đào thông một chỗ linh mạch, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ, chỉ đắc đáo hai mươi mấy khối hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch cùng ba khối trung phẩm linh thạch, hắn lại từ mặt khác một chỗ canh kim khí hơi thở tràn ra mãnh liệt vị trí bắt đầu đào móc. Mỏ vàng bản thân liền vô cùng cứng rắn, tuy là Bạch Thủ Vân tự mình luyện chế pháp sư, cũng không khả năng đào quá nhanh. Hướng linh mạch lại là ẩn sâu trong lòng đất, chính yếu một điểm, linh mạch cách tuyệt thần thưởng thức tác dụng, không đào được một khắc cuối cùng, hắn cũng không có thể xác định là hay không ẩn chứa cao phẩm cấp linh thạch. Làm hắn lo lắng nhất một điểm, cách mỗi 10 năm tu chân kết giới cùng địa cầu cửa ra sẽ mở ra một lần, cho nên rời khỏi tu chân giới mặt khả năng không phải hắn một người người, linh mạch bị đào ra, linh khí tiết lộ, tuy là hắn hơi biết trận pháp bố trí một cái che đậy pháp trận, vẫn có không ít linh khí tràn ra, một ngày còn lại tu chân giả biết nơi đây, sửa thấp cũng thì thôi, nếu có tu vi so với hắn cao hơn đại năng, với hắn mà nói tuyệt không phải là một tin tức tốt. Trên biển tàu chiến tạo đội hình tuần dương hạm bên trong phòng chỉ huy, thấy bạch quang vào sơn động, Mi Sơ Tương Lập mặc dù ý thức được cơ hội tới, tuy là tập trung không được mới vừa bất minh phi hành vật, thế nhưng lấy nước Mỹ chiến phủ đạo đạn tinh chuẩn lực đã kích độ, phá hủy ngọn núi nhỏ này còn không là vấn đề. Thế nhưng nơi đây dù sao cũng là nước hắn lãnh thổ, hắn lập tức hướng lên phía trên tiến hành xin chỉ thị, nếu như là còn lại quốc gia là không có dám đơn giản đối với hắn quốc sở thuộc đảo nhỏ tiến hành đả kích, thế nhưng nước Mỹ bất đồng, đối với loại này không có thực lực gì phi châu tiểu quốc căn bản không để vào mắt. Cái này từ nước Mỹ xâm lấn Iraq, đả kích giáp Phanis sở tăng có thể thấy được lốm đốm. Huống bọn họ tổn thất hai chiếc quân hạm, có đầy đủ lý do đối với chỗ này tiểu đảo tiến hành quân sự đả kích. Đắc đáo mệnh lệnh, Mi sẽ tướng quân lập tức mệnh lệnh bộ đội đối với đạn đạo đưa vào tham số, tọa độ, đối với mục tiêu tiến hành công kích. MK-41 vuông góc phát xạ khí khởi động, có ít nhất 3 miếng đạn đạo khóa được hầm mỏ chô ở tiểu sân khâu, đối với Bạch Thủ Vân mà nói. Càng bi thương là, bởi vì đây là một tòa cô huyền hải ngoại tiểu đảo, vừa mới tổn thất hai chiếc quân hạm mi xeo dưới sự tức giận có chút không kiêng nể gì cả, dĩ nhiên hạ lệnh sử dụng đầu đạn hạt nhân đầu. Nước Mỹ chiến phủ đối địa công kích đạn đạo lưỡng chủng, nhất chiến phủ đối địa thường quy công kích đạn đạo, xạ trình 1112, 1297 km, trúng mục tiêu độ chặt chẽ 30m. Chiến phủ đạn đạo vừa có thể ở trên biển từ hạm thuyền phóng ra, cũng có thể từ lục địa cùng không trung phóng ra. Đạn đạo trường 6.17m, đạn kính 527 ly, từ phóng ra đến đi vào tàu tuần tra trạng thái thời gian hẹn 1 phút, trên biển có ở tháng 7 năm 1 năm thức cao độ phi hành, lục địa có ở 60m trở xuống cao độ phi hành, có thể trốn tránh chiến hạm địch hoặc ra đa thăm dò hệ thống, còn có thể tự hành cải biến cao độ cùng tốc độ tiến hành cao tốc công kích. Một loại khác chính là chiến phủ đối địa nhiệt hạch công kích đạn đạo, xạ trình chiến phủ đạn đạo phóng ra 2.500 km, trúng mục tiêu độ chặt chẽ 30m. Theo mét chuyên gia giám định, một viên chiến phủ nhiệt hạch công kích đạn đạo, khả kích hủy có thể thừa nhận mỗi thước vuông 70 kg thừa ra áp lực phòng hộ thiết thi xác suất 85%. Mà bây giờ tập trung tiểu sơn khâu thì có một viên chiến phủ đối địa nhiệt hạch công kích đạn đạo cùng hai quả thường quy đạn đạo. Đối mặt loại này làm người ta kinh khủng bất minh phi hành vật, Michel lo lắng thường quy đạn đạo khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, dĩ nhiên hạ lệnh sử dụng nhiệt hạch công kích đạn đạo. Chuẩn bị bắn ra cách cái, chuyển hướng mục tiêu, hỏa khống chế đạo ra đa tự động chặn được đạn đạo cũng đi vào tự động theo dõi trạng thái, 3 miếng đạn đạo kéo thật dài khói trắng, từ trên biển hướng về tiểu đảo cao tốc phi hành, hướng dự định mục tiêu, Bạch Thủ Vân Chô ở tiểu sơn khâu phát khởi công kích. Cách bên trong sơn động Bạch Thủ Vân pháp sư đụng phải một cái vật cứng, ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một khối chuyển kim hoàng sắc, chu vi khước lượn lờ nhàn nhạt lam quang khoáng thạch. Canh lam kim Bạch Thủ Vân hưng phấn một tay lấy tảng đá nắm trong tay, canh lam kim là một loại cao cấp tài liệu luyện khí, ở kim thuộc tính linh mạch trung dựng dục mà thành, đang luyện chế phi kiếm các loại trở pháp khí lúc, gia nhập vào một chút canh lam kim, có thể khiến cho pháp khí phát sinh canh kim khí hơi thở, thay đổi càng thêm sắc bén. Tăng pháp khí lực công kích, hơn nữa canh lam kim là cao phẩm giai linh thạch nửa cuộc đời phẩm. Có thể đắc đáo một khối canh lam kim hắn liền chuyến đi này không tệ, huống canh lam kim xuất hiện địa phương, cũng ý nghĩa cao phẩm cấp kim thuộc tính linh thạch mặc dù sẽ xuất hiện. Bạch Thủ Vân thần thức xuống phía dưới quét qua, ở phía dưới xa 5-6 trượng địa phương, kim thuộc tính linh khí càng thêm nồng nặc. Lại liên tưởng đến nơi này có canh lam kim, Bạch Thủ Vân làm sao không biết. Phía dưới khẳng định dựng dục cao phẩm giai linh thạch, tuy là hắn pháp lực cao thâm, cũng hưng phấn trái tim ra tốc, suýt nữa từ trong cổ họng nhảy ra. Có thể nhưng vào lúc này, một trước nay chưa có vĩ đại nguy cơ đột nhiên bao phủ xuống, đến rồi Bạch Thủ Vân loại cảnh giới này, đã có thể điều động xung quanh thiên địa nguyên khí, đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác, loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Bạch Thủ Vân lập tức gồ lên chân nguyên vòng bảo hộ, đồng thời tung mấy viên trận kỳ. Ở chung quanh lâm thời bố trí một cái phòng ngự pháp trận, lại sử dụng một mặt khiên phòng vệ bảo vệ quanh thân. Âm âm chiến phủ thư cờ nhiệt hạch công kích đạn đạo dẫn đầu đánh vào Bạch Thủ Vân náo thân trên sân khâu, nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt tràn ngập đỉnh núi, cái tòa này tiểu sơn khâu bị trong nháy mắt tản đi chừng 1/3, theo sát mà lại là hai quả đạn đạo ở trên sườn núi, trong đó một viên đạn đạo độ chính xác khiến người ta líu lưỡi, dĩ nhiên đánh vào hầm mỏ sát biên giới, tạo thành sơn thể dao động, loạn thạch lăn lăn xuống. Ánh lửa kèm theo khói đặc phóng lên cao, ba đóa đám mây hình nấm dây dưa bay lên, khói đặc nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu đảo, bầu trời vệ tinh mất đi hiện trường hình vẻ. Liên hoàn làm nổ tung tạo thành sóng xung kích có thể dùng cả cái tiểu sơn khâu cơ hồ bị san thành bình địa, cả hòn đảo nhỏ đều đang chấn động, bãi cát bên trên lục hải quy kinh hoàng trốn vào hải lý, thành đoàn hải âu chạy tứ tán. Chương 1045, nhân hay là thần? Thần Nam tuy là giấu dưới đất, hơn nữa cách mục tiêu rất xa, vẫn cảm nhận được làm nổ tung tạo thành cường liệt trúng kích, ba đợt mạch xung chấn đắc đầu góc hắn ầm vang. Nếu không phải chu vi phòng ngự pháp trận cản trở bộ phận mạch xung, hắn không làm được đều sẽ thụ thương. Hắc hắc, ba miếng đạn đạo à, mẹ kiếp, thằng nhãi này được bị tạc thành dạng gì à? Ôm nhìn có chút hả hê tâm tính, Thần Nam từ dưới đất chui xuất hiện. Nhưng đối phương dù sao cũng là nửa bước kim đan cao nhân, hắn vẫn không dám quá lơ là, ẩn nặc thân hình lặng lẽ hướng tiểu sơn khâu quan vọng. Cái kia tọa tiểu sơn khâu triệt để đổ nát, màu nâu xám nham thạch thành màu vàng kim mỏ vàng nguyên thạch tán lạc đầy đất, thành khối vàng tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, đó cũng không phải nghiêm chỉnh kim khối, bất quá là kim hàm lượng càng cao khoáng thạch mà thôi. Mẹ nhà nó, thôi vĩnh viễn mỏ vàng không bị hủy sao? Thần Nam tự nói, ngược lại vừa nghĩ, như vậy chẳng phải là tốt hơn khắp nơi trên đất đều là mỏ vàng nguyên thạch, ngược lại tiết kiệm khai thác thời gian, dễ dàng hơn tinh luyện hoàng kim. Người kia có thể hay không bị nổ chết mặc dù rất muốn nhìn trang bức phạm hạ tràng, thế nhưng lý do cẩn thận, Thần Nam cũng chưa qua đi, trước chờ một lát lại nói. Phía trên đảo nhỏ sương mù tràn ngập, vệ tinh đã mất đi hiện trường hình vẻ, thế nhưng hạm tái ra đa vẫn có thể thấy rõ bên trong hòn đảo nhỏ tình hình. Thấy đạn đạo chuẩn xác trúng mục tiêu, Mi sẽ tướng quân lập tức mệnh lệnh phi cơ trực thăng tạo đội hình đi trước siêu tầm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhất định muốn làm tình tưởng phá hủy quân hạm là vật gì, nếu như có thể mượn cơ hội này thực hiện kỹ thuật lên đột phá, tổn thất hai chiếc quân hạm cũng đáng giá. Ầm ầm loạn thạch văng tung tóe, khí thế cường đại từ dưới đất vọt ra, bạch thủ vân y phục vỡ vụn, máu me khắp người đứng ở cơ hồ bị tiêu diệt tiểu trên sân khâu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải hắn trước cảm giác được nguy hiểm, cổ động hộ thân chân nguyên, bố trí phòng ngự pháp trận, đồng thời còn sử dụng một mặt khiên phòng vệ, đang nổ cường liệt dưới sự xung kích tất nhiên khó có thể sống sót, tuy là như vậy hắn cũng bị trọng thương, bên ngoài thân máu me đầm địa, ngay cả nội phủ đều chịu ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng nuốt vào một viên chữa thương đan dược, công pháp dưới sự vận chuyển, bên ngoài thân vết thương đang nhanh chóng tiêu thất, khí thế cường đại tràn ngập ra, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ tiểu đảo, Bạch Thủ Vân nổi giận. Bởi vì Bạch Thủ Vân không sợ hãi, hắn cũng không có che đậy chân thân. Hạm tái ra đa rõ ràng vỗ tới hình ảnh của hắn. Theo tràn ngập đảo nhỏ sương mù tán đi, thiên nhãn cũng vỗ tới Bạch Thủ Vân, thấy thương thế trên người của hắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại, hết thể thấy như vậy một màn người đều mục trường khẩu nốc. Thiên nột, đây là nhân hay là thần ở đâu, mẹ kiếp, cũng thật lợi hại. Ba miếng đạn đạo tạo thành sóng xung kích, đủ để khiến cho chu vi 5 km không có một ngọn cỏ. Mạnh như vậy trùng kích chưa từng nổ chết hắn, cái này đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Bất luận cái gì quốc gia đối với chiến tranh đều là nhạy cảm, lúc này không chỉ có là nước Mỹ, trên thế giới cũng không thiếu quốc gia cũng nhìn thấy màn này, Khâu Sâm mà sợ xì mạ đã khiên động thế giới ánh mắt. Đạn đạo phóng ra. Mi sẽ tướng quân kinh hãi phía dưới, mệnh lệnh ba miếng đã chuẩn bị xong thường quy đạn đạo lần nữa khởi xướng công kích, phi cơ trực thăng tạo đội hình trước xoay quanh đợi mệnh. Thừa dịp hắn thụ thương nhất định phải triệt để tiêu diệt, nếu không, một ngày chờ hắn chữa khỏi vết thương, đối với nước Mỹ mà nói không thể nghi ngờ là nhất trang ác ngộng, cho nên Michel liều mạng. Ba miếng đạn đạo kéo thật dài khói trắng rời đi tàu chiến, xét qua ngoài khơi, lần nữa hướng Bạch Thủ Vân cao tốc bay tới. Bạch Thủ Vân quanh năm sinh hoạt tại tu chân kết giới, bình thường dùng đều là pháp khí, đối với hiện đại hóa vũ khí căn bản không tin tưởng, nhìn ba miếng hình dạng quái dị đạn đạo. Hắn lấy đây là cái gì tầm thường vũ khí công kích, cũng không có ý thức được là thứ này đưa tới làm nổ tung lam mở chính mình bi thương nạn ở dê, bởi vì tự phụ, bởi vì phẫn nộ, hắn cũng không có tránh, dĩ nhiên chân đạp phi kiếm đón đạn đạo xông tới. Đối với tu chân giới mà nói, bọn họ đem trái đất làm hậu hoa viên, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng không có ý thức được trái đất đã biến chuyển từng ngày, cao khoa học kỹ thuật vũ khí hoàn toàn có thể trọng thương bọn họ. Tuy là Bạch Thủ Vân trước tới qua một lần trái đất, nhưng là bọn hắn nhìn kỹ thế tục giới như con kiến hôi, căn bản không đã qua quan tâm vũ khí hiện đại. Thấy cái này nhân loại dĩ nhiên có thể bay cao hơn không, đón đạn đạo xông tới, hết thể thấy như vậy một màn nhân càng là cả kinh há to miệng. Thật sự có người có thể sử dụng nhục thân đối kháng đạn đạo hay sao? Bạch Thủ Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng thân thể đi đụng đạn đạo. Đối với thông thường súng ống hắn vẫn là biết, thuận tay sử dụng một thanh pháp chủ y nên hướng dẫn đầu bay tới đạn đạo. Pháp chủ y trước đánh trúng miếng đạn đạo, ở Bạch Thủ Vân dưới sự khống chế, pháp chủ y trên không trung cao tốc xoay tròn, trong chớp mắt lại mệnh trung thứ hai, quả thứ ba đạn đạo, kết quả đưa tới ba miếng đạn đạo cơ hồ là đồng thời làm nổ tung. Ấm đám mây hình nấm lần nữa bay lên, làm nổ tung sinh ra cường liệt khí toàn cùng mảnh đạn lập tức đem Bạch Thủ Vân hất bay ra ngoài, hắn như bức nữa chung quy là nhục thân, nếu không phải hộ thân chân nguyên cường đại, đạn đạo đủ để trọng thương hắn, tuy là như vậy, hắn lại một lần nữa bị tạc máu me đầm địa. A Bạch Thủ Vân tức giận ngửa mặt lên trời rít gào, chân nộ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế tục giới vũ khí thật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Ha ha, gọi ngươi trăng bức. Đáng đời, người đặc biệt sao liền tạc không chết được ngươi đây, lão tiểu tử mạng cũng thật là lớn nha. Thần Nam ở phía xa nhìn nhìn có chút hả hê, đồng thời cũng không khỏi không bội phục Bạch Thủ Vân cường đại, đừng xem mình có thể phá hủy tàu chiến, giống vừa mới có cái loại này kích thước làm nổ tung, vô luận cái nào một giặt chính mình cũng không đỡ nổi. Hạm đội pháo kích, làm nổ tung sinh ra khói đặc, làm cho vệ tinh căn bản thấy không rõ hiện trường, đối với cái này thần nhân vật tầm thường. Michel là thật sự sợ rồi, lúc này tàu chiến tạo đội hình đã tới gần hải đảo, lo lắng hắn không chết, hạ lệnh nhóm hạm đội thể pháo kích. Ở 3 y chiếc tàu chiến tháp Đại Bác sớm đã mọc lên, đồng thời nổ súng, từng viên một uy lực mạnh mẽ đạn pháo gào thét mà ra, kéo chói mắt hồng mang đánh vào trên đảo nhỏ, 7 hạm đồng thời nổ súng, từng đạo hỏa vĩ xẹt qua ngoài khơi, hơi thượng hải đảo, trang diện úy đồ sộ, giống trời mưa giống nhau hướng Bạch Thủ Vân chút xuống. Làm nổ tung sinh ra hỏa quang hỏa khói đặc không ngừng mọc lên, tràn ngập toàn bộ hải đảo. Đạn Đại Bác tỷ số trúng mục tiêu sẽ không có đạn đạo cao như vậy, Bạch Thủ Vân đứng thẳng nơi chu vi mấy cây số bên trong đạn pháo không ngừng nổ vang, khắp nơi đều là ánh lửa, loại này pháo mưa đủ để phá hủy bất luận cái gì sinh mệnh. Ngã một lần, không đợi pháo mưa rơi xuống, Bạch Thủ Vân đã chân đạp phi kiếm phóng lên cao, thân ảnh bí mật ở trên hải đảo trống không trong khói dày đặc. Đừng xem thần nam có thể chống đỡ phổ thông viên đạn, đạn pháo cùng nặng đạn súng máy căn bản đỡ không được, khắp nơi trên đất đều là lửa đạn, loại tình huống này hắn cũng không cách nào dừng lại, cũng chân đạp phi kiếm liền xông ra ngoài, mượn khói đặc cẩn giấu thân hình. Một vòng pháo kích rốt cục hoàn tất, toàn bộ tiểu đảo đều bị tiêu diệt một thước, loại cường độ này công kích, Mi sẽ không tin cái kia một tên gia hỏa khủng bố còn sống, hơn nữa hắn ý thức thân thể người này giá trị, nếu là có thể đắc đào hắn gen. Nước Mỹ nói không chừng là có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra siêu nhân. Chương 1046, một cái tát. Ý thức được thi thể giá trị, Michel lần nữa hạ mệnh lệnh, phi cơ trực thăng tạo đội hình đi trước siêu tầm, chính là đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Động cơ ầm vang, sớm đã đợi mệnh 15 cái EH-60 hải ưng phi cơ trực thăng võ trang nhanh chóng lên không. Thành hình tam giác hướng về tiểu sơn khâu vị trí bao trùm qua đây, nhưng là rất nhanh ở tầm mắt của bọn họ trong lại thấy được Bạch Thủ Vân, từ bên ngoài nhìn vào tới thương thế trên người của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa đổi lại nhất kiện sạch sẽ trường sam, nhìn xông tới phi cơ trực thăng tạo đội hình, Bạch Thủ Vân con mắt đỏ bừng, lửa giận một mạch ngút trời. Đối mặt cái này đánh không chết tên, để cho bọn họ từ tâm lý cảm thấy sợ hãi, phi cơ trực thăng tạo đội hình kiên trì hướng hắn phát khởi công kích. Nặng đạn súng máy giống trời mưa giống nhau bao trùm qua đây. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Bạch Thủ Vân bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Bạch Thủ Vân đã tới gần cánh hông nhất khung máy bay. Bạch Thủ Vân chân nộ, lập tức hạ sát thủ, kim sắc phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn, mang theo cao vài trượng kiếm quang hướng chiếc phi cơ này bổ tới, lập tức đem đánh thành hai nửa. Cương đại kiếm khí có thể dùng máy bay lập tức giải thể. Đã bị chém thành nửa đoạn cánh quạt đụng ở phía sau một nhà máy bay thủy tinh trên, thủy tinh trong nháy mắt nghiền nát, người điều khiển đầu bị cánh quạt trẻ thành hai nửa, mất đi sự khống chế phi cơ trực thăng hướng về mặt đất lao xuống mà đến, ầm ầm nổ, ở trong hỏa hoạn biến thành hải cốt. Bạch Thủ Vân đã động chân hỏa, giải lụa màu vàng nóng ở tốp máy bay chung liên tục hoa động, lui tới xuyên toa, đối mặt loại này nghịch thiên tu sĩ, 15 cái EH-60 hải ưng phi cơ trực thăng võ trang không có bất kỳ sức đánh trả nào, 30 giây thời gian không đến, toàn bộ bị tách rời, hóa thành một đoàn đoàn hài cốt đánh về phía mặt đất, có bay vào đại hải. Sau một phút, tốp máy bay phảng phất hư không tiêu thất một cái nữa, mi sư tướng quân màn ảnh ra đa trên lại không có máy bay cái bóng, mà cái kia mặc trường sam hóa hẹ người bởi vì tức giận mà giữ tợn mặt mũi lúc này lại là như vậy rõ ràng. Đạn đạo, pháo kích khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, trong nháy mắt một cái máy bay chiến đấu đàn tiêu thất, cái này quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua nhân phạm chủ. Đối mặt với gia đa vài tên quan chỉ huy hai chân lạnh run mà run, đều bị hách bối rối. Mi sư tướng quân dẫn đầu phản ứng kịp, biết cái này nhân loại bọn họ căn bản ứng phó không được, lập tức liên lạc ở Đại Tây Dương trên bơi lội nước Mỹ hải quân thứ 6 hàng không mẫu hạm tạo đội hình tới rồi trợ giúp. Ở nước Mỹ xem ra, con nít thập nơi chật hẹp nhỏ bé, lại thị phi tránh quy dòng binh, trong nháy mắt có thể diệt chi, căn bản không nghĩ tới vận dụng hàng không mẫu hạm. Mấy chiếc quân hạm đủ để bình định bọn họ, hiện tại ở nơi này tàu chiến tạo đội hình khước cảm thấy tuyệt. Vọng, Mi sẽ hoảng loạn phía dưới, liền muốn dưới mệnh lệnh tiếp tục dùng đạn đạo khởi xướng công kích, đồng thời rút lui cách cái này mảnh nhỏ hải vực chỉ là hắn mệnh lệnh còn không có dưới. Nhất đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, sau một khắc Bạch Thủ Vân đã tới tàu chiến tạo đội hình bầu trời, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tàu chiến tạo đội hình, tại này cổ áp lực vô hình dưới. Mọi người không tự chủ được quỳ xuống, đối mặt loại này nghịch thiên tu sĩ, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Các ngươi đều chết đi cho ta, Bạch Thủ Vân hét lớn một tiếng, nhất đàn phàm nhân dĩ nhiên bị thương hắn, Bạch Thủ Vân làm sao không giận, trong mắt hắn nhìn kỹ phàm nhân như cỏ rác, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Bạch Thủ Vân xoay cổ tay một cái, kim sắc phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn, hóa thành cao vài trượng kim quang. Không ngừng vây quanh tàu chiến xuyên toa du tàu, mất đi xa khoảng cách công kích ưu thế, tàu chiến tạo đội hình ở Bạch Thủ Vân trong mắt bất quá là một đống sắt vụn mà thôi, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, còn dư lại 3 chiếc tàu chiến liền bị cắt thất linh bắt lạc, hóa thành một khối nhanh sắt vụn rơi vào Đại Tây Dương. Bởi vì tàu chiến cài đặt phản vệ tinh quấy dày trang bị, rất nhiều người căn bản không rõ nơi đây chuyện gì xảy ra, chi nở chiếc tàu chiến tạo thành chiến đấu tạo đội hình cứ như vậy hư không tiêu thất. Chờ vệ tinh quay chụp đến cái này bên trong hình vẻ, nơi này chỉ còn lại có mấy chỗ phiêu phù ở mặt biển tàu chiến hải cốt, còn có mấy nhánh lộ ra mặt nước tiểu kỳ, nơi nào còn có cái gì hạm đội, cái này sợ rằng lại thành một cọc mê án. Tiêu diệt hạm đội, Bạch Thủ Vân nhanh chóng về tới trên hải đảo, đột nhiên hướng về một chỗ nào đó hô, vị đạo hữu kia giấu ở chỗ này, cũng xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, khước rõ ràng truyền khắp toàn bộ hải đảo, cường đại lực xuyên thấu. Mặc dù khiến cho thần nam giấu dưới đất cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bầu trời khói đặc từng bước tán đi, không có thể dài lâu ẩn thân, cho nên thần nam thừa dịp Bạch Thủ Vân đi trên biển võ thuật lại tránh xuống đất, nhưng là bị Bạch Thủ Vân sớm đã phát hiện, thế nhưng quân hạm công kích làm cho hắn phẫn nộ, tiêu diệt mấy chiếc quân hạm đối với hắn mà nói chính là trong nha y mà tờ, căn bản không lo lắng thần nam chạy mất. Tuy là khẩu khí của hắn rất bình thản, thần nam khước cảm thấy hắn sát ý lạnh như băng. Thần Nam vẫn chưa đi đến vào thanh liên thế giới, chính là lo lắng tiểu thế giới bị hắn phát hiện, hôn độn tiểu thế giới đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là trí bảo, căn bản không phải mấy khối linh thạch có thể so sánh, một ngày tiểu thế giới bại lộ, Bạch Thủ Vân tất nhiên sẽ sát nhân đoạt bảo, chính mình càng không thể nào chạy mất. Biết tránh không giấu được, thần Nam rất thức thời từ dưới đất chui xuất hiện, hắn thấy, Bạch Thủ Vân tuy là bề ngoài thì ngăn nắp, thế nhưng hắn thể nội ứng nên bị trọng thương. Chính mình khó không có cơ hội. Tiểu tử, lại là ngươi, thật không nghĩ tới Lao Phu dĩ nhiên nhìn lầm, ngươi lại là một tu chân giả lại có thể nhưng có thể giấu giếm được ta điều tra. Bạch Thủ Vân nhận ra cái này nhân loại chính là đang đấu giá sẽ tự mình lưu ý người kia, có chút khó có thể tin. Thần Nam cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi. Biết rõ một chiến đấu không thể tránh miễn, thần Nam bắt đầu ngưng tụ công lực, khí thế trên người trong nháy mắt buộc phát ra. Bạch Thủ Vân cho mày, ngươi lại nhưng đã ngưng khí tầng 9 có thể thấy được ngươi ẩn nấp công pháp không sai, còn ta Bách Đỉnh cùng Thương Hắc có phải là ngươi hay không giết nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, ngươi vừa mới có ngưng khí 9 tầng mà thôi, làm sao có thể giết được Thương Hắc, hắn chính là Hóa Long Kỳ tầng 3 sửa. Phải biết rằng, Hóa Long Kỳ cùng ngưng khí kỳ ở giữa cách đại cảnh giới, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin Thần Nam có thể giết được bọn họ, huống vẫn là hai người liên thủ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đệ tử của mình cùng nhi tử tử bởi vì linh bảo cùng tư chất xuất sắc mỹ nữ dựng lên ngăn cách, ở thụ thương dưới tình huống bị Thần Nam từng cái đánh bại. Thần Nam không muốn kích thích hắn, chẳng biết có được không cười cười, cũng không trả lời hắn. Bất kể có phải hay không là ngươi, chỉ bằng ngươi đưa tới những thứ kia quân hạm cũng phải chết theo tiếng nói của hắn, Bạch Thủ Vân khí thế trên người bộc phát ra, cái kia khí thế kinh khủng đệ Thần Nam không thở nổi. Thần Nam lập tức vận chuyển diễn thiên thánh quyết, mạnh mẽ để ở loại khí thế này. Ngươi không sai mặc dù nói không sai, thế nhưng đối với một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tu sĩ, Bạch Thủ Vân căn bản không để vào mắt, thấy hắn không có bất kỳ pháp khí, cũng chẳng đáng dùng phi kiếm, thân ảnh lóe lên, tùy ý một cái tát hướng Thần Nam đỉnh đầu phách liêu hạ lai, áp lực vô hình trong nháy mắt đem Thần Nam bao phủ. Nếu như một dạng ngưng khí 9 tầng tu sĩ, tại hắn một tát này dưới không có bất kỳ năng lực phản kháng sẽ gặp bị đập chết. Thế nhưng Thần Nam không phải một dạng tu sĩ, ở ngưng khí tầng 8 hắn có thể cùng Hóa Long cảnh tu sĩ đánh một trận, bây giờ ngưng khí 9 tầng, chính là Hóa Long kỳ tầng 2 tu sĩ hắn cũng không sợ, thậm chí 3 tầng cũng có khả năng đánh một trận. Chương 1047, sấm rền lăn lăn. Tuy là như vậy, Bạch Thủ Vân dù sao cũng là nửa bước kim đan tu sĩ, biết Bạch Thủ Vân khinh thị chính mình. Thần Nam lập tức toàn lực xuất kích, một quyền phá vỡ khí thế của hắn áp chế đánh về phía Bạch Thủ Vân bàn tay. Bạch Thủ Vân lạnh rên một tiếng, cũng không thèm để ý, hắn không tin một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tu sĩ có thể lay động bàn tay của mình, vẫn nguyên thế không biến hướng hắn vô xuống đi. Âm quyền trưởng chạm nhau, dĩ nhiên truyền đến một hồi tiếng xương nước, Bạch Thủ Vân khí thế nhất thời tản ra, lại có thể bị một quyền oanh liền lùi lại 3-4 bước, trên tay làm đau. Tuy là như vậy hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bị một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tu sĩ đả thương, đây cũng quá mất mặt. Thần Nam bây giờ đã là luyện thể tam trọng thiên, lập tức phải tiến nhập vương cảnh đệ tứ trọng thiên, hơn nữa vốn là cường hãn nhục thân, có thể nói nhục thân so với Bạch Thủ Vân mạnh hơn, nếu không phải hắn chân nguyên hộ thể, pháp lực cao thâm, một quyền này đủ để đánh nát hắn nhất cái cánh tay. Tiểu bối, ngươi để cho ta nổi giận Thần Nam nhục thân làm cho Bạch Thủ Vân kiêng kỵ. Dưới cơn thịnh nộ sử dụng phi kiếm, ngưng tụ năm thành công lực, kim sắc phi kiếm mang theo dài 7-8 trượng kiếm quang hướng Thần Nam bổ xuống. Thần Nam cũng muốn thử xem cùng đối phương chênh lệch, cũng sử dụng phi kiếm, Bạch Thủ Vân có thể tùy ý, thế nhưng hắn khước không dám khinh thường. Huyết sắc phi kiếm phụt lên 49 điểm kiếm mang, hóa thành cao vài trượng huyết hồng nên liếu thượng khứ. Ầm hai đem phi kiếm giao nhau, kích động kiếm khí phảng phất tua nhỏ không khí, khí rung động. Cùng bạo kình khí tịch quyển mà ra, chu vi 10 trượng trong vòng, hết thể cây cối đều bị kiếm khí quét gãy. Thần Nam bị đối phương một kiếm phách bay ra ngoài xa 6-7 trượng, ngực khí huyết một hồi bốc lên, hắn vội vàng vận chuyển công pháp đem khí huyết sôi trào áp chế xuống. Hắn đã thử ra rồi chính mình sâu cạn, mặc dù khiến cho Bạch Thủ Vân thụ thương cũng không phải là mình có thể ứng phó, huống đối phương chỉ là tùy ý một kích cũng không có đem hết toàn lực. Đừng xem Bạch Thủ Vân đánh bay Thần Nam, hắn so với Thần Nam còn muốn chấn động, hắn thấy đã biết một kiếm đủ để đánh chết hắn, lại không nghĩ rằng chỉ là đưa hắn đánh bay, đối phương thậm chí căn bản không thụ thương. Chết đi cho ta một kiếm phách không chết đối phương, với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao, Bạch Thủ Vân ngưng tụ lục thành công lực lần nữa đánh ra phi kiếm, hắn thấy, mới vừa nhất kiếm Thần Nam đâu khó có thể ứng đối, một kiếm này khẳng định đánh chết hắn. Phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn hóa thành ra y mười mấy trượng kiếm quang, cái kia bén nhọn thấy tình thế làm cho Thần Nam trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy là như vậy cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui, nếu như trốn khẳng định bị đối phương đánh chết, không đợi hắn kiếm thế phát động, Thần Nam nắm đấm đã đánh ra, quyền, Bạch Thủ Vân không có cảm thấy thế nào, quyền thứ hai, ở cuồng bạo quyền phong cuốn lên dưới đã khiến cho hắn kiếm thế chậm lại, đợi Thần Nam đánh ra quyền thứ ba. Hắn kiếm thế bắt đầu trệ bỗng nhiên, Thần Nam lại đánh ra quyền thứ tư, cùng cao thủ giao phong, tiềm năng của hắn bị hoàn toàn kích phát, vẫn không có lĩnh ngộ thấu quyền thứ năm thuận lợi thành chương 901, bị đánh xuất hiện. Cuồng bạo kinh khí cuốn lên dưới, Bạch Thủ Vân kiếm thế cuốn ngược, phi kiếm đung đưa không ngừng, lại có thể phách không nổi nữa. Ngươi Bạch Thủ Vân nhìn Mục Trường Khẩu nốc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương dụng quyền liền chặn chính mình kiếm thế, đối phương rõ ràng vừa mới có ngưng khí 9 tầng mà thôi, điều này làm cho hắn cảm giác được khó có thể tin. Nam quyền đánh ra, Thần Nam liền biết mình đỡ không được đối phương, đây là ở đối phương nội phủ thụ thương dưới tình huống, bằng không chính mình chết sớm ở đối phương dưới kiếm. Hắn nhanh chóng nghĩ phá cuộc đích phương pháp xử lý, đồng nhiên nghĩ tới cái kia buộc hồn tầm. Buộc hồn tầm cầm cố thần hồn tác dụng, hơn nữa đã bị hắn luyện hóa, thế nhưng một ngày tế xuất buộc hồn tầm, chính mình giết chết Bạch Bách Đỉnh chuyện liền triệt để bại lộ, Bạch Thủ Vân càng sẽ không bỏ qua chính mình. Tuy là như vậy hắn không có lựa chọn nào khác, hắn muốn buông tay đánh một trận, vì vậy năm quyền xong, thừa dịp đối phương sơ suất, kiếm thế chưa có hoàn toàn thôi phát, Thần Nam lập tức liền sử dụng buộc hồn tầm, theo sát mà tế xuất huyền băng thương đánh ra khổng tức linh. Cùng lúc đó, phản ứng lại Bạch Thủ Vân ngưng tụ kiếm thế, phi kiếm hóa thành ra y 20 trượng kiếm quang quyền ạ niệm thiên sát thế hướng Thần Nam quyền thế tịch quyền đi. Một kiếm này hắn ngưng tụ 8 phần 10 công lực, muốn một kiếm đánh chết Thần Nam. Chỉ là hắn vừa mới thúc dục kiếm thế, buộc hồn tầm hóa thành một vệt kim quang liền quấn ở Bạch Thủ Vân trên người. Bạch Thủ Vân khí thế nhất thời bị kiểm hãm, thần hồn bị giam cầm, hắn chân nguyên vận chuyển không khoái, kiếm thế trong nháy mắt rớt xuống ba thành, nhà mình buộc hồn tầm, Bạch Thủ Vân làm sao sẽ không nhận biết hắn lập tức cổ động chân nguyên tránh thoát, Thần Nam sửa trùng quy vẫn là quá thấp, Bạch Thủ Vân trong nháy mắt tránh thoát buộc hồn tầm ràng buộc. Cùng lúc đó, thất thải khổng tức bay lên, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp khiến người ta nha nở huyện thần trị, thế nhưng Bạch Thủ Vân dù sao cũng là nửa bước kim đan tu sĩ. Tâm tình rất ổn, lóa mắt khổng tức cũng không thể ảnh hưởng hắn, khổng tức kiếm khi cùng kim sắc phi kiếm đối với cùng một chỗ. Tác dụng chậm chưa đủ phi kiếm bị khổng tức kiếm khí xuyên thấu, lập tức đánh vào Bạch Thủ Vân trên người, lại có thể đem nửa bước kim đan Bạch Thủ Vân đánh bay ra ngoài, hắn vốn là nội phủ có thương tích, nhất thời khỏe miệng tràn ra vết máu. Bạch Thủ Vân căn bản không để ý tới thương thế, đơn tay vỗ một cái, vô hồn tầm căn bản không bị Thần Nam khống chế, bị hắn một bả nắm trong tay. Ngươi quả nhiên là ngươi giết Bách Đỉnh. Bạch Thủ Vân khuôn mặt khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào khó có thể tưởng tượng cái này ngưng khí 9 tầng tiểu tu sĩ dĩ nhiên có thể giết Hóa Long Kỳ tầng 3 thương hắc. Nhưng là buộc hồn tầm là hắn đưa cho con trai, bây giờ xuất hiện ở Thần Nam trên tay, không phải hắn là ai lại liên tưởng đến Thần Nam có thể chống đỡ chính mình mấy lần công kích, đây hoàn toàn là có khả năng. Bởi vì gánh tâm lôi cướp hàng lâm, Bạch Thủ Vân một mực gáp chế chính mình sửa. Hắn vừa mới có căn bản là không có đem hết toàn lực, hay là 8 phần 10 công lực, bất quá là hắn sau khi áp chế 8 phần 10 mà thôi, thực tế ngay cả hắn nguyên bản tu vi lục thành cũng chưa tới, lúc này dưới sự tức giận, khí thế hoàn toàn bạo phát, khí thế áp bách mạnh mẽ Thần Nam xương cốt một hồi nổ vang. Thần Nam khỏe miệng vết máu tràn ra, lúc này hắn mới biết được Bạch Thủ Vân mặc dù khiến cho thụ thương, mình cùng hắn vẫn cách lệch trời, hay là có thể có lực đánh một trận. Hoàn toàn là chính mình vọng tưởng, một tầng cảnh giới một tầng trời, Bạch Thủ Vân thực lực căn bản không phải mình có thể đo lường được. Hắn đem công lực để thăng tới cực hạn, miễn cưỡng chặn Bạch Thủ Vân khí thế áp bách. Chính là ta giết bọn họ, là bọn hắn chết tiệt đã bại lộ, Thần Nam cũng không cần thiết giấu giếm. Của cải ra hết cũng đánh không ăn đối phương, không đi nữa liền một điểm không có cơ hội, vì vậy lời còn chưa dứt, hắn tế xuất phi kiếm, xoay người chạy. Bọn chuột nhắt. Người chết đi cho ta cửu nhân đang ở trước mắt, Bạch Thủ Vân lửa giận ngút trời, làm sao có thể tha cho hắn chạy mất, hắn phi thân hướng Thần Nam đuổi theo, phi kiếm tế xuất, mang theo ra y hơn 30 trượng kim quang hướng Thần Nam bổ xuống. Cương đại kiếm thế chưa gần người, liền cắt ra thịt một hồi làm đau, Thần Nam biết mình xong, bực này kiếm thế, hắn một kiếm cũng không đỡ nổi. Ung ung bầu trời đột nhiên truyền đến lăn lăn sấm rền tiếng, vừa mới có còn quang đãng khí trời. Trong nháy mắt thay đổi mây đen rậm rạp, cái kia nồng đậm mây đen dường như muốn ép vỡ thương khung, vân trong khe hở điện quang thiểm thước, ngân xà bay lượn, đại điệu một mảnh nước sơn đen, tự hồ thị mạt thế đã tới. Chương 1048, Kim Đan lôi kiếp. Nghe được tiếng sấm, cảm nhận được tập trung thần hồn khí tức, Bạch Thủ Vân trong nháy mắt biến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại không để ý tới chém giết Thần Nam, thuận tay tung hơn 1000 khối phổ thông linh thạch. Hơn 10 khối hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch, cùng hơn 10 khối trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, tại thân thể xung quanh bố trí thành một cái tụ linh trận. Người khác không biết mây đen này đến từ đâu, Bạch Thủ Vân Khước rất tin tưởng, cái này là chính mình kim đan lôi kiếp, hắn một mực gáp chế chính mình sửa, chính là nhân làm khó dễ lấy vượt qua kim đan lôi kiếp, mới biết được là Thần Nam giết Bạch Bất Đỉnh, trong lòng hắn phẫn nộ, dĩ nhiên quên mất gáp chế sửa, đưa tới khí thế hoàn toàn bạo phát, đưa tới lôi kiếp, hắn phải nắm chặt thăng trước, chỉ có thăng chức mới có thể ngăn được kim đan lôi kiếp. Tuy là như vậy, hắn không cho là mình giết không được Thần Nam, mới vừa rồi là hắn toàn lực nhất kích, Thần Nam lợi hại hơn nữa, chung quy là ngưng khí 9 tầng, hắn tự tin chỉ bằng dư thế là có thể đưa hắn chém giết, không cần thiết toàn lực nhất kích, hắn phải nắm chặt độ kiếp. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Thần Nam đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một chiếc bát giác hồn đăng, ngọn đèn rũ xuống đem Thần Nam bao phủ ở bên trong. Đây là Thần Nam từ đại ảo duy thánh nữ cái kia có được, bị hắn luyện hóa một bộ phận, ngọn đèn cường đại phòng ngự công năng, phi kiếm dư thế bổ vào trên ánh đèn, cường đại kiếm thế đem Thần Nam lập tức đánh bay ra ngoài, thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn. Nếu như Bạch Thủ Vân toàn lực nhất kích, bát giác hồn đăng Thần Nam cũng đỡ không được, cường đại phản gà mờ đủ để đưa hắn giết chết, có thể vừa vặn lôi kiếp hàng lâm, vô hình trung cứu hắn một mạng. Hồn đăng bị phách rơi, cũng dập tắt. Thần Nam lúc đầu cho là mình chết chắc rồi, hắn không rõ Bạch Thủ Vân làm sao thu thế, còn ném ra nhiều linh thạch như vậy. Quay đầu nhìn lại, nồng nặc linh khí vụ vờn quanh ở Bạch Thủ Vân chu vi, đang điên cuồng dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Nhìn lại mây đen bên trong lóe lên lôi quang, Thần Nam trong nháy mắt liền hiểu, Bạch Thủ Vân cái này là khí thế bạo phát đưa tới thiên kiếp, hắn bố trí tụ linh trận, muốn thần tốc thăng chức đột phá kim đan, tới chống lại thiên kiếp. Linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Bạch Thủ Vân trong cơ thể, Bạch Thủ Vân khí thế trên người điên cuồng kéo lên. Con mẹ nó, quả nhiên là trang bức bị sét đánh nha. Biết hắn muốn độ kiếp, Thần Nam cũng không sợ, thế nhưng hắn cũng không biết đi qua, bởi vì Hồng Ngọc Trung ghi chép, một ngày tiếp cận hoặc là công kích độ kiếp người, cũng sẽ bị lôi kiếp tự động tập trung, bị ép độ kiếp, Bạch Thủ Vân độ nhưng là kim đan lôi kiếp, tự mình đi tới thuần túy là muốn chết, tuy là hắn có thể hấp thu lôi quang. Thế nhưng phải có một độ, tiểu như cùng ăn, lại đồ ăn ngon cũng không có thể tổng ăn, nếu như một năm thức ăn một lần nhét vào, cho dù ai cũng sống không được. Lôi quang cũng như vậy, vượt lên trước tự thân năng lực chịu đựng, hắn căn bản không chịu nổi, không chờ hắn hấp thu đã bị lôi quang bạo thể. Thần Nam thu hồi bát giác hồn đăng, nuốt vào chữa thương đan dược bắt đầu khôi phục thương thế, liền đứng xa xa nhìn Bạch Thủ Vân, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, bởi vì hắn đã nhìn ra. Bạch Thủ Vân nội thương, vượt qua thiên kiếp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bạch Thủ Vân không nghĩ tới hắn lại có hồn đăng loại này pháp bảo, một kiếm kia lại có thể không có đánh chết hắn, tuy là như vậy hắn cũng không đoái hoài tới lại phách một kiếm, bởi vì lôi kiếp đã hàng lâm, kinh khủng kia thiên đạo áp chế, làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Đừng xem chu vi linh khí dày, trên thực tế Bạch Thủ Vân rất tin tưởng, điểm ấy linh khí căn bản bé nhỏ không đáng kể. Căn bản khó mà chống đỡ được hắn thăng chức kim đan, bên trong kết giới linh khí nồng nặc đều không được, trên địa cầu linh khí gần như bằng không, càng không phải là đất độ kiếp, huống hắn lại không độ kiếp làm chuẩn bị, chút linh thạch này căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm bay múa đầy trời ngân xà ngưng tụ chung một chỗ, một đạo thành người to bằng bắp đùi lôi quang chiếu sáng thiên vũ, hướng về Bạch Thủ Vân một mạch bổ xuống, bởi vì Bạch Thủ Vân cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất. Hắn ngay cả kim đan bích lũy chưa từng bỏ lấy, thăng chức càng là kém xa lắm. Độ kiếp trước không chỉ có phải chuẩn bị linh thạch, còn phải chuẩn bị phòng ngự pháp khí, bố trí phòng ngự trận pháp. Bạch Thủ Vân đối với độ kiếp căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, vội vội vàng vàng gian chỉ tới kịp tế xuất một mặt cái khiên. Điện quang phách ở trên khiên, lập tức đem cái khiên đánh cho tứ phân ngũ liệt, lôi quang chỉ là giải tán không đến 1/3, thừa ra toàn bộ bổ vào Bạch Thủ Vân trên người. Bạch Thủ Vân trên người điện quang long lánh, y phục từng khúc rạn nứt, toàn thân bị phách máu thịt bé bét, tóc đều dựng lên, khuôn mặt bị phách tiêu đen một mảnh, suýt nữa không có ngất xỉu, trạng thái bình thường hắn cũng không đỡ nổi thiên kiếp, thủ thương cộng thêm chuẩn bị không đủ, càng thêm không ngăn được. Cái kia long lánh lôi quang làm cho Thần Nam cũng là tim đập nhanh không ngớt, xem lôi quang cường độ, Thần Nam biết nếu như đổi thành giống như mình đỡ không được, khả năng còn không bằng Bạch Thủ Vân. Không đợi hấp thu liền đem mình bạo thể, chém thành tan xương nát thịt. Nếu có một ngày mình tới đạt đến Bạch Thủ Vân cảnh giới như thế nào vượt qua thiên kiếp hay là muốn trước giờ làm chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo mới được. Bầu trời mây đen lan biến, càng phát âm trầm, lóe lên lôi quang đầy áp diệt thế khí tức, làm cho Bạch Thủ Vân cảm giác được sợ hãi. Hắn bỗng nhiên há mồm đem một viên mùi thơm ngát lượn quanh đan hoàn nuốt vào trong miệng. Theo linh dịch bị luyện hóa, Bạch Thủ Vân trên người khí thế càng mạnh mẽ buộc phát ra, dường như so với thụ thương trước còn muốn mạnh mẽ. Lao tiểu tử này rõ ràng bị sét đánh, làm sao trở nên mạnh mẽ? Bạch Thủ Vân biến hóa làm cho Thần Nam cảm thấy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến là viên đan dược kia nguyên nhân, chính mình tiến nhập hóa long kỳ cần đan dược, Bạch Thủ Vân đoán chừng là muốn bằng đan dược thăng chức kim đan cảnh giới. Trên thực tế Thần Nam đoán không sai, dưới tình huống bình thường, Bạch Thủ Vân trước phải chạm tới lên cấp bích lũy mới có thể nuốt vào đan dược, trợ giúp hắn đột phá bích lũy thăng chức kim đan đại đạo. Nhưng là bởi vì hắn luân phiên thụ thương, cộng thêm linh khí không đủ, căn bản không có mỏ lấy kim đan bích lũy, thế nhưng hắn hết cách rồi, chờ đợi thêm nữa sẽ thân tổn hại lôi kiếp phía dưới, hắn muốn liều chết đánh một trận. Ở linh dược gia trì dưới, chung quanh linh khí vụ đánh tuyển hướng về Bạch Thủ Vân trong cơ thể chen chúc mà vào, Bạch Thủ Vân khí thế trên người điên cuồng kéo lên, cũng để cho hắn rốt cục chạm tới thăng chức bích lũy, bắt đầu toàn lực trùng kích, hắn đã là nửa bước kim đan. Bên trong đan điển trạng thái dịch chân nguyên đã tạo thành kim đan hình thức ban đầu, theo linh lực dũng mãnh vào, trạng thái dịch chân nguyên từng bước ngưng tụ, kim đan bắt đầu hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Nhưng là thiên kiếp căn bản không chờ hắn, mây đen bỗng nhiên nứt ra, một đạo càng cường đại hơn điện quang nối liền trời đất, từ vân khe nối thẳng đến đại địa trên, cái này nói lôi quang thành duy nhất trong thiên địa, hướng về Bạch Thủ Vân chém thẳng vào mà tới. Lôi kiếp tập trung tu sĩ thần hồn tác dụng, là tránh không thoát. Khiên phòng vệ đã vỡ tan, bởi vì đối với thiên kiếp ứng đối không đủ, hắn lại không có còn lại phòng ngự pháp khí, huống thông thường pháp khí ứng đối thiên kiếp căn bản không hữu hiệu, vạn bất đắc dĩ, Bạch Thủ Vân trong tay kim kiếm múa bắt đầu một mảnh kiếm mạc hướng không trung bổ đi tới. Chém đứt cách cách một hồi điện quang long lánh, kiếm mạc trong nháy mắt đã bị đánh thành hư vô, kim sắc phi kiếm quang mang ảm đạm, hiện đầy quy liệt văn lộ. Lôi quang cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản tiếp tục bổ vào Bạch Thủ Vân trên người, chói mắt điện quang trong nháy mắt đưa hắn vây quanh. Chương 1049, đoạt xá. Năng lượng cường đại ba động, làm cho Bạch Thủ Vân xương cốt rạn nứt, huyết nhục văng tung tóe, toàn thân bị phách một mảnh tiêu đen, cả người liền như một đoạn hình người than cốc một dạng, vừa mới có khí thế cường đại bị phách hết sạch, trong cơ thể chưa thành hình kim đan từng khúc rạn nứt. Bạch Thủ Vân quỳ rạp trên mặt đất nhuyễn động nửa thiên tài ngồi xuống, hắn biết mình xong, thăng chức kim đan vô vọng, đã không có khả năng khiêng quá lôi kiếp, tâm cảnh tuyệt vọng cũng để cho khí thế của hắn trong nháy mắt ngã băng điểm. Quả nhiên là trang bức bị sét đánh à, ta nói lao tiểu tử, ngươi làm sao không đáp mây bay rồi hả? Ngươi giả bộ bức gà cái kia nũng nịu tiểu mỹ nữ vẫn chờ ngươi trở về đây. Thần Nam đứng ở đàng xa chế ngạo lấy hắn, nếu như không phải lôi kiếp, thân tổn hại chính là mình. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha mắng chửi cho rớt xuống nước cơ hội. A Phốc, Bạch Thủ Vân tức giận tiên huyết cuồn cuộn, bị phách tóc tán loạn lại dựng lên. Nếu không phải cái này tiểu tu sĩ, mình tại sao khả năng nổi giận đưa tới lôi kiếp, thân tổn hại lôi kiếp phía dưới tiểu bối, chính là cái chết, ta cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Bạch Thủ Vân tức giận râu tóc đều dựng, ngửa mặt lên trời rít gào, hắn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, khí thế trên người lần nữa cuồng bạo. Uy liệt phi kiếm bị hắn một lần nữa tế xuất, hướng Thần Nam đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, khắp bầu trời điện xà hội tụ thành một đạo bằng thùng nước lôi quang, hướng về Bạch Thủ Vân một mạch bổ xuống. Bạch Thủ Vân căn bản bất kể, toàn lực nhất kích đánh về phía Thần Nam. Uy liệt phi kiếm lại có thể bị hắn lại kích thích ra ra y hơn 20 trượng giải lụa màu vàng nóng, hướng về Thần Nam một mạch bổ xuống. Ngươi đều phải chết. Lão tử đáng chấp nhặt với ngươi sao? Tục ngữ nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Thần Nam biết lúc này liều mạng Bạch Thủ Vân chính mình vẫn đỡ không được, huống cùng hắn giao chiến tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp, vậy mình thật có thể thành chịu tội thay. Thế nhưng Bạch Thủ Vân tốc độ quá nhanh, Thần Nam căn bản tránh không thoát, tốt lần này hắn sớm có chuẩn bị, sớm liền nghĩ đến Bạch Thủ Vân có thể sẽ ai một kích, hắn kích phát rồi thuấn di ngọc truy, một đoàn bạch quang hiện lên, Thần Nam thân ảnh biến mất tìm không thấy. Chờ thân ảnh của hắn lần nữa hiện ra, hắn phát hiện mình đi tới trên biển, căn bản nhìn không thấy chỗ kia tiểu đảo. Đang ở hắn rời đi sát vậy, hắn thấy Bạch Thủ Vân bị lôi quang bắn trúng, thân thể cứng ngắc hướng trên mặt đất rơi. Thần Nam biết Bạch Thủ Vân chắc là quá, thế nhưng không tận mắt nhìn thấy hắn chết, Thần Nam tuyệt sẽ không yên tâm, hắn sốt ruột trở về đi xem, huống Bạch Thủ Vân thân nửa bước kim đan cao nhân, trên người khả năng cũng không thiếu bảo vật. còn có tòa kia mỏ vàng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Thần Nam lập tức dùng đồng hồ bắt đầu định vị, hắn phát hiện mình rời khỏi chỗ kia đảo nhỏ chừng 300 km, cũng liền nói một lần trong nháy mắt có thể rời khỏi 300 công bên trong khoảng cách, thế nhưng phương hướng khước khó mà xác định. 300 km đối với hắn mà nói cũng không tính xa, thần Nam lập tức tế xuất phi kiếm, đạp kiếm mà đi, 10 phút sau lần nữa đi tới Khâu Sâm Mạt Sở Si Mạ trên, đến gần Bạch Thủ Vân Độ Kiếp vị trí. Xa xa nhìn lại, đại địa bị phách thiên sang bách khổng, khe danh tung hành, Bạch Thủ Vân cả người tiêu đen, ngay cả huyết đều bị phách phạm, cả người quyền rúc vào một chỗ, hình như một đoạn nám đen than thủi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà chung quanh linh thạch sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hóa thành cho bụi. Tuy là Bạch Thủ Vân không có phản ứng, nhưng là đối phương dù sao cũng là nửa bước kim đan cao nhân, không thể theo lẽ thường luận, thần Nam tuy là không thể xác định hắn có hay không thật đã chết rồi, thế nhưng hắn hiện tại ở loại trạng thái này, thần Nam căn bản không sợ hắn, vì vậy thần Nam thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi tới trước mặt. Thần Nam đem thần thức lộ ra đi, phát hiện trên người hắn đã không có sóng linh lực, không có bất kỳ sinh cơ, quả thực chết hẳn, mà thành kia kim sắc phi kiếm cũng bị lôi quang đánh nát, hóa thành mảnh nhỏ tán lạc tại chu vi. Thần Nam trực tiếp đưa mắt nhìn phía trên tay hắn nhẫn, tu sĩ đồ đạc đều là dấu ở trong giới chỉ, Bạch Thủ Vân thân nửa bước kim đan cao nhân, thiên linh địa bảo cũng sẽ không thiếu đi. Ngẫm lại thần Nam đều cảm giác được kích thích, lấy tay sẽ hướng trên tay hắn nhẫn năm tới. Có thể nhưng vào lúc này, Bạch Thủ Vân thanh âm lại có thể từ trên thi thể chuyển tới, hận giết ta vậy, tiểu bối, ta để cho ngươi chết theo thanh âm. Một cái giống nhau đứa bé sơ sinh người tí hon màu trắng đột nhiên từ Bạch Thủ Vân trên thi thể nổi lên, bên ngoài dung mạo cùng Bạch Thủ Vân độc nhất vô nhị, chỉ bất quá hắn thân thể là trong suốt, nếu như sinh động, chính là hơi co lại bản Bạch Thủ Vân. Ngươi dĩ nhiên không chết, thần Nam lui về phía sau hai bước, chỉ là trong nháy mắt hắn liền phản ứng kịp. Đây cũng là Bạch Thủ Vân nguyên thần. Tu sĩ chỉ cần nguyên thần bất diệt liền không coi là tử vong, chỉ cần hắn ở trong vòng 7 ngày tìm được thích hợp nhục thân đoạt xá, có thể trọng sinh, chỉ bất quá đoạt xác đối tượng phải là tu sĩ, là không thể đối với phàm nhân đoạt xác, đây là thiên đạo định luật, tuy là đoạt xá sau sửa sau đó hàng, nhưng dù sao cũng hơn thần hồn câu diệt mạnh, nếu như nhục thân có thể cùng nguyên thần rất tốt dung hợp, vẫn có cơ hội vấn đỉnh đại đạo. Thế nhưng nhục thân dù sao là của người khác, rất khó. Chân chính dung hợp vào một chỗ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, là không có người tuyển chọn đoạt xác. Bạch Thủ Vân nguyên thần quan sát thần Nam khoảng khắc, tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc là một tạp linh căn. Thế nhưng ngươi nhục thân cường đại, ta ngược lại có thể miễn cưỡng dùng, là bởi vì ngươi ta vừa mới có nhục thân hủy diệt, ta chiếm giữ thân thể của ngươi thiên kinh địa nghĩa. Bạch Thủ Vân đối với thần Nam nhục thân không hài lòng lắm. Thế nhưng hắn không có lựa chọn quá tốt, muốn chọn tốt hơn tu sĩ nhục thân, hắn sẽ trong vòng 7 ngày phản hồi bên trong kết giới, mà nguyên thần e ngại ánh mặt trời, không có có thể đất nương thân, hắn nguyên thần thời khắc nằm ở suy yếu trạng thái, đảm bảo hay sao gặp phải biến cố gì, cho nên hắn sẽ đối thần Nam hạ thủ. Nghe được hắn, thần Nam trong nháy mắt liền hiểu, Bạch Thủ Vân là thật muốn đối với mình đoạt xá. Hắn làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được? Thần Nam phất tay chính là mấy cái hỏa cầu đánh tới, nguyên thần sợ nhất hỏa, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường trước giết hắn. Bạch Thủ Vân cười lạnh, không muốn làm chuyện vô ích, thân thể của ngươi ta nhất định muốn, ngươi chết ta có thể cho ta nhi báo thủ. Lời còn chưa dứt, Bạch Thủ Vân nguyên thần quỷ dị tránh được hỏa cầu, hóa thành một đạo bạch quang xông về thần Nam mi tâm. Thần Nam không có đối với trả nguyên thần kinh nghiệm, bị hắn lập tức xông vào thức hải. Hắn chỉ cảm thấy thức hải một hồi đau đớn. Sau một khắc ý thức của hắn cũng xuất hiện ở thức hải bên trong. Hắn thức hải xung quanh đã có cân nhắc 10 km, giống nhau một mảnh hồ lớn. Bởi vì hấp thu một luồng tiên thiên tuất thổ tinh khí duyên cớ, thức hải phía trên hoàng vân lượn lờ, ở trong đó quay quanh lấy một cái hư đạm ngũ trảo kim long. Bạch Thủ Vân đang ở hắn đối diện vô căn cứ mà đứng, tựu như cùng phục đang sống, thức hải tự thành nhất phương thế giới, ở chỗ này hai người đều là đối với các loại. Ngươi lại có hỗn độn tiểu thế giới, còn có địa tâm hỏa loại này ngày tháng mà sinh thành dị hỏa, còn có tuất thổ linh châu, thiên, lòng tốt của ngươi đồ đạc cũng quá nhiều, bất luận một cái nào đồ đạc xuất ra đi, đều đủ để hoành động toàn bộ tu chân giới, gây nên vô số đại năng cấp đoạn. Bạch Thủ Vân mới vừa gia nhập hắn thức hải liền la hoàng lên, theo sát mà mừng rỡ tình không lời nào có thể diễn tả được, bởi vì hắn xâm nhập thần Nam thức hải, thần nam bí mật trong mắt hắn đều là trong suốt. Chương 1050, Bất Chu Sơn kết giới. Hiện tại song phương đều là đối với các loại, Bạch Thủ Vân dù sao cũng là nửa bước kim đan cao nhân, thần hồn ma nhờ hơn xa hắn, như nhau giới bên ngoài lúc, kinh khủng uy áp làm cho thần nam cảm thấy run rẩy. Ngươi nghĩ đối với ta đoạt xá, vọng tưởng thần nam hừ lạnh, cái này dù sao cũng là địa bàn của hắn, Bạch Thủ Vân mất đi nhục thân, thuộc về vô căn chi bình, hắn không đến mức giống giới bên ngoài một dạng bị áp chế không có sức đánh trả. Ha ha, Bạch Thủ Vân đắc ý cười lạnh, ngươi có lựa chọn sao? Chỉ cần chiếm cư thân thể của ngươi, mấy thứ này đều là của ta, chỉ bằng mấy ngày này linh địa bảo, ta đại đạo khả kỳ, đợi một thời gian, trong thiên hạ người nào là ta đối thủ? Ha ha, đối mặt nhiều như vậy linh bảo, Bạch Thủ Vân hưng phấn có chút khoa tay múa chân, hắn thấy, mình đã tiến nhập thần nam thân thể, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, không kịp chờ đợi hướng thần nam đánh móc sau gáy, muốn nuốt gà mở thân hồn của hắn, chiếm linh thân thể hắn. Theo Bạch Thủ Vân gần sát, thần nam cảm giác được hành động đều chắc trở, hắn nhanh chóng suy tính phá cuộc đích phương pháp xử lý, đồng nhiên muốn từ bản thân tu luyện qua thần thức công pháp, đối phó nguyên thần hẳn là dùng được, hắn lập tức hướng Bạch Thủ Vân đánh ra một cái thần thức đao. Bạch Thủ Vân không nghĩ tới thần nam còn có thể thần thức công pháp, bị phách vừa vặn, thân hình nhất thời chính là bị kiềm hãm, hắn vội vàng tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng, ngăn cản thần thức đao tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì dùng thiên trí quả duyên cớ của tu luyện, thần nam thần thức ma nhờ hơn xa đồng đẳng cấp tu sĩ, thế nhưng Bạch Thủ Vân sửa cao thâm, nguyên thần cường đại, thần thức so với thần nam còn muốn mạnh mẽ rất nhiều, thần thức công pháp thần nam cũng là mới vừa tìm hiểu thấu đáo, tu luyện không được lâu, thần thức đao cũng là miễn cưỡng có thể ngưng luyện ra đến, nếu không phải đánh lén, Bạch Thủ Vân căn bản sẽ không thụ thương. Bạch Thủ Vân kiêng kỵ hắn thần thức đao, một lát không nhúc nhích, đợi nửa ngày thấy thần nam khí thế suy nhược, không có tái phát thần thức đao, biết hắn chính là miễn cưỡng thì, vì vậy không cố kỵ nữa, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Thần thức đao đã không phát ra được, nếu là bị hắn nhào tới trên người, song phương chính là lẫn nhau nuốt gà mờ, Bạch Thủ Vân nguyên thần cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ, vội vàng trùng, thần nam nghĩ tới chính mình địa tâm hỏa là thực thể, liền giấu ở thức hải trong, nếu có thể tế xuất tấn công địch, đối phó Bạch Thủ Vân cũng có thể dùng được. Thần nam căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền trao đổi địa tâm hỏa. Bạch Thủ Vân trung quy là nguyên thần, sợ nhất chính là hỏa cùng ánh mặt trời, huống loại này ngày tháng mà sinh thành dị hỏa, ở thần nam thức hải trong, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn vây quanh, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc Bạch Thủ Vân nguyên thần thì càng thêm hư đạm. A, Bạch Thủ Vân phát sinh nghỉ tư trong mà thét chói tai, bảo mệnh quan trọng hơn. Nào còn có dư lại đoạt xá, hóa thành một đạo bạch quang chạy ra khỏi thần nam thức hải, thần nam ý thức tự nhiên trở lại thân thể bên ngoài. Nhìn hư đạo nguyên thần, thần nam sao có thể lại để cho hắn chạy mất, đuổi theo hắn vài cái hỏa cầu hoanh thượng đi, Bạch Thủ Vân liên tục né tránh, vẫn bị hỏa cầu đánh vài cái, Bạch Thủ Vân nguyên thần bị đốt càng thêm vô cùng suy yếu, căn bản chạy không thoát. Đạo hưu khoan động thủ đã, có chuyện hào hào nói. Vừa mới có còn vinh váo ngất trời, Bạch Thủ Vân liên tục cầu xin tha thứ. Lao tử với ngươi cá thì nói. Thần nam lại là một đạo hỏa cầu đánh lên đi, đem Bạch Thủ Vân đốt chỉ còn lại có một đạo mông lung cái bóng. Nếu như tiểu hữu bằng lòng buông tha ta, ta nguyện ý đem nhẫn tặng cho ngươi, ta bên trong cũng không thiếu linh thảo và đan dược, trái đất linh thảo thiếu thốn, ngươi cần nhất không phải là mấy thứ này sao? Lao tử tiêu diệt ngươi giống nhau có thể bắt được nhẫn. Thần nam cười lạnh. Hắn biết thằng ngãi này thực sự không có gì đem ra được, hắn liền một cái nguyên thần, còn có thể thứ gì tốt? Tuy là như vậy, thần nam cũng không muốn lập tức giết hắn, bởi vì hắn còn muốn biết Bạch Thủ Vân tới từ nơi nào, trên địa cầu linh khí thiếu thốn, thăng chức quá khó khăn, nếu quả thật tu chân giới mặt, hắn tự nhiên mau chân đến xem. Hắn thuận tay đem trên mặt đất buộc hồn tầm vô tới, ném qua đem nguyên thần cuốn lấy, Bạch Thủ Vân khí thế lần nữa rơi xuống, ngay cả chạy cũng không có lực lượng. Hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Nói đi, ngươi tới từ nơi nào, làm sao đến trái đất tới ta? Ta nói đạo hữu nhất định phải buông tha ta nha, ta có hôm nay sửa không dễ dàng, nếu như đạo hữu bằng lòng buông tha ta, ta nhất định nhưng sẽ không sẽ cùng tiểu hữu là địch. Bạch Thủ Vân làm bộ đáng thương nói, nếu như hắn nhục thân, nhất định là nước muối một bả lệ một bả. Ngươi có lựa chọn sao? Không nói lao tử lập tức tiêu diệt ngươi. Thần nam thành trên tay lại ngưng ra hỏa cầu. Quỷ mới tin hắn, chớ nhìn hắn bây giờ nói đáng thương, một ngày khôi phục nhục thân, khẳng định đối với mình lại là không ngừng không nghỉ truy sát, diệt cỏ tận gốc, đi qua lần trước đường môn chuyện, hắn thật sâu hiểu đạo lý này. Thấy hắn lại kết xuất hỏa cầu, sợ đến Bạch Thủ Vân nguyên thần run rẩy, nào còn dám giấu giếm nữa, đuổi vội vàng nói, ta đến từ Tây Nguyên Kỳ, Tây Nguyên Kỳ cùng trái đất có một kết giới cửa ra, cách mỗi 10 năm kết giới sẽ mở ra, có chút tu sĩ sẽ tới đến trái đất tìm kiếm cơ duyên. Tây Nguyên Kỳ thần nam cho mày, ở nơi nào kết giới cửa vào lại ở cái gì địa phương? Bạch Thủ Vân nói, Tây Nguyên Kỳ tục truyền là viễn cổ đại năng lấy vô thượng pháp lực đúc thành kết giới, bởi vì trái đất linh khí ngày càng thiếu thốn, đám đại năng vì không khiến cho truyền thừa đoạn tuyệt, vừa mới có chuyên môn mở ra Tây Nguyên kết giới, kỳ thực cũng là địa cầu một bộ phận, cửa vào đang ở Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn không phải trong truyền thuyết thần thoại địa phương ấy ư? Thật chẳng lẽ cái này cái địa phương Bất Chu Sơn thần nam vẫn biết chút? Tương truyền Bất Chu Sơn là nhân giới duy nhất có thể đến thiên giới đường nhỏ, nhưng Bất Chu Sơn suốt năm hàn lãnh, nhiều năm phiêu tuyết, phi phàm phu tục tử có khả năng đi bộ đến, hắn không nghĩ tới thật là có chuyện lạ, tuy là không phải chân chính đi thông thiên giới, thế nhưng tu chân giới ở trong mắt người bình thường cùng thiên giới cũng không xê xích gì nhiều, e rằng bị người ngộ truyền cũng khó nói, người bình thường nói đi thông thiên giới, nói không chính xác chính là đi thông tu chân giới mặt. Tự nhiên, bất quá là phàm phu tục tử khó có thể đến mà thôi. Bạch Thủ Vân không tự chủ lại bắt đầu biểu hiện chính mình địa vị siêu nhiên, hiển nhiên còn không có thích ứng chính mình nguyên thần thân phận. Ít nói nhảm, ngươi so với phàm phu tục tử mạnh bao nhiêu, làm sao đi thông vương Tây Nguyên Kỳ, Bất Chu Sơn vị trí ở nơi nào? Thần nam một tiếng hư lạnh, đem Bạch Thủ Vân dọa run một cái, hắn rốt cục ý thức được chính mình chỉ là một hư nhược nguyên thần, hơn nữa còn là một tù nhân nguyên thần, khí thế nhất thời xuống dốc không thanh, vẻ mặt đau khổ nói, Bất Chu Sơn vào chỗ với Côn Lôn hư Tây Bắc, người bình thường khó có thể đến, là bởi vì Bất Chu Sơn bị viễn cổ trận pháp che giấu, từ Côn Lôn, Ngọc Châu Phong cùng với Ngọc Hư Sơn trong lúc đó liền có thể vào. Ngọc Châu Phong cùng Ngọc Hư Sơn lại ở nơi nào? Côn Lôn hư thần nam biết, chính là Côn Lôn Sơn, thế nhưng Ngọc Châu Phong cùng Ngọc Hư Sơn hắn thật đúng là không tin tưởng, bởi vì hắn không phải du ngoạn người yêu thích, trên thực tế hai ngọn núi này rất nổi danh, là nổi danh hành hương danh sơn cùng đạo giáo thánh địa. Bạch Thủ Vân không thể làm gì khác hơn là đem hai ngọn núi vị trí cho hắn miêu tả một lần, mà sau nói ra, tiến nhập Bất Chu Sơn sau đó, ngươi sẽ thấy bảy ngọn núi, ở nơi này bảy ngọn núi ở giữa một tòa thạch tháp, danh kết giới tháp, tiến nhập tháp này có thể tiến nhập Tây Nguyên Kỳ.